Được, mau vào đi. Hàn Hiểu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đem Diệp Phong kéo vào phòng. Diệp Phong cái này còn là lần đầu tiên vào Hàn Hiểu Vân gian phòng, lúc này liền hướng gian phòng chung quanh quan sát đi. Ánh mắt đảo qua, hắn rất nhanh liền chú ý tới ở nhà trên vách tường, treo một cái đựng một chi hong gió hoa hồng tương khung. Hơn nữa vậy hoa hồng nhìn như, còn có chút quen mắt. Suy nghĩ thêm một chút, đây không phải là lần trước hắn ở bệnh viện leo lầu đưa cho Hàn Hiểu Vân vậy đó mà. Thất lạc đáng tiếc, ta liền bảo tồn. Hàn Hiểu Vân men theo Diệp Phong ánh mắt vừa thấy, vội vàng giải thích. Nhưng lời mặc dù như vậy, có thể nàng đấy mắt ngọt ngào và thẹn thùng khiếp, nhưng là nói rõ hết thảy. Nàng nơi nào là đáng tiếc hoa, mà là đáng tiếc Diệp Phong tâm ý bởi vì hoa điều sau đó, theo chi mà tán. Cho nên nàng liền đem hoa làm thành tiêu bản, để cho Diệp Phong vậy mảnh tâm ý dài dài thật lâu gìn giữ xuống. Hi hi. Diệp Phong cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Vân bật cười, sau đó đưa tay đi ngay ôm Hàn Hiểu Vân. Nhưng cánh tay mới vừa nâng lên, Hàn Hiểu Vân liền bưng kín lỗ mũi, cau mày nói, trên mình ngươi thật là thúi. Thúi? Không phải phun nước hoa sao? Diệp Phong nghi ngờ nâng lên cánh tay ngửi một cái, một cổ hôi thối nhất thời xông vào mũi. Không chỉ có như vậy, vậy hôi thối bên trong còn kèm theo mùi nước hoa, thơm thúi lan sen, để cho Diệp Phong thiếu chút nữa cầm cơm tối phun ra. Hơn nữa hắn phát hiện mùi hôi thối kia, là từ hắn áo vậy đoàn vết bẩn truyền tới. À, đây là cất chó. Hẳn là lầu ba Trịnh chủ nhiệm thái thái nuôi con chó kia kéo ở trong hành lang. Ngươi mau cởi quần áo, đi tẩy một chút. Hàn Hiểu Vân tay ở trước lỗ mũi phẩy phẩy, chỉ phòng tắm nói. Lời mới vừa lối ra, Hàn Hiểu Vân tự biết lỡ lời, cấp vội vàng đổi lời nói, hồi nhà trọ đổi. Cũng không phải là không gặp qua, sợ cái gì thẹn thùng. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, cánh tay nâng lên liền đem áo cởi. Dây kia cái đều đạn, thêm to lớn bắp thịt, xem được Hàn Hiểu Vân một hồi mặt đỏ tới mang thai, muốn đi nặn nặn, có thể lại không lá gan đó. Muốn không muốn cùng tắm cái tắm nguyên lương. Diệp Phong cố ý đi thân thể hướng về phía Hàn Hiểu Vân, nhíu mày mau cười nói. Đại bại hoại, đi nhanh tẩy, rửa xong còn muốn học thêm đâu. Hàn Hiểu Vân cười khổ hướng Diệp Phong đập một quyền, tay đụng phải hắn bắp thịt, nhanh như tia chớp trong tương lai co giúp một cái, mặt càng đỏ hơn. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, cố ý khiến cho xấu xa, cầm quần ngoài vậy cởi, ăn mặc cái lớn quần cụt tiến vào phòng tắm. Để cho tên này tới học thêm thật sự là một sáng suốt lựa chọn sao. Không phải là dẫn sói vào nhà chứ. Nhìn trộm thấy Diệp Phong vậy đều đặn thon dài thân thể, Hàn Hiểu Vân thai nóng lòng nhảy, thân thể hàng loạt nóng lên. Rào rào rào rào. Cửa phòng tắm đóng lại không bao lâu, bên trong liền chuyển tới từng cơn tiếng nước chảy. Nghĩ đến Diệp Phong ngay tại mình mỗi ngày chỗ tắm, lại nghĩ tới rời đi thôn viên hồ ngày đó, tay nhỏ bé vô tình nặn đến hắn vậy chăn lớn. Hàn Hiểu Vân trong lòng nhất thời giống như mai con chạy loạn như nhau, hơn nữa hoảng loạn. Tâm phiền ý loạn hạ, Hàn Hiểu Vân vội vàng mở TV, định dùng tin tức tiết mục tới rời đi hạ sự chú ý. Nhưng trong TV tin tức ngược lại là thật là ngoại hạng, lại còn nói địa phương nào phát hiện một cái còn sống dã nhân. Ai yêu? Nhưng mở TV còn không có 2 phút, trong phòng tắm đột nhiên truyền tới Diệp Phong tiếng kinh hô. Diệp Phong, ngươi thế nào? Nghe được cái này thanh âm, Hàn Hiểu Vân vội vàng đi tới cửa phòng tắm. Ân cần nói, ngươi cái này máy nước nóng làm sao dò điện? Điện đến ta. Tiếng nói rơi xuống, trong phòng tắm Diệp Phong liền hể vải than nhẹ nói, tựa hồ đặc biệt dáng vẻ khó chịu. Dò điện. Hàn Hiểu Vân trong lòng run lên, lập tức đưa tay vặn mở cửa phòng tắm. Có thể cửa phòng tắm mở ra, nàng nhưng ngạc nhiên phát hiện, trong phòng tắm lại có thể trống rỗng, ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Má hoa vẩy còn rào rào hướng xuống dưới phọt ra mịn đường nước, hơi nóng bay lên, nào có dò điện dáng vẻ. Không phải máy nước nóng điện đến ta, là ngươi điện đến ta. Ngay tại nàng trong lòng cảm thấy không ổn lúc, cửa phòng tắm sau đột nhiên đưa ra tới một cái bàn tay, chặn ngang nắm ở liền nàng, sau đó dính thật sắt vào một cái ướt rầm rề trên thân thể. Còn không có cùng nàng kinh hô thành tiếng, một tấm lửa nóng miệng lớn, liền đem nàng xinh đẹp như đỏ mân môi ngăn chặn. Xong rồi. Dẫn sói vào nhà. Làm Diệp Phong lưới linh hoạt cạy ra hàm răng, chui vào đàn miệng lúc, Hàn Hiểu Vân rốt cuộc phát hiện. Nàng dẫn vào phòng tới học thêm. Không phải một người khôn khéo ba học sinh giỏi, mà là một đầu sẽ đem nàng ăn hết sói đói. Chương 372, học thêm. Dẫn sói vào nhà. Tự chói mình. Đã làm sai chuyện liền phải bị trừng phạt, sai xử hình thế Hàn Hiểu Vân, giờ phút này liền đang tiếp thụ Diệp Phong cho nàng ngọt ngào trừng phạt. Hàn Hiểu Vân ở tính cách tượng trưng phản kháng mấy cái sau đó, liền bắt đầu chủ động phối hợp Diệp Phong, đôi môi dính chung một chỗ sau liền không cách nào tách ra, giống như muốn dán đến thiên hoang địa lao tựa như. Giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại. Cái hôn này, tựa như đã thành là vĩnh hằng. Hoa vẩy đánh rớt xuống mịn đường nước đánh vào hai người trên mình, Hàn Hiểu Vân toàn thân bị nước sau khi ướt, quần áo ướt rầm rề dán trên người, yểu điệu đường cong giống như hoàn toàn mất đi ngăn che như nhau. Diệp Phong cặp mắt đỏ lên, hai tay không ngừng trên dưới cầu tác. Hiểu lầm Tiêu rõ ràng sau đó, cảm tình tự nhiên muốn so với quá khứ hơn nữa nóng rực. Hàn Hiểu Vân cũng không có ngăn cản Diệp Phong vậy đôi ma chảo, ngược lại dùng ngôn ngữ tay chân khích lệ Diệp Phong hành vi cử động. Không nên ở chỗ này. Chẳng biết lúc nào, Hàn Hiểu Vân phát hiện trên người mình quần áo đều đã bị Diệp Phong tới xong liền, ngượng ngùng nổi lên trong lòng, thấp giọng nói. Không ở nơi này. Vậy đổi cái địa phương là được rồi. Diệp Phong nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trong lòng một vui mừng như điên. Không nói lời nào, hắn đem Hàn Hiểu Vân từ dưới đất ôm lấy, dùng bế công chúa tư thế ôm nàng đi vào phòng ngủ. Ta trước kia thật giống như nói ít nhất có thể lừa gạt ngươi lên giường 3 lần. Đem Hàn Hiểu Vân vứt xuống trên giường, vờn quanh ở nàng mượt mà cái mông sau đó, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái cười đều. Hàn Hiểu Vân mặt nhất thời đỏ. Ban đầu ở thôn Viên Hồ thời điểm, nàng và Diệp Phong không hợp nhau, đích xác là bị Diệp Phong mở qua cái này đùa giỡn. Lúc đó nàng cảm thấy, mình coi như là chết, cũng không biết bị Diệp Phong lừa gạt đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẫn may trêu người, sau đó không bao lâu, nàng bởi vì bị rắn cắn tổn thương, lên một lần Diệp Phong giường. Mà lần này, Diệp Phong lại là trực tiếp cầm nàng lừa gạt lên chính nàng giường. Chúng ta còn muốn học thêm. Trong lòng ngượng ngùng đại tác, Hàn Hiểu Vân giả vờ đẩy Diệp Phong, như muốn tránh thoát. Chúng ta ở trên giường học thêm. Diệp Phong cười được càng vui vẻ hơn, nằm ở Hàn Hiểu Vân bên hai, thấp giọng nói, Hàn lão sư, ngươi thật đúng là một xấu xa lão sư, lại có thể dùng học thêm danh nghĩa, lừa gạt ta lên ngươi giường. Diệp Phong trong miệng ha ha ra hơi nóng, cùng với hắn vậy trêu đùa lời nói, nghe được Hàn Hiểu Vân thân thể không ngừng run rẩy. Bây giờ nàng và Diệp Phong, đích xác là chính cống thầy trò. Thầy trò cùng tồn tại một giường, loại này bất luân cảm giác, cho người một loại kiểu khác kích thích. Hàn lão sư, ta sinh lý giờ học rơi xuống quá nhiều, ngươi cho ta hơn bồi bổ, nơi này là địa phương nào? Diệp Phong cười đều hỏi. Hàn Hiểu Vân đã nói không ra lời, chỉ biết là ôm chặt Diệp Phong. Hàn lão sư, nếu ngươi không dạy ta, vậy ta cũng chỉ tốt tự mình tới nghiên cứu. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, liền chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp. Nhưng mà, ngay tại Hàn Hiểu Vân thân thể bành trực, thấp thỏm thêm kích động được chờ đợi một giây kỳ dị lúc, đột nhiên. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Thanh âm tiếng vang, Hàn Hiểu Vân trên mặt vẻ mặt nhất thời luống cuống. Nếu như bị người biết nàng và học sinh học thêm bổ đến trên giường, vậy sợ rằng lập tức phải đổi thành tin tức lớn. Diệp Phong nhướng mày một cái, ôm chặt Hàn Hiểu Vân, không để cho nàng có bất kỳ động tác đồng thời, cầu ở nàng thơm tho lưỡi, để ngừa chỉ nàng phát ra bất kỳ thanh âm. Hơn nữa ở như vậy dưới tình huống, trận kia trận tiếng gõ cửa, ngược lại thì để cho người có loại kiểu khác kích thích. Hàn lão sư, ta biết ngươi ở nhà, ta nghe được phòng tắm thanh âm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tiếng gõ cửa đổi được lớn hơn, hơn nữa còn có cái không nhịn được giọng nữ vang lên. Hơn nữa Diệp Phong còn phát hiện, giọng nữ kia tựa hồ còn có chút quen thuộc, như ở nơi nào đã nghe qua. Phó tỷ, nàng là hệ chủ nhiệm Trịnh Thiên Hòa lão bà, tính cách rất khó dây dưa, ta nếu là không đi ra ngoài, nàng phỏng đoán sẽ gõ một đêm cửa. Nghe được thanh âm, Hàn Hiểu Vân cố gắng tránh thoát Diệp Phong môi, thấp giọng nói. Dựa vào, làm sao luôn là có không thức thời người quấy rầy. Diệp Phong thở dài, dừng động tác lại, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường, trong lòng buồn bực không thôi. Chúng ta lần tới lại nữa. Hàn Hiểu Vân lật đật xuống giường, mắt liếc Diệp Phong thật cao cờ xí sau đó, gương mặt đỏ lên, từ tủ quần áo cầm kiện áo choàng tắm đắp lên người, sau đó liền đóng lại cửa phòng ngủ đi vào phòng khách. Phó tỷ, ta mới vừa rồi đang tắm, ngươi tới có chuyện gì không? Kéo ra cửa sau đó, Hàn Hiểu Vân nhìn ngoài cửa một mặt không nhịn được hỏi. Phó tỷ không lên tiếng, mà là trước đi trong phòng nhìn một vòng, phát hiện không người sau đó, cười cười nói, ta còn lấy là Hàn lão sư ngươi là có bạn ở đây, cho nên không có mở cửa đây. Ta mới tới, còn không có giao đến bạn bè gì. Hàn Hiểu Vân bị nàng nói được trong lòng có chút chột dạ, cười một tiếng sau đó, nói, phó tỷ ngươi có chuyện gì không? Ta tóc còn không có lau khô. Không có sao, chính là ngươi tắm thời điểm động tĩnh điểm nhỏ mà, nhà chúng ta bảo bảo nghe được thanh âm, không ngừng náo. Nghe lời này một cái, Hàn Hiểu Vân trong lòng nhất thời hơn nữa ngượng ngùng, mới vừa rồi Diệp Phong ở phòng tắm ôm nàng thời điểm, dậm chân một cái, đoán chừng là thanh âm truyền tới dưới lầu. Được, ta nhớ, sau này ta động tác sẽ nhỏ chút. Hàn Hiểu Vân cấp vội vàng gật đầu, liền chuẩn bị đóng cửa. Phịch. Nhưng vào lúc này, dọc theo phòng ngủ, đột nhiên truyền tới một vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tên này không ở trên giường thật tốt nằm, không có sao lộn xộn cái gì. Nghe được thanh âm, Hàn Hiểu Vân lòng nhất thời co rúm một cái. Thanh âm gì? Hàn lão sư, nhà ngươi không phải là vào tặc chứ? Phó tỷ cũng nghe được liền thanh âm này, sau đó cặp mắt lộ ra bắt quái vẻ mặt, nhìn chằm chằm phòng ngủ cửa, tựa hồ hận không thể luyện liền một đôi nhìn thấu mắt, thấy phòng ngủ tình hình. Cái gì đó, ta nuôi một con mèo, đoán chừng là mèo đem đổ vật đổ. Hàn Hiểu Vân vội vàng giải thích. Giờ phút này, chuẩn bị cầm nước uống, vô tình cầm đầu giường tương khuông lật út trên đất Diệp Phong nghe nói như vậy, nhất thời hàng loạt không nói. Hắn nếu là mèo mà nói, vậy cõi đời này còn có lao hổ sao? Bất quá lại suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là một mèo, lén lút mèo. À, mèo à, nhà chúng ta bảo bảo ghét nhất mèo, ngươi có thể được coi trọng, chớ bị bảo bảo thấy được. Bất quá Hàn lão sư ngươi như thế trẻ tuổi, lão ở nhà sao được, ngày khác ta cho ngươi giới thiệu người bạn biết. Phó tỷ nghe nói như vậy, không cùng Hàn Hiểu Vân cự tuyệt nàng muốn giới thiệu bằng hữu đề nghị, liền nghiêng đầu hướng thang lầu gian đi tới. Hô! Thấy phó tỷ rời đi, Hàn Hiểu Vân vội vàng đóng cửa lại, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Phó tỷ ở trường học nổi danh miệng rộng, nếu như bị nàng phát hiện Diệp Phong ở chỗ này, phỏng đoán ngày mai sẽ truyền khắp toàn trường. Hàn lão sư, ngươi điều này tẩy uổng công cá nhỏ chuẩn bị xong mà, người ta cái này đói mèo cùng được thật là khổ cực. Nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Phong một cái cá chép nằm ngửa từ trên giường nhảy cất lên, mở ra cửa phòng ngủ, câu đầu ngón tay nói. Đồ thúi! Thiếu chút nữa đã bị người phát hiện. Hàn Hiểu Vân không nói lắc đầu, nhưng lời còn chưa nói hết, một khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên liếc, sau đó người ôm bụng ngồi xổm dưới đất. Hơn nữa canh lóa mắt kinh tâm chính là, theo nàng tuyết trắng mảnh khảnh trên đùi, lại có một đạo máu bầm vết chảy xuống. Chương 373, lần đầu gặp hư bệnh. Ta đi, đây là chuyện gì xảy ra? Ta thật giống như còn chưa khô cái gì chứ? Chẳng lẽ ý niệm cũng có thể phá thân? Nhìn Hàn Hiểu Vân trên đùi máu, Diệp Phong không khỏi sững sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn biểu tình trên mặt liền từ kinh ngạc biến thành đắng chát. Xem màu sắc của huyết dịch, cùng với Hàn Hiểu Vân diễn cảm, chỉ sợ là nhà nàng nhất thân thiết kinh nguyệt tới cửa viếng thăm. Mặc dù trong lòng thở dài thở ngắn, nhưng Diệp Phong vào lúc này cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, đi tới cầm Hàn Hiểu Vân đỡ dậy sau đó, cầm liền bắt mạch sau đó, nhữ mày nói, ngươi cái này tháng đã tới kinh nguyệt. Hàn Hiểu Vân nghi ngờ gật đầu một cái. Và Diệp Phong nói như nhau, nàng kinh nguyệt hôm qua mới kết thúc, mấy ngày nay là nàng kỳ an toàn. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng trước mới dám như vậy yên tâm to gan phối hợp Diệp Phong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kinh nguyệt ngày hôm qua thật giống như còn chưa đi, mà là và nàng chơi một cái chơi cút bắt, ngày hôm nay lại lú đầu. Có thể là ta coi là sai thời gian, nếu lại qua hai ngày mới sẽ hoàn toàn kết thúc. Hàn Hiểu Vân gặp Diệp Phong chân mày nhíu, còn lấy là hắn là ở buồn rầu bỏ lỡ tốt cơ hội, liền trêu nói, là ngươi vận khí không tốt. Nhưng Diệp Phong không lên tiếng, tiếp tục trần mạch. Hơn nữa thời gian càng lâu, hắn chân mày nếp nhăn được lại càng sâu, biểu tình trên mặt cũng chỉ vượt cổ quái. Diệp Phong, ta có phải hay không có cái gì bệnh? Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Hàn Hiểu Vân dần dần có chút luống cuống. Nàng biết Diệp Phong y thuật cao vô cùng minh, hắn bây giờ một bức như vậy diễn cảm, có thể là phát hiện cái gì chỗ không đúng. Không việc gì, chính là ngươi thân thể có chút yếu ớt, không chịu nổi loại này cường độ cao vận động kịch liệt, thân thể không có điều dưỡng tốt trước, chúng ta chỉ sợ là không thể làm chuyện gì. Diệp Phong thấy vậy, toét miệng cười một tiếng. Nguyên lai là thể hư à? Hàn Hiểu Vân nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nói, ngươi hủ chết ta, ta còn tưởng rằng là bệnh gì nặng đây. Coi như là bệnh nặng, ta cũng có thể giúp ngươi chữa khỏi. Diệp Phong tự tin cười một tiếng, sau đó tìm được khăn giấy, tỉ mỉ giúp Hàn Hiểu Vân dọn dẹp sạch trên đùi vết máu sau đó, cầm nàng ôm được trên ghế salon, sau đó cho nàng cầm băng vệ sinh, cùng với ngâm đường đỏ gừng nước. Nhìn Diệp Phong bận rộn dáng vẻ, Hàn Hiểu Vân mặc dù còn không có uống được tong xuôi, nhưng trong lòng đã là ngọt tí ti. Diệp Phong biểu hiện, thậm chí đều bắt đầu để cho nàng vui mừng mình thân thể không chịu thua kém, nếu không, nàng làm sao sẽ phát hiện Diệp Phong lại còn có như thế tỉ mỉ quan tâm một mặt. Chỉ là hoàn toàn đắm chìm trong cô bé hạnh phúc ở giữa Hàn Hiểu Vân, giờ phút này lại không có phát hiện, xoay người đưa lưng về phía nàng sau đó, Diệp Phong đáy mắt đầy thì không cách nào che giấu khói mù, thậm chí ngón tay cũng đang khẽ run. Hàn Hiểu Vân xuất hiện tình huống, căn bản không phải cái gì thể hư, mà là một loại bệnh lạ. Giờ phút nguy hiểm đó, cho dù là y thuật cao minh như hắn, đều không cách nào đoán được cái này bệnh lạ căn nguyên. Hắn duy nhất có thể đoán được, là một khi Hàn Hiểu Vân thân thể độ hưng phấn đạt tới một cái khuyết trị giá sau đó, bụng trở về huyệt liền sẽ xem bị vặn mở vòi nước như nhau, không tự chủ được liền sẽ cho người tiến vào kỳ kinh nguyệt xếp máu. Nói cách khác, ở loại bệnh này không có chữa khỏi trước, Hàn Hiểu Vân căn bản không cách nào và người phát sinh quá mức thân mật sự việc, nếu không, thân thể liền sẽ nhiều ra máu. Hơn nữa loại này ra máu vẫn là mất thăng bằng tính, trừ phi hưng phấn kích thích kết thúc, nếu không xếp máu cũng sẽ không ngừng. Bệnh như vậy chứng, hắn chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp, căn cứ hắn phán đoán, chỉ sợ sẽ là xấu xí hay nói hư bệnh. Nhưng bây giờ hắn, y thuật cảnh giới vẫn còn ở nhập thần cảnh giới, không có động huyền, căn bản không cách nào chữa trị loại này hư bệnh. Hơn nữa hắn lần này đi ra trước, vì để tránh cho xấu xí lão lại rình coi, cầm nhẫn dược vương đặt ở nhà trọ ngăn kéo, không cách nào hỏi nó tình huống. Ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Cũng trách ta thân thể không chịu thua kém. Ngay tại Diệp Phong làm việc lúc, Hàn Hiểu Vân đứng lên, ôm lấy hắn, có chút buồn bực hỏi. Chờ ngươi thân thể khỏe sau này, ta lại để cho ngươi biết ta lợi hại. Diệp Phong cười đánh chụp Hàn Hiểu Vân tay, sau đó đem nàng từ dưới đất ôm, cười nói, bây giờ, chúng ta đi trên giường học thêm. Nghe được học thêm hai chữ, Hàn Hiểu Vân mặt nhất thời đỏ. Nhưng nàng biết, Diệp Phong bây giờ nói học thêm, chính là thuần thuần học thêm, mà không có hắn ý hắn. Ngươi cẩn thận điểm, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, lại để cho phó tỷ nhà bảo nghe được sẽ không tốt. Nhưng rất nhanh, Hàn Hiểu Vân đánh chụp Diệp Phong tay, thấp giọng nói. Nàng vậy lớn tuổi như vậy còn sinh đứa nhỏ. Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi nghe cái đó phó tỷ thanh âm, tuổi tác tựa hồ được có 5-60 tuổi, lớn như vậy tuổi tác sinh đứa nhỏ, cây già mở trồi mới à. Đứa nhỏ nào có như vậy khéo léo lô thai, phó tỷ bảo là chỉ hợp kỳ, rất hung dữ, mỗi lần ta xuống lầu lớn tiếng chút, nó thì phải ở trong phòng điên cuồng hét lên một trận. Hàn Hiểu Vân lắc đầu nói. Hợp kỳ. Bảo. Hàn Hiểu Vân một lời rơi xuống, Diệp Phong biểu tình trên mặt nhất thời đổi được cổ quái. Hắn nói nghe được bảo hai chữ làm sao có chút quen thuộc, hóa ra cái này phó tỷ, chính là hắn ở kinh thành xuống xe lửa lúc gặp phải cái đó rất không nói lý người phụ nữ trung niên sao. Làm sao, ngươi biết phó tỷ? Hàn Hiểu Vân thấy vậy, hiếu kỳ nói. Diệp Phong gật đầu một cái, liền đem tiểu bạch tiểu husky một con sự việc nói ra. Vậy ngươi đợi một hồi lúc xuống lầu cũng phải cẩn thận một chút, phó tỷ hơi nhỏ nhen, trước trong lầu một cái lao sư vô tình đạp nàng một cước, người ta đều nói xin lỗi, nàng còn đuổi theo người ta. Liền đạp ba chân mới bỏ qua. Cái này phó tỷ quả nhiên là một không bình thường. Diệp Phong im lặng gật đầu một cái. Tất cả vị khán giả, núi dã nhân tìm kiếm công tác vẫn tiến hành bên trong, chứng thật cái này mấy tờ dã nhân tấm ảnh kết quả là người ngụy trang sau đó tờ S hợp thành, còn là câu trả lời chân thật, rất nhanh liền đem công bố. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đem Hàn Hiểu Vân ôm vào phòng ngủ lúc, đột nhiên nghe được trên TV truyền tới tin tức sướng ngôn viên đài phát thanh thanh âm. Núi dã nhân. Dã nhân. Nghe nói như vậy, Diệp Phong không nhịn được hướng TV nhìn, chỉ gặp hình ảnh trên TV chính là một cái núi dã nhân hàng chụp ống kính, rừng cây như mãng, xanh um tươi tốt. Mà ở TV dưới góc phải, là mấy tờ dã nhân ảnh chụp. Mặc dù dã nhân cả người mọc đầy hắc mao, nhìn như dữ tợn phải cùng dã thu như nhau, có thể thân hình nhưng đúng là và người thật giống, hơn nữa ở hắn trong ánh mắt, còn lộ ra một loại kinh hoàng, thậm chí đang bị chụp hình lúc, còn biết theo bản năng lấy tay đi ngăn cản mặt. Đồ tình mới vừa rồi như vậy vội vàng, không phải là đi núi dã nhân liền chứ. Thấy tin tức này, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Hắn trước từng nghe lén được, đồ tình lần đó đi núi dã nhân là vì gặp nàng sư bá. Bây giờ núi dã nhân phát sinh dã nhân chuyện kiện, có lẽ liền cùng đồ tình sư bá có liên quan. Bất quá Diệp Phong đối với những chuyện này vậy không có hứng thú, tùy tiện liếc mấy cái, liền ôm Hàn Hiểu Vân vào phòng ngủ. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, tương theo tựa vào nhau trước, liền chính thức bắt đầu học thêm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một cái tiếng thời gian, đi qua rất nhanh. Mặc dù Hàn Hiểu Vân bỏ không được Diệp Phong rời đi, nhưng cũng không cách nào để cho hắn ở nhà trọ trường học qua đêm, chỉ có thể cho Diệp Phong tìm kiện mình nới lòng áo thun sau khi mặc vào, liền lưu luyến không thôi đưa hắn ra cửa. Ai lại trộm thịt mèo? Trước khi chia tay, Diệp Phong hướng Hàn Hiểu Vân ngoắc ngoắc tay, cười híp mắt nói. Trộm thịt mèo. Hàn Hiểu Vân sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền biết, Diệp Phong nói đúng xỉ dịu tổ mò rào ngày mai gặp. Liền cười khoát khoát tay, nói, ai lại trộm thịt mèo, ha ha ni. Diệp Phong cười đen tối hai tiếng, ngoắc ngoắc tay, liền thật nhanh đi xuống lầu nói. Nhìn đen kịt hành lang, Hàn Hiểu Vân trong lòng trống không, giống như rời đi Diệp Phong, mang đi nàng linh hồn và vui mừng. Đinh linh linh. Mới vừa đi ra nhà trọ trường học, Diệp Phong điện thoại di động liền tiếng chuông đại tác, móc ra thấy là Giang Y Tuyết dãy số. Diệp Phong nhất thời có chút chột dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ Giang Y Tuyết cho hắn an đường xa quản chế phần mềm. Có thể biết hắn nhất cử nhất động. Mặc dù nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là nhận nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia, truyền tới nhưng là Giang Y Tuyết thanh âm hốt hoảng. Diệp Phong, mau tới kinh thành thứ 2 bệnh viện, tiên thiên nhất vật thang xảy ra chuyện. Chương 374, tập thể chúng độc chuyện kiện. Ngày hôm nay buổi trưa, kinh thành đông đường phố nhà trẻ có lao sư cầm tiên thiên nhất vật thang làm loãng thành trà lạnh, cho một nhóm đi công viên chơi một chuyến mẫu giáo bé học sinh uống. Ai biết đến buổi chiều, cái đó ban học sinh liền toàn bộ ói tiêu chảy, đưa vào kinh thành hai viện làm độc lý sau khi kiểm tra, bước đầu suy đoán ra là bọn họ uống tiên thiên nhất vật thang đưa đến. Giang Y Tuyết thanh âm vô cùng hốt hoảng, hơn nữa điện thoại bên kia còn có rất nhiều tạp âm, muốn đến đã là bể đầu sức chán. Đừng có gấp, ta lập tức chạy tới. Còn nữa, tin tưởng ta, tiên thiên nhất vật thang sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chân mày đã vặn thành cái chữ xuyên. Tiên thiên nhất vật thang là hắn một tay phân phối, đi qua tinh vi dược vật phối ngũ, có thể phục vụ tất cả mọi người nhóm, lại không có tác dụng phụ. Hắn không tin sẽ có trẻ thơ uống làm loãng qua tiên thiên nhất vật thang sau đó, xuất hiện tập thể trúng độc chuyện kiện. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong đi ra cửa trường liền chặn chiếc xe taxi, chạy thẳng tới kinh thành hai viện đi. 20 phút sau đó, hắn liền xuất hiện ở hai viện cửa. Còn không có cùng hắn xuống xe, liền thấy hai cổng sân đã bị bầy người vây được nước chảy không lọt. Hơn nữa ở đám người chung quanh, còn thẳng đứng mấy lần viết màu máu đỏ tươi chữ to biểu ngữ. Gian thương mưu tài hại mệnh, giết hại tổ quốc đóa hoa. Tập đoàn Thiên Viễn thất đức, linh dược làm độc dự bán, còn ta đứa nhỏ sức khỏe. Vậy từng cái máu đỏ chữ to, dương nanh múa vớt, người xem sợ hết hồn hết vía. Mà trừ những thứ này ra biểu ngữ, còn có một đoàn vắt trường thương đoàn pháo ký giả, đang vây quanh đứng ở cửa Giang Y Tuyết, giống như pháo liên châu như nhau, không ngừng phát ra hỏi. Giang Tổng, xin hỏi ngươi đối với tiên thiên nhất vật thang đưa đến nhà trẻ tập thể chúng độc chuyện kiện thấy thế nào? Nghe nói tiên thiên nhất vật thang là quý công ty và Vương Thị Y Dược tập đoàn hủy bỏ hiệp ước sau đó, không cạnh tranh đẩy ra sản phẩm mới, phải chăng không đi qua dược vật kiểm tra, liền vội vã đưa ra thị trường. Giang Tổng, quý công ty ban đầu ở tuyên truyền lúc từng nói qua, phải làm lương tâm thuốc, làm người nghèo dùng nổi lương tâm thuốc. Nhưng bây giờ thuốc men mới vừa lên thành phố liền phát sinh tập thể chúng độc chuyện kiện, lương tâm của ngươi sẽ bất an sao? Từng tên một ký giả ném ra vấn đề, mặc dù không gặp mũi, so với đao kiếm ác hơn độc, giết tâm cực kỳ. Đối mặt rất nhiều ký giả truy hỏi, Giang Y Tuyết môi hấp động, trong lòng từng trận bất an. Nhưng nghĩ tới mới vừa Diệp Phong ở trong điện thoại nói nội dung, nàng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ta tin tưởng, sự thật sẽ trả lại cho chúng ta một cái công đạo. Thiên thiên nhất vật thang tuyệt không thành vấn đề. Và anh, các ký giả nghe được Giang Y Tuyết câu trả lời, nhất thời giống như nổ nổi như nhau. Không ai nghĩ tới, Giang Y Tuyết câu trả lời lại có thể sẽ như vậy cương quyết, đến giờ phút này cũng còn cho rằng nhà mình thuốc men không thành vấn đề. Nhà ta đứa nhỏ uống các ngươi tiên thiên nhất vật thang, ói tiêu chảy, người cũng mệt là đưa vào trọng chứng phòng giám hộ, ngươi lại còn dám nói các ngươi thuốc không thành vấn đề. Nếu như không thành vấn đề, thật tốt đứa nhỏ làm sao sẽ biến thành như vậy. Sát theo, từ trong đám người lao ra một người cao lớn thô kệch người đàn ông, đưa tay chỉ Giang Y Tuyết nổi giận nói. Ta hiểu các ngươi đối với đứa trẻ cảm tình, nhưng ta cũng tin tưởng chúng ta thuốc men phẩm chất. Giang Y Tuyết giọng ôn tồn một câu, tiếp tục cương quyết nói, bệnh viện kiểm nghiệm báo cáo trước khi ra ngoài, ta cự tuyệt trả lời bất kỳ vấn đề. Ngưu tài hại mệnh, còn cương tử đoạt lý, ta con mẹ nó đánh chết người gian thương này. Người đàn ông kia nghe được Giang Y Tuyết mà nói, chán nổi gân xanh lên. Nâng lên cánh tay liền hướng Giang Y Tuyết trên mặt rút đi. Đen thùi lùi bàn tay gào thét tới, Giang Y Tuyết muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng vậy đầy ấp người nhóm, không thể lui được nữa. Phịch. Nhưng ngay tại nàng bị trưởng phong hù được nhắm mắt ngay tức thì, thân bạn đột nhiên có tiếng gió vang lên, sát theo một cái thanh âm lạnh như băng đạo. Xem ở ngươi là vì đứa trẻ phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi nếu dám lại nhấc một đầu ngón tay, tháo ngươi một cái cánh tay. Diệp Phong tới. Nghe được cái này thanh âm, Giang Y Tuyết kinh ngạc vui mừng mở mắt ra, nhất thời thấy Diệp Phong không biết lúc nào vọt vào vòng đây, đứng ở nàng trước người, năm ngón tay siết chặt tên kia tay của đàn ông cổ tay. Hết thể có ta, mở rộng lòng. Giọng ôn tồn trấn an Giang Y Tuyết một câu sau đó, Diệp Phong tay run một cái, đem cao lớn thô kệch người đàn ông trung niên ném ra 2m xa sau đó, ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh ký giả, nhàn nhạt nói, ta là Diệp Phong, tiên thiên nhất vật thang toa thuốc cung cấp người, các ngươi có vấn đề, cứ tới hỏi ta. Thiên thiên nhất vật thang phương thuốc cung cấp người đi ra. Lại có thể và trong truyền thuyết như nhau, hắn lại như thế trẻ tuổi. Diệp Phong một câu nói đơn giản, nhất thời để cho những ký giả kia cây đuốc lực tập trung vào trên người hắn. Diệp tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi không chỉ là tiên thiên nhất vật thang phương thuốc cung cấp người, hơn nữa hẳn vẫn là tuyên truyền quảng cáo ở giữa nam chính, thiên thiên tỷ tỷ Lưu Phỉ Phỉ sờ căng đan bạn trai chứ. Tiên thiên nhất vật thang ra vấn đề lớn như vậy, nhất định sẽ đối với Lưu Phỉ Phỉ tiểu thư quốc dân nữ thần hình tượng mang đến ảnh hưởng không tốt, ngươi có cái gì xin lỗi nói muốn nói với nàng sao? Diệp tiên sinh, ta là lần trước các ngươi miễn phí thi thuốc cho dân công lúc thu hình tên kia ký giả. Tiên thiên nhất vật thang ra lớn như vậy chúng độc chuyện kiện, ngươi còn có lòng tin nói các ngươi là làm lương tâm thuốc xí nghiệp sao? Một câu tiếp theo một câu, thậm chí có ký giả còn nhận ra Diệp Phong là quảng cáo nam chính sự việc, hỏi ra bắt quái vấn đề. Đối với trước mặt vấn đề, Diệp Phong căn bản không làm bất kỳ đáp lại, ánh mắt chỉ là rơi vào tên kia nói ban đầu cho bọn họ làm qua đầu đường phỏng vấn ký giả trên mình. Nhìn nàng ánh mắt, Diệp Phong trầm giọng nói, ta mời ngươi đi cùng ta và Giang Tổng quay phim tiếp theo phát sinh hết thảy sự việc. Sự thật, sẽ chứng minh hết thảy. Tên kia nguyên bản lòng đầy căm phẫn ký giả, nhìn Diệp Phong thành khẩn ánh mắt, nàng trong lòng tức giận và nghi ngờ đột nhiên có chút dao động. Nhiều năm ký giả kiếp sống, nàng tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ người. Nếu như một cái người trong lòng có quỷ, sẽ không có như vậy thuần triệt ánh mắt. Được, ta có thể hiệp đồng ngươi quay phim kế tiếp hết thảy sự việc. Không quá ta trước đó thanh minh, ta sẽ trực tiếp thả vào trên net tiến hành lợi ích dễ ảm. Ngươi mỗi một câu nói, mỗi một cái cử động, đều sẽ có vô số người tiến hành giám sát. Do dự một chút sau đó, nữ ký giả gật đầu một cái, đồng ý Diệp Phong yêu cầu. Chân tướng cho tới bây giờ không sợ giám sát. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, sau đó đối với những cái kia đứa bé phụ huynh nói, còn có các ngươi, đề cử ra 5 tên đại biểu, cùng chúng ta cùng nhau đi vào, thành tựu giám sát, để tránh nói chúng ta kết hội bịa đặt lời khai. Diệp Phong yêu cầu hợp tình hợp lý, hơn nữa còn có ký giả đi cùng, trẻ em các phụ huynh vậy không tin Diệp Phong có thể làm chuyện gì, rất nhanh liền chọn lựa 5 tên đại biểu, bồi theo Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi vào bệnh viện. Vừa vào cao úc, Diệp Phong liền chạy thẳng tới trọng chứng phòng giám hộ đi. Cách cửa sổ, hắn liền thấy chừng 10 tên tuổi tác đều ở đây 3-4 tuổi đứa nhỏ từng cái sắc mặt vàng khè, hơi thở yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, vậy hôn mê dáng vẻ, người xem từng trận đau tim. Mà vậy 5 tên phụ huynh đại biểu khi nhìn đến con mình dáng vẻ sau đó, cũng chừng mắt nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Nếu như không phải là kiêng kỵ mới vừa rồi Diệp Phong khoát tay liền đem người ném ra 2m xa bản lãnh, đều phải đi lên quần đấu. Cách thủy tinh, ánh mắt quét qua những cái kia trẻ em mặt mũi sau đó, Diệp Phong đáy lòng thì có câu trả lời. Lị tiết bất tỉnh. Những đứa trẻ này đích xác là bởi vì tiêu chảy quá nghiêm trọng, cho nên hôn mê bất tỉnh. Chương 375, Thảo Quyết Minh chúng độc. Ghi tốt tiếp theo phát sinh mỗi một chuyện, mỗi một câu nói cũng không nên bỏ qua. Quay đầu hướng tên kia vác máy quay phim nữ ký giả nhàn nhạt một câu sau đó, Diệp Phong đưa tay liền đẩy ra trọng chứng phòng giám hộ cửa. Ngươi làm gì? Cửa đột nhiên bị đẩy ra, tối om om một đám người đi tới, phòng giám hộ ở giữa bác sĩ và các y tá cũng giật mình. Thậm chí có mấy tên y tá nhỏ đi lên thì phải cầm Diệp Phong bọn họ đẩy ra ngoài. Không muốn tăng thêm những thứ này đứa nhỏ bệnh tình nói, liền nổ hết bọn họ trên người ống truyền nước biển. Diệp Phong đưa tay vẹt ra vậy mấy tên y tá nhỏ, đi tới một đứa bé bên người, vẹt ra hắn ánh mắt nhìn xem, lại bắt mạch một cái, sau đó đối với phòng giám hộ bên trong tên kia chủ trần thầy thuốc nói. Người nói gì sao? Chủ trần bác sĩ ngây ngẩn, hắn không rõ ràng tại sao sẽ đột nhiên có người xông vào trọng chứng phòng giám hộ. Lại càng không. Rõ ràng cái này xông vào người tuổi trẻ tại sao như vậy của ngông, đi lên liền chỉ trích hắn phương pháp chữa trị. Diệp Phong nhíu mày một cái. Xem cái này danh bác sĩ không phối hợp ý nghĩa, hướng Giang Y Tuyết nháy mắt, hai người liền đem trong phòng bệnh tất cả đứa bé trên người ống truyền nước biển rút xuống. Vậy danh bác sĩ muốn ngăn, bị Diệp Phong nhẹ bỗng đẩy đến một bên. Đi cho ta lấy 10 bộ ngân châm, ta muốn cứu người. Nhổ hết ống truyền nước biển sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn vậy danh bác sĩ nói. Hắn đi Hàn Hiểu Vân vậy học thêm, hơn nữa tới được vội vàng, cho nên liền không mang kim nang. Ngươi là người nào? Ai cho ngươi quyền lực làm như vậy? Vậy danh bác sĩ mau giận đi lên, tên này quá khó hiểu, đi lên liền chỉ trích hắn phương pháp trị liệu ra sai lầm không nói, còn một bức muốn tiếp quản toàn bộ phòng cấp cứu quyền chủ đạo dáng vẻ, thậm chí còn cầm là thật tránh chủ trần bác sĩ hắn coi thành y tá nhỏ sai khiến. Ta là đại học y khoa đồng nhân học sinh, là bệnh nhân con tim dục vọng cầu sinh cho ta chữa trị quyền lực. Diệp Phong bình tĩnh nói, một người y học sinh, liền lâm sàng kinh nghiệm cũng không có, lại còn dám như thế lơ lối. Chủ trần bác sĩ ngây ngẩn. Cảm thấy lỗ thai cũng xảy ra vấn đề. Phải biết hắn năm đó mới từ trường y khoa tốt nghiệp, ở bệnh viện làm thực tập bác sĩ thời điểm, nhưng mà đối với bác sĩ chủ trị cửa kính như thần minh, thận trọng hầu hạ, đem bọn họ mỗi một câu nói đều coi là kim khoa ngọc luật. Có thể cái này liền cửa trường cũng còn không ra y học sinh, lại có thể căn bản không cầm hắn cái này chủ trần bác sĩ coi ra gì. Ngươi xác định bọn họ độc bởi vì liền sao? Gặp chủ trần bác sĩ đứng không nhúc nhích, Diệp Phong biết không chấn áp tên này. Chỉ sợ là không lấy được ngân châm, thở dài hỏi. Chủ trần bác sĩ bản năng lắc đầu một cái. Độc lý kiểm tra cần thời gian, bệnh viện tạm thời chỉ là xác định những đứa trẻ này là bởi vì là uống tiên thiên nhất vật thang mới ở giữa độc. Ta có thể nói cho ngươi, bọn họ là Thảo Quyết Minh chúng độc. Diệp Phong chắc chắn nói. Chủ trần bác sĩ cười, ngươi dựa vào cái gì như thế nói? Bệnh viện độc lý kiểm tra còn không có ra kết quả cuối cùng, không thiếu bác sĩ đến xem, vậy không tìm ra độc bởi vì. Cái này nho nhỏ y học sinh chỉ là sang xem một mắt, đã nhận định là Thảo Quyết Minh trúng độc, đây quả thực là một cười nhạo. Ngươi tháo ra bọn họ cổ áo, xem bọn họ cây thứ ba xương sườn vị trí, có phải hay không có một cái rất tầm thường đỏ tiêm máu, lại xem ngón tay của bọn họ nhọn, có phải hay không hơi phát thanh. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó đưa tay cởi ra một người thằng bé trai áo. Thật sự có một cái đỏ tiêm máu. Vậy tên nữ ký giả cầm máy quay phim đảo qua, nhất thời quay chụp ở đó tên thằng bé trai ngực có một cây nhàn nhạt đỏ tiêm máu, hơn nữa vị trí còn chính là Diệp Phong nói cây thứ ba xương sườn chỗ. Ngay sau đó, nàng đem ống kính lại nhắm ngay tên kia thằng bé trai ngón tay, đầu ngón tay quả nhiên hơi có chút phát thanh. Giang Y Tuyết thấy vậy, thật nhanh cởi ra tất cả trẻ em áo. Đúng như dự đoán, mỗi người ngực cây thứ ba xương sườn chỗ cũng có một đạo đỏ tiêm máu, đầu ngón tay vậy hơi phát thanh. Bác sĩ chủ trị ngây ngẩn, khó tin nhìn Diệp Phong. Hắn không rõ ràng, cái này nho nhỏ y học sinh, kết quả là làm sao làm được chỉ là liếc mắt nhìn, liền phán định ra như thế nhiều chi tiết. Đầu ngón tay phát thanh cũng được đi, có thể đỏ tia máu là ở quần áo phía dưới, trừ phi hắn có thể nhìn thấu, nếu không căn bản không cách nào thấy. Thảo Quyết Minh lợi nước thông liền, chủ tả, sử dụng không chính giữa độc, sẽ xuất hiện loại chuyện này. Ngươi ở trường y khoa thời điểm, không có học được qua sao? Diệp Phong nhíu mày mau. Nhìn bác sĩ chủ trị cười nói, ta học Tây y ỉ. Bác sĩ chủ trị á khẩu không trả lời được, Tây y làm sao sẽ dạy những thứ này. Thảo Quyết Minh trúng độc và phổ thông lị tiết không cùng, trong cơ thể lượng nước càng nhiều, bọn họ lị tiết được liền sẽ nghiêm trọng hơn, ngược lại, tạm thời thiếu nước, ngược lại có thể ngừng ở lị tiết, cho bọn họ tranh thủ được trị liệu thời gian, người đây cũng không biết sao. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại nói, đồ người nước ngoài cố nhiên có một bộ, nhưng lão tổ tông vật lưu lại ngươi tốt nhất vậy học một chút mà. Lần này, bác sĩ chủ trị đầu cũng sắp thấp tới đất lên. Đường đường bác sĩ chủ trị, bị một người y học sinh lên một giờ học, vậy làm sao xem đều không phải là một kiện hào quang sự việc. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Phong nói có lý có theo, hắn liền một chữ đều không cách nào phản bác. Bác sĩ Lý, độc lý kết quả kiểm tra đi ra. Thảo Quyết Minh trúng độc. Ngay tại Diệp Phong tiếng nói rơi xuống đồng thời, một người y tá nhỏ cầm mấy tờ giấy, vội vàng đi vào trọng chứng phòng giám hộ. Lại có thể thật sự là Thảo Quyết Minh trúng độc. Bác sĩ Lý kinh ngạc ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Mới vừa rồi bị Diệp Phong chỉ trích lúc, hắn trong lòng còn tồn một tia may mắn, cho rằng Diệp Phong hoặc giả xác thực có thể tìm được những thứ này đứa bé trúng độc thể trinh biểu hiện, nhưng phán đoán nhưng không nhất định chính xác. Nhưng bây giờ, mấy tờ này độc lý kiểm tra báo cáo, nhưng thật chứng thực Diệp Phong nói. Bác sĩ Lý, tiếp theo làm sao chữa? Nói lớn tiếng ra độc lý phân tích sau đó, gặp bác sĩ Lý còn cúi đầu, một bức người không nhận ra dáng vẻ, vậy y tá nhỏ không khỏi được sững sốt một chút. Còn có thể làm sao chữa? Bác sĩ Lý đỏ mặt được cũng sắp giống như là mông con khỉ, không đất dung thân cúi đầu, đối với một bên y tá nhỏ nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh cầm châm cứu ngân châm cầm tới. Y tá nhỏ nghe vậy, thật nhanh liền đem Diệp Phong mang tới. Diệp Phong nhận lấy ngân châm, đang lúc mọi người nhìn soi mói, không chút nghĩ ngợi, liền thật nhanh xuống châm. Không bao lâu công phu, những cái kia đứa bé ở hôn mê nghiêng người sang, há miệng ói ra vài tia xanh lơ màu xanh đàm dịch. Mà ở đàm dịch phun ra đồng thời, bọn họ ngực hồng ti, cùng với đầu ngón tay màu xanh, liền kỳ tích vậy biến mất. Không chỉ có như vậy, liền bọn họ hô hấp, giờ phút này cũng đổi được vững vàng rất nhiều. Mặc dù còn không có thanh tỉnh, nhưng tiếng hít thở đã không giống như là hôn mê, mà giống như là thân thể tiến vào ngủ ở bổ sung thể lực. Bọn nhỏ các hạng thể trinh ổn định, đã không có dược vật dấu hiệu trúng độc. Ngay tại lúc này, có y tá nhỏ đối với một người đứa nhỏ tiến hành kiểm tra sau đó, quay đầu nhìn Diệp Phong, cả kinh nói. À, thấy vậy, trọng chứng phòng giám hộ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cứ như vậy mấy cái liền đem các đứa bé chữa hết, điều này sao có thể? Khó tin, hắn làm sao làm được? Ở nhà dài các đại biểu không thể tin trong thanh âm, bác sĩ Lý càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn vậy cho tới bây giờ không gặp qua, có người nào chữa bệnh nhanh như vậy? Hơn nữa, cái này còn là một đám trúng độc đứa nhỏ. Bác sĩ Diệp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà? Mà vậy tên nữ ký giả cũng bị Diệp Phong thủ đoạn rung động thật sâu, giơ mịt rô đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nhìn ống kính, bình tĩnh cười một tiếng nói, đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, gàn từng chữ một, ta hoài nghi, đây là cùng nhau giả mạo hàng giả sản phẩm đưa tới tập thể tính trúng độc chuyện kiện. Hạ huyết áp, an thần, nhuận trang, tẩy sổ, nhờ vào hoạt chất ăn giấy lủ cổ xịt giúp tăng cường sự co bóp của ruột, giúp đại tiện dễ dàng, phân mềm và lỏng. Kháng khuẩn, kháng nấm. Hạ lì bịt máu. Chương 376, chân tướng rõ ràng. Giả mạo hàng giả sản phẩm đưa tới tập thể tính trúng độc chuyện kiện. Diệp tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà? Ngài có thể nói được lại cặn kẽ một ít sao? Nữ ký giả bị Diệp Phong làm được mơ hồ, giơ mịt rô đối với Diệp Phong hỏi. Chuyện này và tiên thiên nhất vật thang cách điều chế có liên quan, cách điều chế của chúng ta là bảo mật, thứ cho ta không cách nào nói thẳng. Không quá ta có thể dùng hơn nữa trực quan phương thức tới và mọi người giải thích rõ. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt lướt qua Giang Y Tuyết và vậy năm tên phụ huynh đại biểu, trầm giọng nói, đi lấy mấy hộp tiên thiên nhất vật thang, lại đem nhà trẻ vào tiên thiên nhất vật thang cầm tới, lại cầm vào hai con thí nghiệm dùng chuột bạch nhỏ. Bệnh viện dược phòng thì có, ta đi lấy tới. Một người y tá nhỏ gật đầu một cái, liền hướng dược phòng chạy đi. Mà một người phụ huynh đại biểu, thì mang tới nhà trẻ tiên thiên nhất vật thang. Hai bình tiên thiên nhất vật thang cầm tới sau đó, chuột bạch nhỏ cũng mang tới, Diệp Phong đi ra trọng chứng phòng giám hộ, liền đem hai bình nhất vật thang phân biệt đổ vào hai con chuột bạch nhỏ trong danh nước. Mấy phút thời gian trôi qua sau đó, uống nhà trẻ chi kia tiên thiên nhất vật thang chuột bạch nhỏ đột nhiên bắt đầu ở trong lồng khắp nơi lẩn vẩn, sau đó ngồi xổm ở trong góc, không ngừng tiêu chảy kéo béo phệ, thậm chí cuối cùng kéo ra ngoài đều là thủy dịch. Còn như vậy chỉ uống bệnh viện cung cấp tiên thiên nhất vật thang chuột bạch nhỏ, chính là êm đẹp ở trong lồng chừng hai mắt nhìn chằm chằm đám người chung quanh, nhảy lên nhảy xuống, tinh thần đầu so cầm lúc tới khá tốt. Như vậy so sánh rõ ràng, để cho những cái kia phụ huynh các đại biểu trố mắt nhìn nhau, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra nhà trẻ cung cấp tiên thiên nhất vật thang là có vấn đề. Đây không phải là chúng ta tập đoàn Thiên Viễn sản xuất tiên thiên nhất vật thang, mà là giả mạo hàng giả sản phẩm. Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết cầm lên nhà trẻ cung cấp tiên thiên nhất vật thang thả vào dưới ánh đèn nhìn kỹ sau khi nhìn, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói như đinh chém sát, chúng ta sản xuất tiên thiên nhất vật thang dùng mới phòng giả kỹ thuật, thái cực cá đồ nhãn hiệu thả vào dưới ánh sáng sẽ xuất hiện hai con cá du động phù ảnh. Đây là mới nhất phòng giả kỹ thuật, chúng ta cũng là nhà thứ nhất áp dụng thương gia. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, vậy tên nữ ký giả lập tức cầm lên hai bình tiên thiên nhất vật thang bỏ vào dưới ánh sáng. Đúng như dự đoán, bệnh viện cung cấp tiên thiên nhất vật thang ở ánh sáng chiếu rọi xuống, thái cực cá đồ nhãn hiệu bên trong xuất hiện hai con cá phù ảnh, hơn nữa xem ra còn giống như là ở trong nước di động như nhau, hết sức kỳ diệu. Còn như nhà trẻ cung cấp tiên thiên nhất vật thang, nhãn hiệu ở ánh sáng chiếu rọi xuống, cái gì hình ảnh cũng không có. Bây giờ, các ngươi còn cảm thấy chúng ta là giết người cướp của gian thương, tiên thiên nhất vật thang là độc dược sao? Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn những cái kia phụ huynh đại biểu, một chữ một cái hỏi. Lời nói rơi xuống, những cái kia các phụ huynh rối rít túi đầu, căn bản không dám cùng Diệp Phong có ánh mắt đồng thời xuất hiện. Nhà trẻ cho bọn hắn đứa nhỏ uống giả mạo hàng giả sản phẩm, đưa đến trong dược vật độc, có thể bọn họ nhưng nắm chân chính làm lương tâm thuốc xí nghiệp, cho rằng đối với mới vừa rồi là đầu sỏ. Bây giờ chân tướng rõ ràng, để cho suýt nữa cầm người tốt vu oan thành kẻ ác bọn họ, cảm thấy không đất dung thân. Bây giờ lộ chân tướng, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi hỏi nhà trẻ người phụ trách. Các ngươi cái nhóm này tiên thiên nhất vật thang là từ địa phương nào vào hàng? Diệp Phong quay đầu, nhìn chằm chằm tên kia đầu đầy mồ hôi nhà trẻ nhà trường đại biểu hỏi. Ta. Chúng ta là từ nhà trẻ bên cạnh dược phòng vào hàng, bọn họ nói nguyện ý cho chúng ta 70% ưu đãi. Nhà trường đại biểu ngập ngừng hồi lâu sau đó, mới thấp giọng nói. Tiên thiên nhất vật thang lời rất thấp, giá ra xưởng cách và giá bán lẻ cách toàn bộ đều là thống nhất chế định xong. Ta ở cho mỗi cái đường dây giao hàng thời điểm cũng đã rõ ràng nói qua. Vô luận lượng hàng lớn nhỏ, giá cả cũng đối xử bình đẳng. Giang Y Tuyết lập tức đối với lời của hắn đưa ra nghi ngờ. Lập tức báo cảnh sát, để cho cảnh sát đi thăm dò nhà kia dược phòng, hỏi bọn họ hàng kết quả là từ địa phương nào vào. Một lời rơi xuống, những cái kia phụ huynh các đại biểu nhất thời lòng đầy căm phẫn, muốn cảnh sát đi điều tra lấy chứng, tìm ra hung thủ. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Phong đưa tay dắt Giang Y Tuyết tay. Sau đó đối với vậy tên nữ ký giả và phụ huynh các đại biểu cười híp mắt hỏi. Dĩ nhiên có thể. Chân tướng rõ ràng, nữ ký giả và phụ huynh các đại biểu tự nhiên không có lý do gì cản Diệp Phong, lật đật nhường ra một con đường. Giang Tổng, thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm liền các ngươi. Ta hướng ngươi nói xin lỗi, từ nay về sau, bỏ mặc mua cái gì thuốc, ta cũng chỉ nhận đúng tập đoàn Thiên Viễn, các ngươi mới thật sự là lương tâm thuốc mong đợi. Diệp thân y kìa, ta thay bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn không ngừng hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết nói xin lỗi. Tập đoàn Thiên Viễn vĩnh viễn sẽ không xảy ra sinh bất kỳ chất lượng kém sản phẩm, chúng ta sẽ trở thành là hoa hạ thuốc mong đợi gương mẫu và lương tâm. Diệp Phong cười khoát khoát tay, bình tĩnh một câu sau đó, đem nhà trẻ chi kia tiên thiên nhất vật thang chai cầm lên, cười nói, cái này giả mạo hàng giả sản phẩm, ta có thể lấy về sưu tầm, cảnh tỉnh chúng ta không thể và loại người này đồng lưu hợp ô sao. Diệp Phong rửa sạch tội danh, lại cứu người, những người này tự nhiên sẽ không ngăn hắn cầm một thuốc chai sự việc. Bởi vì là ở tuyến lợi ít dễ ảm nguyên nhân, là ít dễ ảm nội dung ở trên mạng vậy dẫn phát sóng to gió lớn. Đưa đến nhà trẻ tập thể chúng độc không phải tiên thiên nhất vật thang, mà là giả mạo hàng giả sản phẩm. Ta liền nói nhà chúng ta phỉ phỉ nữ thần đại diện sản phẩm khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá cái đó gọi Diệp Phong người, mặc dù cứu bọn nhỏ, nhưng mà dám cướp đi nhà chúng ta phỉ phỉ nữ thần màn ảnh nụ hôn đầu, ta vẫn là cùng hắn không đội trời chung. Từng cái nội dung không ngừng nổ toàn lưới. Dư luận từ lúc mới bắt đầu một bên ngã lên án Giang Y Tuyết và tập đoàn Thiên Viễn, biến thành một bên ngã giúp đỡ tập đoàn Thiên Viễn. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Đi ra bệnh viện, ngồi vào trong xe sau đó, Giang Y Tuyết thở dài nhẹ nhõm, quay đầu đối với Diệp Phong trong thâm tâm nói. Nếu như không phải là Diệp Phong đứng ra, nhanh chóng hóa giải cái này một tràng sóng gió, có lẽ sau này sự thật xác thực sẽ cho tiên thiên nhất vật thang một cái công đạo, nhưng rể già tới chính nghĩa, nhất định sẽ để cho cái này mới vừa đưa ra thị trường sản phẩm đắp lên một tầng âm ảnh, lại ảnh hưởng đến tập đoàn Thiên Viễn. Không cần cảm ơn, tập đoàn Thiên Viễn không phải ngươi, là hai người chúng ta người. Diệp Phong lắc đầu một cái, rêu rêu nói. Giang Y Tuyết không khỏi lắc đầu cười khổ, tên này là tập đoàn Thiên Viễn cổ đông 2, như thế nói cũng không coi là sai. Cái chai này có gì không đúng sức lực sao? Thấy Diệp Phong sau khi lên xe, còn đang nghiên cứu cái đó giả mạo sản phẩm chai không tử, Giang Y Tuyết không khỏi tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, trừ nhãn hiệu phòng giả Tiêu Gia, vô luận là chất liệu, vẫn là công nghệ, cái chai này đều cùng chúng ta rất tương tự sao? Diệp Phong giơ lên chai, đối với Giang Y Tuyết chỉnh trọng nói. Giang Y Tuyết nhận lấy chai cẩn thận nhìn kỹ một phen, phát hiện quả nhiên và Diệp Phong nói như nhau, nếu như không xem nhãn hiệu mà nói, chai này tử và chánh phẩm tiên thiên nhất vật thang chai công nghệ xác thực giống nhau như lúc. Hơn nữa mới vừa rồi bình kia tiên thiên nhất vật thang ta nếm liền một chút, chứ thiếu thiếu một mặt ta vì bên trong và thảo quyết minh chủ tả dược tính dễ sán ra, còn lại cách điều chế hoàn toàn nhất trí. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại nhàn nhạt thêm liền một câu. Giang Y Tuyết ngây ngẩn. Chai công nghệ nhất trí, có lẽ còn có thể là cái trùng hợp, như vậy phương thuốc trừ một mặt, còn lại hoàn toàn tương tự, cái này cũng có chút không nói được. Phải biết mỗi một cái toa thuốc phối ngũ cũng hết sức phức tạp, có thể nhận ra phương thuốc ở giữa một lượng trùng thuốc coi như bình thường, có thể chỉ kém một loại liền toàn nhận ra, đây cũng không phải là bình thường nhà máy có thể làm được. Thậm chí nàng cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, hết thể các thứ này là có người ở có dự mưu bôi đen tiên thiên nhất vật thang. Nhưng, sẽ là cái gì người làm như vậy đâu? Chương 377, người tốt nhất kiểm điểm chút. Không cần suy nghĩ, trừ Vương gia, những thứ khác giả mạo hàng giả nhà máy không bản lãnh lớn như vậy. Diệp Phong cầm chơi một chút chai thuốc sau đó, nhàn nhạt nói. Đúng, là Vương gia. Giang Y Tuyết nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức gật đầu, xác nhận Diệp Phong suy đoán. Tập đoàn Thiên Viễn xưởng thuốc trước một mực ở là Vương gia đại công Vương thị nhất vật thang, cho nên Vương gia đối với tập đoàn Thiên Viễn chế tạo công nghệ rất quen thuộc, chế ra tương tự chai thuốc cũng không phải là việc khó. Hơn nữa Vương Thiên Hồng cũng là hoa hạ cũng khá nổi danh trung y liề, hắn có phân tích ra tiên thiên nhất vật thang bộ phận toa thuốc năng lực. Hơn nữa tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường sau đó, thông qua tuyệt đẹp hiệu quả trị liệu và vô cùng là hấp dẫn người quảng cáo tuyên truyền, thành tích một đường tiền thưởng, hát vang tiến mạnh, rất nhanh liền chiếm cứ Vương thị nhất vật thang sắp xỉ 70% phân ngạch, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, càng không cần phải nói Diệp Phong còn để cho Vương Chí Khải mất đi năng lực sinh sản. Mới thủ cộng thêm hận cũ, Vương gia tự nhiên muốn không chừa thủ đoạn nào tới đưa bọn họ vào chỗ chết. Chỉ là tự xưng là y thuật cao siêu Vương Thiên Hồng sợ rằng làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Y Tuyết đang để cho tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường lúc, sử dụng Vệ Thanh Tuyền đầu tư một nhà khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm mới, sửa đổi phong giả dấu hiệu, bắt trước độ khó thẳng tắp nâng cao. Hơn nữa Diệp Phong nhanh chóng ra tay, còn không có cùng tình hình mở rộng, liền phát hiện xảy ra chuyện tiên thiên nhất vật thang là giả mạo hàng giả sản phẩm, lắng xuống cuộc phong ba này. Nếu không, chỉ là dư luận nước miếng chấm nhỏ, sợ rằng cũng có thể cầm bọn họ chết chìm. Lần này bọn họ chỉ là dùng không hoàn chỉnh phương thuốc chế tạo giả mạo sản phẩm để hãm hại chúng ta, nhưng nếu như lần sau bọn họ sử dụng song chỉnh bài thuốc bí truyền, lấy thêm ra so chúng ta thấp giá cả bán, chúng ta nên làm sao ứng đối? Nghĩ tới đây, Giang Y Tuyết có chút lo âu nhìn Diệp Phong hỏi. So sánh những âm mưu quỷ kế này, bí truyền tiết lộ mới càng đáng sợ hơn, dẫu sao Vương gia bắt trước tiên thiên nhất vật thang chỉ kém một mặt dễ sắn. Hãm hại? Ta xem không phải hãm hại, mà là bọn họ lộng khéo thành vụng, mang lên đá đập mình chân. Tiểu gia phương thuốc, là những cái kia con mèo, con chó có thể tùy tiện đoán được sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong khỏe miệng nhưng là lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị, cân nhắc nói, dễ sắn dược tính và thảo quyết minh bên trong và sau đó, căn bản kiểm tra không ra. Vương Thiên Hồng hẳn là từ lấy là phân tích ra chúng ta phương thuốc, vì dùng tiện nghi hàng giả xâm chiếm chúng ta thị trường, không làm thí nghiệm, liền trực tiếp đầu sinh. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn suy đoán ra phương thuốc thật ra thì thiếu một vị thuốc. Giang Y Tuyết cười khanh khách, nàng vẫn thật không nghĩ tới cái này một tầng. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, nàng mặc dù có đầu óc buôn bán, nhưng đối với dược vật các loại đồ nhưng không đủ rõ ràng. Ta sẽ thúc giục cảnh sát, để cho bọn họ mau sớm tra tìm đến Vương gia bắt trước chứng cứ, lần này ta muốn bọn họ thân bại danh liệt. Thông qua một phen phân tích sau đó, Giang Y Tuyết cũng bị Vương gia vô sỉ và hèn hạ hoàn toàn chọc giận, xiết quả đấm nói. Vì chen ép nàng và Diệp Phong, Vương gia cầm có thể nói là độc dược giả mạo hàng giả sản phẩm đầu bỏ vào thị trường, hơn nữa còn bán cho nhà trẻ, để cho đám con nít uống, loại thủ đoạn này thật sự là quá bị hội. Báo cảnh sát làm sao đủ? Diệp Phong đấy mắt lộ ra lau một cái danh mánh, nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, nếu bọn họ bắt trước chúng ta tiên thiên nhất vật thang, vậy chúng ta sẽ tới nhằm vào bọn họ sản phẩm, tới một cái trọng quyền đánh ra. Ta nhớ Vương gia trừ nhất vật thang, không phải còn có đan nhân xâm dưỡng tâm hoàn, bổ não an thần dịch những thứ này quả đấm sản phẩm sao? Chúng ta vậy tạo, hơn nữa tạo hiệu quả so bọn họ tốt hơn. Ngươi còn có phương thuốc? Giang Ý Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Liên loại phương thuốc này coi là cái gì? Ngươi muốn, ta có thể lại cho ngươi lái 100 tấm, tấm tấm cũng so bọn họ tốt. Diệp Phong nháy mắt mau, tự tin cười một tiếng, sau đó ở trong xe tìm cây giấy bút, xoát xoát xoát viết xuống 2 tấm toa thuốc đưa cho Giang Ý Tuyết, nói, cái này 2 toa thuốc ngươi ngày mai mang đi phòng thí nghiệm, phân tích một chút, như vậy thẩm phê sau đưa ra thị trường. Ta có thể bảo đảm, cái này 2 tấm toa thuốc dược liệu, tuyệt đối có thể so sánh Vương gia đồng loại sản phẩm mạnh ra 30%, chi phí có thể rẻ tiền là 20%. Nhận lấy vậy 2 tấm mong mỏng phương thuốc sau đó, Giang Ý Tuyết ngón tay đều run rẩy. Dược liệu nâng cao 30%, chi phí nhưng rẻ tiền là 20%, đây có thể nói là tất cả thuốc mong đợi mơ tưởng cầu mong. Nếu như đem tin tức này thả ra ngoài, không biết có nhiều ít nhà máy sẽ chen chúc bể đầu liền hoa giá trên trời tới mua. Có thể nói, cái này thật mỏng 2 tấm giấy, nhưng giá trị nhưng có thể so với ngàn kim vạn kim. Trời mát, ta muốn thực hiện ta cam kết, để cho Vương gia từng bước một phá sản. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, sau đó nắm Giang Y Tuyết tay. Giang Sơn ở phía trước, mỹ nhân ở tay, cái gì gọi là đời người bên thắng, đây chính là đời người bên thắng. Cốc cốc cốc. Nhưng cõi đời này, thích ở người đang đắc ý lúc đi ra xấu xa tâm tình người luôn là nhiều không kể xiết. Ngay tại Diệp Phong nắm Giang Y Tuyết tay, chuẩn bị lái xe đi, hồi tứ hợp viện làm một ít trước kia không có làm xong sự việc lúc, đột nhiên có người nặng nề gõ lên liền cửa kiếng xe. Hứa cảnh quan, ngươi làm sao tới? Làm sao, dự định để cho ta lại phối hợp ngươi diễn màn kịch, dẫn độ phần tử phạm tội sao? Quay cửa kính xe xuống, thấy ngoài cửa sổ tư thế vai hùng hiên ngang người đẹp cảnh hoa Hứa Thanh sau đó, Diệp Phong than thầm nữ nhân này thật sẽ phá hoại người hứng thú đồng thời, trêu nói. Ta không tìm ngươi, tìm Giang Tổng. Thấy Diệp Phong gương mặt đó, Hứa Thanh cũng không khỏi phải nghĩ dậy ở quán ba đêm đó bị tên nầy trắng trợn khinh bạc tình cảnh, mặt đẹp ửng hồng. Trong lòng căm tức đồng thời, đối với Giang Y Tuyết nói, Giang Tổng, cái này dậy bắt trước tiên thiên nhất vật thang án kiện do ta phụ trách, cảnh sát chúng ta bên này sẽ mau sớm truy nã, tìm được ngụy tạo nhà máy. Cái này thời gian, có thể cần ngươi phối hợp, phiền thoái ngươi có cái chuẩn bị tâm tư. Không thành vấn đề, ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp, vậy hy vọng cảnh sát có thể mau sớm tìm được hung thủ, còn tập đoàn Thiên Viễn một cái công đạo. Giang Y Tuyết gật đầu một cái. Cảm ơn. Hứa Thanh giải quyết việc chung quăng ra một câu nói sau liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ở quay đầu lúc, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Diệp Phong nói, lần trước ngươi từ quán ba mang đi vậy một đống đồ để chỗ nào? Có bán hay không hết? Đó là ta chiến lợi phẩm, Hứa cảnh quan ngươi sẽ không dự định để cho ta giao ra tịch thu chứ? Ta đều đã làm thuốc ăn. Vừa nghe Hứa Thanh bắt đầu đánh vậy đống hổ cốt hổ gân hổ roi chủ ý, Diệp Phong lập tức một nói từ chối nói. Ăn. Ngươi làm ta là người ngu. Hứa Thanh mặt đầy không nói, nhìn chằm chằm Diệp Phong quét nhìn hồi lâu sau đó. Nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, những thứ đó chính ngươi thu có thể. Nhưng tốt nhất không muốn lấy được trên thị trường đi bán, nếu không, bị ta tra được, đừng trách ta không nể mặt. Làm sao, lại có săn trộm phân tử xuất hiện? Diệp Phong nghe vậy nhướng mày một cái, hiếu kỳ nói. Chuyện không liên quan ngươi. Còn nữa, ngươi tốt nhất kiểm điểm một ít, không nên để cho người thất vọng. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Kiểm điểm. Diệp Phong bối rối, nữ nhân này là ý gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, Hứa Thanh hẳn là ở nói xa nói gần, để cho hắn không nên cùng Giang Y Tuyết đi được quá gần, phụ lòng bởi vì nàng khuyên, mới hồi tâm chuyển ý Hàn Hiểu Vân. Cái này Hứa cảnh quan tựa hồ đối với ngươi địch ý rất nồng mà. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết tay vậy thả vào Diệp Phong ngang hông, đáy mắt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm, nói một chút đi, nàng tại sao để cho ngươi kiểm điểm chút? Có phải hay không ngươi con ta len lén làm gì người không nhận ra chuyện? Chương 378, tự học. Trời đất chứng giám, ta rất giữ mình từ tốt có được hay không? Diệp Phong một mặt bị hoan uổng bực bội, buổi tối mới giặt tắm rửa. Giang Y Tuyết cười ngất, giữ mình từ tốt cái từ này lúc nào cùng tẩy không tắm có quan hệ. Ta đưa ngươi trở về. Thừa dịp Giang Y Tuyết phân tâm, Diệp Phong vội vàng đạp cần ga, hướng tứ hợp viện biệt thự đi tới trên đường, hắn sờ một cái lỗ mũi, như lơ đãng vậy hướng Giang Y Tuyết hỏi, ha ha ni cái từ này ở tiếng Anh bên trong là ý gì à? Là hồ nì đi, chính là thân ái ý nghĩa. Giang Y Tuyết thuận miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, hắn nói Hàn Hiểu Vân ở đưa hắn lúc đi, làm sao vào ngày mai gặp phía sau tăng thêm như thế cái chưa từng nghe qua từ. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi ta cái này tiếng Anh từ đơn ý nghĩa? Ai gọi như vậy ngươi? Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết đột nhiên cảnh giác nhìn Diệp Phong, trầm giọng chất vấn. Nàng cảm thấy cái này quá không được bình thường, trước kia không gặp hắn để ý qua những thứ này từ đơn là ý gì. Đây không phải là tiểu trường có lớp Anh ngữ, ta tiếng Anh quá kém, nghe gặp người khác nói như vậy, liền theo học một ít. Diệp Phong vội vàng giải thích rõ, sau đó quay đầu nhìn Giang Y Tuyết, thâm tình mạch mạch nói, ha ha ni. Một câu ha ha ni, nghe được Giang Y Tuyết lòng nhọn giật mình, mặt đẹp có chút hơi đỏ lên. Nàng và Diệp Phong ở chung với nhau lâu như vậy, còn chưa từng bị hắn gọi như vậy qua đây. Thấy Giang Y Tuyết vậy ửng đỏ gò má, Diệp Phong buổi tối bị Hàn Hiểu Vân khiêu khích đứng lên, nhưng lại không chỗ phát tiết hỏa khí, nhất thời liền cao phồng lên tới, một cái tay khống chế tay lái, một cái tay nhẹ nhàng sờ hướng Giang Y Tuyết chân. Giang Y Tuyết hôm nay mặc là tây trang quần, hai cái trắng như tuyết chân không việc gì ngăn che, sờ lên giống như là dịu dàng ngọc thạch. Trên người, ngươi làm gì, đây là đang trên đường. Diệp Phong thình lình tập kích cầm Giang Y Tuyết làm được đầu có chút ngộng, cùng nàng tỉnh hồn lại, lật đật một cái tát đánh rất Diệp Phong thời điểm, sau đó mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn hắn mắng. Trên đường không được, vậy có phải hay không hồi liền có thể đi? Diệp Phong cười híp mắt nắm tay rút về sau đó, nghiền ngâm thả vào chóp mũi ngửi một cái nhàn nhạt mùi thơm, rêu rêu nói. Thấy Diệp Phong lại có thể ở văn sờ qua nàng chân tay, Giang Y Tuyết lại là tức giận, lại là ngượng ngùng, lòng ùn ùn cuồng loạn. Ngồi vững vàng. Hát như vậy cười một tiếng sau đó, Diệp Phong một cước đánh xuống cần ga, tốc độ xe đột nhiên tăng lên, nhanh như điện chớp hướng phía trước đi tới. Ngày thường hơn 20 phút chặng đường, Diệp Phong chừng 10 phút liền giết trở về. Sau khi đậu xe xong, không cho Giang Y Tuyết bất kỳ phản kháng cơ hội, Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết đã đi xuống xe, sau đó một đường nhỏ chạy tới tứ hợp viện cổng biệt thự. Khi đi tới cửa, Diệp Phong phát hiện đại môn khóa chặt, trong sân đen thui. Vương Mụ thân thích bị bệnh, ngày hôm nay nàng trở về quê quán thăm hỏi, ta quên mang chìa khóa. Giang Y Tuyết thấy vậy, khoe miệng lộ ra cười đều. Nàng không phải không mang chìa khóa, chỉ là muốn gấp cấp cái này vội vàng người mà thôi. Ngươi lấy làm cho này có thể khó khăn được ta sao? Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, túi đầu hướng Giang Y Tuyết thần giác hôn mạnh một cái, sau đó mũi chân một điểm, ở Giang Y Tuyết trong tiếng kinh hô, liền nhảy vào viện tử bên trong. Trên người, ngươi muốn làm gì? Giang Y Tuyết hoàn toàn luống cuống, quyền gõ Diệp Phong ngực, nói, ngươi không trở về trường học. Nhà trọ 11 điểm đóng cửa, cái này cũng 11 giờ rưỡi, không trở về được. Diệp Phong tà tà cười một tiếng, tay hướng Giang Y Tuyết trong sách tay duỗi một cái, liền cái chìa khóa móc ra mở cửa phòng ra. Ra cửa quên mang chìa khóa loại chuyện này, Giang Vũ Hân nói hắn sẽ tin, có thể Giang Y Tuyết như thế nói, đánh chết hắn đều không tin. Vấp chân một cái thuận thế khép cửa lại sau đó, Diệp Phong liền bôi đen ôm Giang Y Tuyết vào phòng ngủ. Ôm chặt Giang Y Tuyết nằm dài trên giường sau đó, Diệp Phong liền cầu ở nàng đôi môi. Mà hắn hai tay, vậy không an phận ở Giang Y Tuyết trên mình qua lại băn khoăn. Mặc dù là nữ cường nhân, đường đường tập đoàn Thiên Viễn tổng giám đốc, ở trong mắt của tất cả mọi người đều là nữ vương cấp nhân vật khác, có thể giờ phút này, nhưng hòa tan ở Diệp Phong trong ngực. Đối với người đàn ông mà nói, cõi đời này có rất nhiều chuyện tình, không cần người dạy dỗ, liền có thể tự học. Chương 379, giọt máu đầu tiên. Kinh thành thời tiết gần đây rất kém cỏi, bầu trời luôn là âm trầm, giống như là ông trời không lúc nào không có ở đây hút phì phò như nhau. Nhưng hôm nay thời tiết rất tốt, sáng rỡ ánh sáng sáng sớm liền từ ngoài cửa sổ chạy đi vào, rơi vào cổ kính trên giường gỗ, xuyên thấu qua làm màu xanh màn lên, ở trên giường người trắng như tuyết thân thể mềm mại lên lưu một khối khối nóng bỏng quần sáng. Ánh sáng tấn công tới, Giang Y Tuyết theo thói quen muốn nâng lên cánh tay duỗi người một cái. Nhưng tay còn không có nâng lên, nàng liền cảm thấy trên mình nặng trĩu, hơn nữa toàn thân giống như là mau muốn rời ra từng mảnh như nhau, khắp nơi đều là đau nhức cảm giác, nhất là phía dưới, lại là có loại bị tạo ra đau. Sát theo, nàng thấy Diệp Phong giờ phút này đang không thẹn thùng không nhượng nửa dựa vào ở trên giường, một cái tay chống đầu, ngẹo đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng xem. Tối hôm qua, thấy Diệp Phong ánh mắt, Giang Y Tuyết tim đột nhiên co rút nhanh, sau đó đáy mắt lộ ra lau một cái ngượng ngùng và xấu hổ. Tên này tối hôm qua vượt quá chạy một chuyến, mà là ước chừng chạy ba chuyến. Nếu không, nàng hiện vào lúc này, tuyệt đối sẽ không khó như vậy bị. Người đang suy nghĩ gì? Hồi lâu sau đó, Giang Y Tuyết mở miệng hỏi. Nàng rất muốn biết, cái này nhìn chằm chằm người mình, trong đầu vào lúc này kết quả là đang suy nghĩ gì? Suy tính đời người. Diệp Phong trịnh trọng kỳ sự nói, suy tính một người đàn ông đời người. Phốc suy. Diệp Phong trả lời, để cho Giang Y Tuyết thiếu chút nữa không cười xóa khí. Bất quá lại suy nghĩ một chút, tên này tối hôm qua đúng là gặp phải kịch biến, từ thiếu nam biến thành người đàn ông, tâm tình phức tạp cũng là rất bình thường. Yên tâm đi, sau này tỷ tỷ thương ngươi, sẽ đối với ngươi phụ trách. Giang Y Tuyết cười nâng lên tay, nắm được Diệp Phong cằm, một bức sẽ thay tiểu đệ làm chủ trị đại hình dáng. Chị tốt, ta muốn chạy nữa một lần. Diệp Phong nghe vậy, lập tức một đầu đâm vào Giang Y Tuyết thai gian, hay cùng cái cầu thương yêu đứa nhỏ như nhau. Chạy hết nổi rồi. Giang Y Tuyết đẩy ra Diệp Phong. Tên nảy quá muốn chết, tên nảy một đêm ước chừng chạy 3 lần. Hơn nữa thời gian một lần so một lần dài, đến cuối cùng cơ hồ đều và chạy mạ dạ tổng như nhau. Đều như vậy, sáng sớm lại có thể không chê mệt mỏi, còn muốn chạy nữa một lần. Cũng nói không có cày ruộng xấu, chỉ có mệnh chết trâu, có thể chết người đầu này trâu, nhưng là phải đem canh phế. Thời gian sử dụng đệ đệ tốt, dùng xong ném một bên, vô tình à. Bị vô tình cự tuyệt Diệp Phong ngủ rủ cúi đầu. Giang hai cánh tay tê liệt ở trên giường, thở dài thở ngắn không dứt. Chết người. Giang Y Tuyết cười đập Diệp Phong một quyền, sau đó cầm lên đầu giường đồng hồ đeo tay liếc nhìn. 8h30. Cũng lúc này, thời điểm trước kia, nàng 7 giờ đã thức dậy. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên khẩn trương nhìn Diệp Phong, nói, chết người, ngươi lên chưa không có lớp. Diệp Phong ngẩn ra, sau đó người giống như là lò xo như nhau, thẳng từ trên giường bắn lên. Hắn buổi sáng há chỉ là có giờ học. Hơn nữa còn là đồ tình cái đó nữ rắn giết giờ học thể dục. Ngày hôm qua giờ học ngủ bị nàng bắt, sẽ bị phạt sao 10 lần tự hạn chế quy tắc, lần này cút cua, quỷ biết nữ rắn giết sẽ muốn đi ra cái gì nhiều kiểu mới chơi hắn. Không chút nghĩ ngợi, hắn lật đật cầm điện thoại di động lên, muốn xem có hay không điện thoại, nhưng phát hiện điện thoại di động hết tin. Mau dậy giường đi. Giang Y Tuyết thấy vậy, mạnh chống ngồi dậy. Nhưng ở nàng ngồi dậy sau đó, nhưng phát hiện Diệp Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng phát khởi ngây ngô. Nhìn cái gì, nhìn một đêm còn không có xem đủ. Giang Y Tuyết cười mắng một câu, sau đó vội vàng mặc quần áo vào. Nhưng y phục mặc tốt sau đó, nàng phát hiện Diệp Phong vẫn còn ở mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa lại nhìn kỹ, Diệp Phong không phải ở xem nàng, mà là ở nhìn ra giường. Men theo Diệp Phong ánh mắt vừa thấy, Giang Y Tuyết trên mặt lộ ra lau một cái ngượng ngùng. Chỉ gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm vị trí, vậy màu hồng nhạt trên giường, toát ra một đóa màu đỏ hoa nhỏ. Mặc dù chỉ có nho nhỏ một đóa, nhưng chứa thẹn thùng đợi thả, tiểu diễm vớt ác. Đó là nàng bảo vệ hơn 20 năm chân quý. Nghĩ tới đây phần chân quý đã cách nàng đi, để cho nàng hoàn thành từ cô gái đến người phụ nữ lột xác, nàng không nhịn được cũng có chút buồn bã. Buồn bã, nhưng nàng không hề mất mát. Tối hôm qua phát sinh hết thảy, giống như nước chảy thành sông. Từ Diệp Phong ban đầu ở thôn Viên Hồ giúp nàng chữa bệnh, thay nàng ngăn trở gấu đen lúc, nàng thì phát hiện mình đã không thể rời bỏ người đàn ông này. Nhất là ở đi tới kinh thành sau đó. Diệp Phong còn lại 3 lần giúp nàng ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa sâu nàng loại cảm giác này. Thậm chí, nàng chẳng những không buồn bã mất mát, còn có chút vui mừng. Bởi vì Diệp Phong lần đầu tiên, là ở nàng nơi này, mà không phải là ở người khác nơi đó. Dẫu sao, nghiêm chỉnh mà nói tối hôm qua hẳn là chạy 4 lần, chỉ là lần đầu tiên thời gian quá ngắn, phía sau thì càng ngày càng dài. Nhìn cái gì xem, mau dậy giường đi học. Chết người, còn muốn hại ta tự mình giặt ra giường. Nghĩ tới đây, Giang Y Tuyết cười đập Diệp Phong một quyền, sau đó liền chống rời giường. Thật xin lỗi, làm đau ngươi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Diệp Phong thức dậy ôm chặt Giang Y Tuyết, nằm ở nàng bên thai trầm giọng nói. Giang Y Tuyết cười một tiếng, nụ cười rực rỡ sáng rỡ như mặt trời quang, mỗi một hoàn thành lột xác người phụ nữ, chờ đợi đều là những lời này. Giúp Giang Y Tuyết xoa bóp một chút, ngừng đau đớn, đưa cho công ty sau đó, Diệp Phong liền vô cùng lo lắng đánh tới trường học. Vừa vào cửa trường, hắn liền chạy thẳng tới thao trường. Nhưng quỷ dị chính là, vòng quanh thao trường vòng vo một vòng, đi học người mặc dù không thiếu, có thể lớp 4 người ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ hạ, Diệp Phong đuổi về nhà trọ, đến nhà trọ sau đó, ba cái gia súc vậy cũng không biết tung tích, bất quá bọn họ đồ nhưng cũng còn ở trên bàn đề, hiển nhiên là không đi học. Điện thoại di động tắt máy, Diệp Phong vậy không có biện pháp liên lạc bọn họ, liền đem điện thoại di động chen vào sạc điện, sau đó từ ngăn kéo lấy ra Nhẫn Dược Vương. Trời ạ, chết ngộp ra ra. Nhẫn Dược Vương mới vừa lấy ra, xấu xí lão liền từ trong chiếc nhẫn nhảy đi ra, hết sức nhân tính hóa sâu hít thở mấy cái tự do không khí sau đó, vừa mới chuẩn bị mắng mấy câu, lại nhìn thấy Diệp Phong cười mỉa nhìn chằm chằm hắn, cấp vội vàng đổi lời nói, chủ nhân vĩ đại, ngài trở về. Còn không có cùng Diệp Phong mở miệng, xấu xí giả ngũ quan liền vặn vẹo thành một đoàn, lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân, ngài bắt lại giọt máu đầu tiên, là chân chính đàn ông. Ngài thật không chỗ nói, sự việc trọng yếu như vậy, lại có thể không mang theo tiểu nhân đi bên cạnh xem, cho ngài cố gắng lên kích động. Trời ạ, tên này làm sao liền cái này cũng có thể phát hiện. Diệp Phong ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới xấu xí giả sức quan sát lại có thể như vậy bén nhạy. Bất quá hắn càng không có nghĩ tới hàng này lại có thể như thế ác thú vị, thích gì không tốt, hết lần này tới lần khác thích vây xem loại chuyện này. Ta hỏi ngươi, nếu như một người phụ nữ thân thể hưng phấn chỉ số chỉ cần đạt tới nhất định quắc trị giá, liền sẽ không tự chủ được tiến vào kinh nguyệt kỳ, đây là cái gì bệnh? Diệp Phong không phản ứng xấu xí giả kêu rên, chỉ là trầm giọng hỏi. Kích động một cái sẽ tới kinh nguyệt. Ẩn nguyệt thể. Chủ nhân ngài và phụ nữ như vậy cái kia. Không đúng, ẩn nguyệt thể cô gái ở chứng bệnh không hết bệnh trước không cách nào cùng người kết hợp, nếu không sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, chẳng lẽ chủ nhân ngài tối hôm qua là cùng hai cô gái? Xấu xí lao nước miếng mau chảy đầy đất, mắt tam giác bên trong tràn đầy hâm mộ và buồn rầu. Hai nữ làm bạn, diễm phúc tề thiên, bỏ qua thưởng thức như vậy cảnh đẹp cơ hội, thật thì sống không bằng chết à. Chương 380, ẩn nguyệt thể. Ẩn nguyệt thể. Xấu xí già dáng vẻ, để cho Diệp Phong vừa tức giận, vừa buồn cười, không phản ứng hắn nói bậy nói bạn, cau mày tiếp tục hỏi tới. Cô gái thể chất thuộc âm, trong cơ thể khí theo nguyệt chi âm tình viên nguyệt sinh tín, tên cổ nguyệt tín. Ma ẩn nguyệt thể, chính là trong cơ thể âm khí tuần hoàn có một nửa thuộc về che giấu trạng thái. Lúc bình thường, ẩn nguyệt thể cô gái và những cô gái khác cũng không cùng. Nhưng ở cùng nam tử tiếp xúc thân mật lúc, bị nam tử dương khí quấy nhiễu, âm khí tuần hoàn rối loạn, tin kỳ liền lại đột nhiên đến, lại dương khí quấy nhiễu vượt quá, tin kỳ liền kéo dài không lùi. Ẩn nguyệt thể thuộc về hư bệnh bên trong khá là khó dây dưa một loại, mặc dù ngày thường không phát tác, cũng không cái gì rõ ràng triệu chứng, nhưng thực thì lúc đều ở đây xâm hại bệnh nhân thân thể. Nếu như không có được cứu chữa, mắc phải bệnh này cô gái, thọ nguyên có thể so với người bình thường thiếu một nửa. Hàn Hiểu Vân bị mắc quả nhiên là hư bệnh, hơn nữa còn là loại này trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ bệnh. Diệp Phong chân mày không tự chủ được vận thành một đoàn. Ngươi có thể có cái gì phương pháp chữa trị hoặc là chậm tách ra? Sát theo, hắn nhìn xấu xí lại hỏi nói. Ta chỉ là khí linh, cũng không phải là thật thể, không có cách nào giúp người chữa bệnh, chỉ có chủ nhân ngươi đạt tới động huyền kỳ sau đó, mới có thể trị liệu. Xấu xí lao lấm lét nói tiếp, bất quá chậm tách ra biện pháp ta đây là biết một loại, nhưng muốn chủ nhân ngài lấy đổ và ta đổi. Đổi. Diệp Phong chân mày khều một cái, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Thân là nô buộc, lại dám và chủ nhân nói điều kiện. Xem ra mình lần trước vẫn là ra tay nhẹ, không cầm hàng này đánh thoải mái. Ta điều kiện không hà khắc, chỉ cần chủ nhân ngài cho ta một lần đứng xem cơ hội là tốt. Xấu xí lao xem Diệp Phong ánh mắt không tốt, cấp vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau đó hai tay ôm đầu nói, ta nếu là không cho đâu. Diệp Phong tay phải bóp nặng, cười mỉa. Bị như thế cái lấm le lấm lét thô bỉ người bên cạnh xem, Diệp Phong hoài nghi hắn sợ rằng liền trực tiếp không có cách nào đứng lên đường đua. Xấu xí lao gặp Diệp Phong tựa hồ lại muốn đánh mình, tức giận trực tiếp cầm đầu đến gần Diệp Phong bàn tay phía dưới, tức giận nói, vậy ngươi đánh chết ta tốt lắm. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh này. Tiểu gia liền là yêu mến ngươi loại này có khí tiết người. Diệp Phong lông mày nhướng lên, không nói lời nào đi lên chính là 10 bàn tay. Không học hỏi chủ nhân ngươi, học hỏi người khác được không? Sự thật chứng minh, ở cường quyền trước mặt, khí tiết đều là chó má, bị Diệp Phong một trận đánh tơi bời sau đó, xấu xí lao bất đắc dĩ nhượng bộ. Có thể. Diệp Phong tiện tay mở máy vi tính ra, mở ra máy phát hình, nói, xem đi. Xuất sắc. Quá đặc sắc. Đây quả thực là loài người vĩ đại nhất phát minh. Chủ nhân vĩ đại, ta quá yêu ngươi. Trong màn ảnh tiểu nhân ban đầu đánh nhau, xấu xí lao liền xem được không chớp mắt, mặt đầy si mê. Làm sao chậm tách ra? Diệp Phong đưa tay ngăn trở màn ảnh, trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, châm cứu huyệt quan nguyên, thạch môn huyệt, trung cực huyệt, là có thể điều hòa ẩn nguyệt thể cô gái trong cơ thể âm khí tuần hoàn, nhưng phương pháp kia trị phần ngọn không trị gốc, chỉ có thể kéo dài trường thọ nguyên, mà không cách nào để cho cô gái cùng người kết hợp. Chỉ có chủ nhân ngươi y thuật đạt tới động huyền cảnh, có thể luyện chế được thực thắng đan, hoặc là đem loại này âm khí tuần hoàn bệnh hiểm nghèo từ cô gái trong cơ thể rút ra, mới có thể hết bệnh. Xấu xí lao đầu rất sợ bỏ qua đặc sắc ống kính, lật đật gỡ ra Diệp Phong tay, pháo liên châu vậy đem phương pháp hóa giải nói ra. Xem ra tạm thời là không cần suy nghĩ đạt được Hàn Hiểu Vân. Diệp Phong mặc dù không cam, nhưng vô luận như thế nào, có thể tìm được kéo dài dài Hàn Hiểu Vân tuổi thọ phương pháp, tóm lại cũng là thu hoạch. Một tiếng sau đó, điện ảnh chiếu xong, xấu xí lao quyến luyến không thôi, còn muốn lại tới một bộ. Nhưng tiếc là Diệp Phong vô tình cự tuyệt hàng này không thẹn thùng không ngượng yêu cầu. Hắn cũng không phải là quý kế hiểu, trong máy vi tính hàng tích trữ có hạn, nếu như bị hàng này móc giống, lần sau làm sao còn dụ dỗ. Diệp Phong, Diệp Phong. Ngay tại lúc này, dọc theo dưới lầu đột nhiên truyền đến ôn nhu tiếng kêu. Diệp Phong nghe tiếng chạy đến sân thượng vừa thấy, phát hiện Giang Vũ Hân và ôn nhu đang ở dưới lầu hướng hắn vây tay. Ngươi ngày hôm qua đã làm gì, làm sao một mực không tin tức. Điện thoại cũng không cách nào tiếp thông. Diệp Phong mới vừa xuống lầu, Giang Vũ Hân liền cảnh giác nhìn hắn. Một bức thẩm phạm nhân giọng chất vấn. Tối hôm qua tiên thiên nhất vật thang xảy ra chút mà sự việc, ta đi xử lý một chút. Sự việc làm xong quá muộn, liền không hồi nhà trọ, điện thoại di động vậy quên sạc điện. Diệp Phong có chút chột dạ giải thích một câu, sau đó nghi ngờ nói, các ngươi không đi lên giờ học thể dục. Đồ đạo viên có chuyện xin nghỉ, hôm nay giờ học thể dục hủy bỏ, đổi đến thứ 6 lại lên. Giang Vũ Hân đối với Diệp Phong giải thích vẫn là tương đối hài lòng, liền trầm lại giọng, gật gật đầu nói. Hô. Diệp Phong nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ cút cua bị bắt tại chỗ, lại bị nữ rắn giết hành hạ một trận, nhưng hoàn hảo vận khí không tệ, may mắn tránh khỏi một kiếp. Bất quá hắn vậy có chút hiếu kỳ, đồ tình ngày thường đối với thái độ làm việc tựa hồ rất nghiêm túc, tại sao sẽ đột nhiên thiếu giờ học? Chẳng lẽ là nàng ngày hôm qua đi núi dã nhân lúc, xảy ra điều gì bất ngờ? Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân kéo Diệp Phong tay, nói, Liều Y Y mới vừa cho ta gọi điện thoại. Nói mụ mụ nàng ở Đại học Thanh Viên cửa mở siêu thị ngày hôm nay khai trương, muốn chúng ta đi nâng cổ động. Bạch tỷ siêu thị khai trương. Diệp Phong nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền lập tức gật đầu. Người khác siêu thị khai trương có thể không đi, nhưng Bạch tỷ siêu thị khai trương, phải đi à? Cùng lúc đó, Đại học Thanh Viên cửa đối diện trên đường trong siêu thị. Mụ, ngươi thấy không, bên ngoài trong xe tên kia vẫn đang ngó chừng chúng ta nơi này xem. Giúp Bạch Vũ cầm mấy dương nước dọn vào siêu thị sau đó. Liệu Y Y đột nhiên cảm thấy tựa hồ có đôi kẻ gian linh lợi ánh mắt đang ngó chừng nàng xem. Hướng siêu thị bên ngoài cảnh giác quan sát một phen sau đó, nàng lập tức phát hiện, vậy kẻ gian linh lợi ánh mắt tựa hồ là từ cửa siêu thị đối diện trên đường xe chạy đậu một chiếc hốt chờ bên trong chuyển tới. Bạch Vũ nghiêng đầu liếc nhìn, cười nói, đường cũng không phải là chúng ta, hắn nguyện ý xem sẽ để cho hắn xem, chúng ta còn có thể quản người ta ánh mắt à. Ta tổng cảm thấy hắn trong lòng không ý tốt. Người cái này nha đầu. Xem ai cũng trong lòng không ý tốt, đều là học sinh, nào có như vậy nhiều người xấu. Bạch Vũ cười điểm một cái Liều Y Y ghề đầu, ánh mắt do dự một chút sau đó, nói, ngươi và ân nhân cứ gọi điện thoại liền sao. Ngay tại lúc này, chiếc kia Porsche bên trong chủ nhân tựa hồ vậy cảm thấy được mình bị Liều Y Y ghề phát hiện, liền cho xe chạy, từ nàng trong tầm mắt lái đi. Đánh, hắn điện thoại không cách nào tiếp thông. Liều Y Y có chút buồn bực, sau đó nói, không quá ta thông báo Giang Vũ Hân và Ôn Nhu. Các nàng nói đi kêu hắn tới đây. Vậy là được. Bạch Vũ gật đầu một cái. Mụ, đây đều là ngươi lần thứ 5 hỏi Tiểu Phong ca có tới hay không liền chứ. Liều Y Y nghe nói như vậy, nghi hoặc nhìn Bạch Vũ hỏi. Hắn là chúng ta hai mẹ con ân nhân, ta hỏi một chút hắn thế nào. Ngươi cái này nha đầu, còn nhớ cho ta hỏi số lần. Bạch Vũ bị Liều Y Y có chút phát hoảng, đánh đầu nàng một chút, nói tiếp, nhanh chóng thu thập đi, chờ một chút liền khai trương. Liên bởi vì là ân nhân đơn giản như vậy sao? Liều Y Y nghi hoặc nhìn Bạch Vũ hình bóng, tổng cảm thấy lão mụ gần đây là lạ, thật giống như có sự việc gạt nàng. Hơn nữa gạt chuyện nàng, rất có thể vẫn cùng Tiểu Phong ca có liên quan. Tổng không phải là hai người bọn họ có mình làm cái gì không thấy được ánh sáng sự việc chứ? Chương 381, thiếu đánh hàng. Tướng tưng, hoan nghênh đến chơi. Ngay tại Liều Y Y suy nghĩ bậy bạ lúc, cửa đột nhiên vang lên đón khách điện tử tiếng. Vừa quay đầu lại, chỉ gặp hai người ăn mặc lưng đen lỏng, đâm long vẽ hổ đại hán, khoác vai nhau thân thiết, hi hi ha ha sáng chói vào siêu thị. Vậy hung thần ác sát, khắp nơi loạn nhìn dáng vẻ, vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì. hai vị tiên sinh muốn mua chút cái gì? Bạch Vũ thấy vậy, cấp vội vàng nên đón, thuận thế cầm Liều Y Y ngăn cản ở sau lưng. Mua đồ. Ngươi xem chúng ta giống như là sẽ tiêu tiền mua đồ người sao? Nghe được Bạch Vũ mà nói, một người trên cánh tay đâm con rồng đại hán nghe vậy, trên mặt biểu tình hi hi ha ha rét một cái, phanh một cái tát vỗ vào trên quầy, lạnh lùng nói, các ngươi ở chỗ này mở tiệm, chẳng lẽ cũng không biết mở tiệm trước phải bái thần đạo lý? Hai người này là thu tiền bảo kê. Bạch Vũ nghe vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, trong lòng thầm nghĩ cái này cũng niên đại gì, lại còn có người thu phí bảo kê, hơn nữa còn là ở dưới chân thiên tử kinh thành. Nàng đối với trên đường vẫn tương đối hiểu, đi qua niên đại 80 nghiêm trị gió sau đó, lan lộn giang hồ người lớn hơn cũng là tìm con đường tiếp chút phá bỏ và rời đi xây lại công trình, làm một ít tràng sở giải trí, dầu gì cũng là đi giúp một ít công ty tài chính thả nợ thu nợ. Thu phí bảo kê loại thủ đoạn này là nhất lên không được mặt bàn, vậy dễ dàng nhất làm xảy ra chuyện, chỉ có bất nhập lưu côn đồ mới làm như vậy. Bất quá Bạch Vũ trong lòng mặc dù đã đem cái này hai hàng định tính là bất nhập lưu côn đồ, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tiêu tiền tiêu thai đạo lý, Bạch Vũ cau mày một cái, từ sau quầy cầm ra hai cái lam lâu, cười nói, một chút chuyện nhỏ, hai vị cầm. Hai cái lam lâu, 300-400 đồng tiền đồ, ngươi đổi xin cơm đâu. Nhưng ai nghĩ tới, xăm con rồng đại hán vung tay lên, lại đem Bạch Vũ trong tay hai cây thuốc lật út ở trên mặt đất. Hàng này động tác, để cho Bạch Vũ không khỏi được ngây ngẩn. Dựa theo nàng đối với trên đường quy củ biết rõ, hai cây thuốc thì có thể cầm cái này hai bất nhập lưu côn đồ cắt ké đuổi đi mới đúng. Có thể xem cái này hai côn đồ cắt ké dáng vẻ, hình như là chuẩn bị đòi hỏi nhiều, tàn nhẫn cắn mẹ con các nàng một hớp. Xin cơm đều biết, có người đưa tiền muốn dập đầu cảm ơn, so các ngươi thu tiền bảo kê mạnh hơn nhiều. Giữa lúc Bạch Vũ có chút do dự, chuẩn bị lấy thêm cây thuốc đi ra tiêu thai lúc, Liều Y Y đột nhiên đứng ra, chỉ hai người giận dữ hét, kia xa nhanh lên cho ta cút nơi nào, các ngươi nếu là còn dám tới, cẩn thận ta báo cảnh sát nói với các ngươi lường gạt vơ vét tài sản. Ơ a, không nghĩ tới vẫn là đóa hoa hồng có gai à? Bất quá ca ca đây chỉ thích loại này điều điều. Đại hán nhìn nhau cười một tiếng, sau đó xăm đầu hổ đại hán kia, đưa tay liền hướng Liều Y Y Y vậy kiều non được một nặn có thể nặn ra một cái nước gương mặt bóp đi, nhưng đưa tay đến một nửa, hắn nếu muốn dậy cái gì, lại đem tay rụt trở về. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, hai vị đại ca đừng tìm nàng vậy kiến thức, các ngươi nói muốn thu nhiều ít chứ. Bạch Vũ vội vàng cầm Liều Y Y kéo đến sau lưng, mạnh gạt bỏ một tia cười nói. Biết coi như cảnh sát tới đây, tại chưa có xác thật lường gạt chứng cơ dưới tình huống, tới hơn cũng là chót miệng cảnh cáo cái này hai lưu manh mấy câu. Có thể Liều Y Y Y vẫn còn ở nơi này đi học, vạn nhất xích mích, bọn họ sau này cầm Liều Y Y Y thế nào, sẽ không tốt. Lớn tuổi chút chính là không giống nhau, hiểu chuyện. Sam rồng đại hán cười hắc hắc, tay hướng Bạch Vũ trước mặt duỗi một cái, chơ cháo không cười nói, đơn giản chút, 10.000. Được. Bạch Vũ do dự một chút, gật đầu một cái, đối với nàng mà nói, tiền tài là vật ngoại thân, con gái an toàn mới trọng yếu nhất. Chỉ là nàng mặc dù lựa chọn thỏa hiệp, có thể trong lòng nhưng vẫn là có chút chua xót. Trong nhà không có người đàn ông làm cột trụ, cô nhi quả mẫu, bị người khi dễ, cũng không có một người ra mặt. Một tháng 10.000. Đại hán cười hắc hắc, tiếp tục nói. Bạch Vũ sắc mặt ngay tức thì đại biến, đầu ngón tay đều run rẩy. Trừ đi tiền mướn phòng sau đó, nàng nhà này siêu thị một tháng có thể hay không được lợi 10.000 vẫn là khó nói. Bây giờ cái này hai côn đồ vừa mở miệng thì phải mỗi tháng thu 10.000 bảo hộ phí, còn có nhường hay không các nàng hai mẹ con mà sống. Thậm chí cái này hai côn đồ đòi hỏi nhiều, cũng để cho nàng bắt đầu hoài nghi, hai người này thu phí bảo kê là giả, thật ra thì có mục đích khác. Tiền lấy ra, chúng ta hai ca liền đi. Văn Hổ đại hán hì hì cười cười, nằm ở trên quầy, ánh mắt hướng Bạch Vũ trên dưới ba đường quét loạn một trận sau đó, tặc mi thử nhăn nói, muốn không trả tiền cũng có thể. Chỉ cần các ngươi hai mẹ con cầm chúng ta hai ca mà phục vụ vui vẻ, chúng ta cái gì cũng dễ nói. Bọn họ không phải là vì tiền tới, mà là vì sắc. Lần này, Bạch Vũ trong lòng rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng liền cái này hai đại hán động cơ. Thấy Bạch Vũ dáng vẻ, Văn Hổ đại hán gian trá cười một tiếng, sau đó từ túi móc điện thoại di động ra, hướng một cái mã số phát đi một cái giải quyết, bình thiếu mau tới anh hùng cứu mỹ nhân tin nhắn ngắn. Các ngươi như thế ra to thì tháo, người bình thường kia phục vụ được. Hay là để cho tiểu gia tới giúp các ngươi thả lỏng cốt đi. Tin nhắn ngắn mới vừa vèo được phát ra ngoài, dọc theo hai người bọn họ sau lưng đột nhiên truyền tới một hài hước thanh âm. Lại vừa quay đầu lại, bọn họ phát hiện cửa siêu thị không biết lúc nào tới cái 18-19 tuổi người tuổi trẻ, ăn mặc trắng áo thun, xanh cà bòi, một bức học sinh ca lối ăn mặc. Hơn nữa ở học sinh này ca sau lưng, còn đi theo hai tiểu mỹ nữ. Một cái ăn mặc màu hồng đầm công chúa, một cái dài hồ ly mắt, liếc mắt nhìn liền đem hai người bọn họ mê được có chút mất hồn mất vía. Cái này ba người, trừ Diệp Phong, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu ra, còn có thể là cái nào? Người mẹ hắn ai à? Giúp các nàng ra mặt, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái dáng vẻ. Thức thời, nàng mà lưu lại, người cút đi. Xăm rồng đại hán khinh thường cười một tiếng, đưa ra đầu ngón tay liền hướng Diệp Phong ngực đâm đi. Dựa theo hắn ý tưởng, liền Diệp Phong vậy đơn bạc thân thể nhỏ, chỉ một cái đầu là có thể cầm hắn đâm lật trên đất. Ai yêu? Nhưng đầu ngón tay mới vừa đâm đã qua, Diệp Phong tay vậy ngẩng lên, xiết đầu ngón tay của hắn một cách, liền dắt băng một tiếng giòn giã. Bà ngoại, thu phí bảo kê nhận được tiểu gia đầu người lên, ta xem các ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Bẻ gãy đại hán ngón tay đồng thời, Diệp Phong chân nhanh như tia chớp nâng lên, đem xăm rồng đại hán đạp được đổ bay lên đồng thời, một cái tay khác nắm được văn hổ đại hán đầu, đi xuống khều một cái, phịch được liền đem hắn té cho ăn cước. Dám khi dễ y y hề muội muội, lao nương đánh chết ngươi. Thấy Diệp Phong đã chế phục hai người đại hán, Ôn Nhu nhấc chân hướng bọn họ đầu chính là một trận đạp như điên. Giang Vũ Hân thấy vậy, vậy đi theo thưởng các nàng mấy đá. Mặc dù bởi vì Diệp Phong duyên cớ, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Liêu Y Y không lớn đối phó, nhưng vậy không muốn nhìn nàng bị người khi dễ. Ân công. Bạch Vũ thấy vậy, sóng mắt lưu chuyển nhìn Diệp Phong, lại là cảm kích, lại là thất lạc. Cảm kích là, Diệp Phong kịp thời xuất hiện, giúp nàng và Liêu Y Y lại hóa giải một vấn đề khó khăn. Thất lạc là, ân công nơi nào đều tốt, chính là tuổi tác quá nhỏ. Tê ơ. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong mở miệng, cửa siêu thị đột nhiên vang lên một cái tiếng thắng xe chói tai. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một cái ăn mặc áo sơ mi hoa, đeo kính mát người tuổi trẻ nghiêng người từ bên trong đi ra. Chỉ gặp hàng này cầm tóc hướng sau một vuốt, ho nhẹ hai tiếng, sờ lỗ mũi, từ lấy là uy nghiêm nói, làm gì sao? Chương 382, gia chỉ thích gạt ngươi. Ơ a, là Bình thiếu à? Ngươi làm sao có thời gian tới đại học thanh viên? Diệp Phong nghe được thanh âm, lại tiếp tục vừa thấy, không khỏi vui vẻ. Trời ạ, hắn làm sao ở nơi này? Đang cố ý ra vẻ nói, để biểu hiện mình bất phàm thân phận và uy nghiêm, Niếp Bình nghe vậy sững sốt một chút, ngạc nhiên ngẩng đầu, cùng thấy rõ là Diệp Phong sau đó, không nhịn được liền phong độ hoàn toàn không có hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này hai con bê là ngươi tìm tới diễn viên chứ? Không phải ta nói ngươi, làm hai lên không được mặt bản côn đồ cắt ké tới dọa người, ngươi thủ đoạn này có thể so với ca người kém xa. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hắn lúc vào cửa nghe được cái này hai côn đồ há mồm hướng Bạch Vũ muốn 1 tháng 10.000 khối bảo hộ phí lúc, trong lòng ngay tại lẩm bẩm, cái này hai côn đồ thật giống như tới thu phí bảo kê là giả, đừng có mưu đồ mới là thật. Bây giờ thấy Niếp Bình đột nhiên xuất hiện, cùng với vậy kém chất lượng cố làm ra vẻ hình dáng, hắn trong lòng liền cùng gương sáng như nhau. Đoán chừng là Niếp Bình ở đại học thanh viên khối này đi bộ lúc, thấy được Liều Y Y và Bạch Vũ, sau đó đối với hai mẹ con này động tâm tư không nên động. Muốn chơi vừa ra để cho côn đồ cắt ké đến cửa thu phí bảo kê, sau đó hắn đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân quỷ trò lừa bịp. Chỉ tiếc cái này bộ trò lừa bịp không chơi tốt, ngẫu nhiên lại trồng đến trong tay hắn, anh hùng biến thành gấu chó. Ta không biết ngươi đang nói gì. Niếp Bình không nói lời nào đi ngay kéo cửa xe, chuẩn bị lòng bàn chân mặt du, chuẩn. Kéo cửa đồng thời, hắn trong lòng cũng bắt đầu mắng liền nương. Bởi vì sợ lại trêu chọc đến không nên trêu chọc nàng mà, lại bị Diệp Phong đánh một trận tơi bời. Hắn đành phải bỏ đại học y khoa đồng nhân muội tử, muốn đến đại học thanh viên đổi một chút khẩu vị, ngẫu nhiên liền thấy đang đánh Lý Siêu Thị Bạch Vũ và Liêu Y Y Y mẹ con gái. Thấy đây đối với một cái phong vận tận xương, một cái thanh xuân tràn trề mẹ con gái sau đó, hắn liền bị mê được năm mê ba nói, xương cũng mềm. Vắt hết óc sau đó, hắn mới nghĩ ra như thế cái anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, cảm thấy một cái chiêu thức đi xuống, lại lộ vẻ báo một chút tự thân cường đại bối cảnh và tài lực. Bạch Vũ và Liêu Y Y phỏng đoán đến lượt lấy thân báo đáp. Nhưng ai biết, nửa đường bên trong giết ra Diệp Phong, cầm phim hắn bản toàn sửa lại, thậm chí liền nhân vật chính vậy đổi. Bình thiếu, ngươi không thể ném xuống anh em chúng ta bỏ mặc, cứu mạng à. Niếp Bình không thừa nhận, có thể ở Diệp Phong tăng thêm giấm ở vậy hai côn đồ trên người khí lực sau đó, cái này hai không vác đánh hàng nhưng hướng Niếp Bình lớn tiếng kêu rên kêu cứu. Niếp Bình mặt tối sầm, trong lòng mắng mẹ đồng thời, liền chuẩn bị chui vào trong xe. Có thể Diệp Phong làm sao sẽ cho hắn cái này cơ hội, không chờ hắn đem cửa xe mở ra, một cước liền đạp tới. Phanh một thanh âm vang lên, Niếp Bình kéo ra cửa xe liền bị kết kết thật thật đóng lại. Cái này không nói, hót chờ cửa xe còn bị Diệp Phong một chân đạp tiến vào cái hố to. Gấp như vậy làm gì à, chúng ta cầm sự việc tách kéo rõ ràng lại đi cũng không muộn không phải. Một cước phong kín cửa xe sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Niếp Bình nói. Người muốn thế nào? để cho ta đền tiền vẫn là. Niếp Bình mặt tâm trầm, trong lòng mặc dù buồn rầu tới cực điểm, nhưng sợ lại bị đánh, chỉ có thể mềm thanh âm nói. Chúng ta cái này cảm tình, nói tiền nhiều tục à. Diệp Phong hướng siêu thị chung quanh liếc nhìn, khoe miệng lộ ra lau cười đều, như chim ưng bắt con gà con vậy đưa tay ôm Niếp Bình cổ, cười ha hả nói, Bạch tỷ tiệm này ngày hôm nay mới mở nghiệp, ta tay không tới hơn không giống dáng vẻ, không bằng ngươi tìm người giúp ta đưa mấy cái giỏ hoa tới đây. Hô! Niếp Bình thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói, được rồi, ta cái này thì mua. Vừa nói chuyện, hắn vội vàng tìm một tiệm bán hoa điện thoại gọi qua đi, để cho người ta đưa tới mấy cái khai trương thuận lợi giỏ hoa. Ta có thể đi được chưa? Giỏ hoa đưa tới sau đó, Niếp Bình vội vàng cười theo nói. Chỉ tặng giỏ hoa hơn không thành ý. Diệp Phong sờ mũi một cái, sau đó đưa tay chỉ cửa siêu thị, cười ha hả nói, ta xem cái này cửa siêu thị còn thiếu mấy cái thả giỏ hoa cái khung, Bình thiếu ngươi tuấn tú lịch sự, làm cái động tác võ thuật đẹp không tính là khuất tài đi. Mẹ, cũng biết thằng nhóc này không hảo tâm như vậy, mấy cái giỏ hoa khẳng định đuổi không được hắn. Niếp Bình mặt châm xuống, lạnh lùng nói, họ Diệp, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Tiểu gia liền là thích gạt ngươi thế nào? Căn ta à? Đánh ta à? Ngươi có bản lĩnh kia sao? Nghe được Niếp Bình mà nói, Diệp Phong nụ cười trên mặt ngay tức thì biến mất, một cái tắt lên ở sau gót của hắn muống lên, cầm hắn chụp được quỳ xuống đất sau đó, nắm lên một cái hoa lam liền đặt ở đỉnh đầu hắn lên, lạnh lùng nói. Cho ta nghe rõ, đàng hoàng quỳ ở chỗ này cho ta làm động tác võ thuật đẹp, ngươi nếu là dám động một cái, ta liền thưởng ngươi một bạn hai. Như thế ồn ào đằng, người chung quanh cũng mây quanh, nhìn quỳ dưới đất Niếp Bình chỉ cho chó. Niếp Bình nơi đó chịu được phần này làm đủ, miệng ngập ngừng nói liền chuẩn bị lại uy hiếp Diệp Phong đôi câu. Bắc. Còn không chờ hắn mở miệng, Diệp Phong liền một bạt thai quăng tới, rút ra được hắn mắt nổ đom đóm, lô thai ông tác hưởng. Sát theo, Diệp Phong nhanh như tia chớp giơ tay lên, liền điểm hắn huyệt đạo, để cho hắn đổi được xem một đoạn đá cột như nhau, ngay cả động cũng không nhúc nhích được một chút, chỉ có thể giống như một động tác võ thuật đẹp như nhau, đỉnh đầu giỏ hoa quỳ xuống đất. Hai ngươi, còn đứng ngây ở đó làm gì, chẳng lẽ muốn tiểu gia tự mình mời sao? Ngay sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn vậy hai đại hán lạnh lùng nói. Nói vừa ra miệng, vậy hai đại hán vội vàng liền cút đánh bò nắm lên giỏ hoa đẻ ở trên đầu, và Niếp Bình xếp thành một hàng, quỳ trên đất. Các bạn, các vị bạn học, thấy ba thịt người động tác võ thuật đẹp cây tốt sau đó, Diệp Phong hắng giọng, vỗ vỗ tay, đối với người vây xem cười nói, ngày hôm nay chúng ta siêu thị khai trương, không chỉ mời mọi người xem cái hiếm, cũng cho mọi người chút thiết thực ưu đãi. Trước 100 khách hàng, nhất luật 20. 20% hai chữ vừa ra miệng, những cái kia vốn là ở đám người xem náo nhiệt liền sôi trào, lật đật hướng siêu thị vắt đi. Hơn nữa mua xong đồ, còn có không ít người lựa chọn cùng Niếp Bình và vậy hai côn đồ cắt ké chụp hình chụp chung lưu niệm, sau đó lên truyền lên net. Bình thường chỉ thấy côn đồ cắt ké khi dễ người, bây giờ có côn đồ cắt ké bị người làm động tác võ thuật đẹp quỳ dưới đất Tây Dương cảnh có thể xem, ai sẽ nguyện ý bỏ qua. Mọi người chầm một chút, không muốn vắt. Không lớn một hồi công phu, trong siêu thị liền đầy ấp người, Bạch Vũ một bên chào hỏi, một bên cảm kích hướng Diệp Phong nhìn. Mới vừa rồi vậy hai đại hán chuẩn bị đối với các nàng hai mẹ con động thủ thời điểm, mặc dù nàng chuẩn bị dùng cổ trùng tới phong thân, có thể trong lòng vẫn là cảm thấy có chút phát hoảng và hủy khuất. Có thể Diệp Phong xuất hiện, cùng với mạnh có lực thủ đoạn, nhưng là để cho nàng hốt hoảng và hủy khuất quét một cái sạch, cảm nhận được một loại bị người bảo vệ cảm giác an toàn. Mã Lặc cái miệng, kịch vốn không phải diễn như vậy à? Đèn loang loáng đùng đùng không ngừng, quỳ xuống đất, đỉnh đầu giỏ hoa Niếp Bình có khổ khó nói, hận không thể trên trời đột nhiên bay tới con chim to, dùng tất chim hồ ở mặt hắn, tránh giống như bây giờ xấu hổ mất mặt. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Niếp gia trong biệt thự, Tiêu tổng quản sắc mặt tái nhợt bưng điện thoại di động, vọt vào thư phòng đối chính đang đọc sách Niếp Viễn nói. Cái đó không chịu thua kém đồ đang làm gì đó. Niếp Viễn nghe vậy, buông xuống trong tay một bản phong cách cổ xưa sách thuốc sau đó, không vui hướng điện thoại di động nhìn lại. Lấn hiếp người quá đáng. Quét mắt qua một cái, thấy Niếp Bình đỉnh đầu giỏ hoa quỳ dưới đất tấm ảnh, Niếp Viễn mặt giống như bị người tạt chậu mực vậy, biến thành đáy nồi xác. Tiêu tổng quản nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một hớp. Giúp ta đánh Trịnh khoa trưởng điện thoại, nói cho hắn ta ngày mai phải về đại học y khoa đồng nhân một chuyến. Yên lặng hồi lâu sau đó, Niếp Viễn chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ta muốn xem cái đó Diệp Phong kết quả là thần thánh phương nào. Chương 383, trời sập, ta trống. Có ba thịt người giỏ hoa ở cửa quý hấp dẫn người nhóm, siêu thị làm ăn rất nhanh liền bốc lửa. Mà chung quanh những cửa hàng kia các lão bản, khi nhìn đến một màn này sau đó, vậy rồi rít yên tĩnh muốn chiếm Bạch Vũ và Liêu Y Y ở đây đối với cô nhi quả mẫu tiện nghi ý tưởng, còn cứ gọi điện thoại đi đặt mấy cái giỏ hoa đưa tới chúc mừng khai trương. Mặc dù ở giữa có Tuần Cảnh tới đây vặn hỏi, vậy hai đại hán ngập ngừng nói muốn hướng chú cảnh sát nói là bị cưỡng bách, nhưng ở Diệp Phong một cái ánh mắt quét qua sau đó, liền lập tức đổi lời nói bọn họ là tự nguyện. Còn như Niết Bình, hàng này bị Diệp Phong điểm huyệt đạo, có miệng không thể nói, cảnh sát hỏi mấy câu, gặp hắn không lên tiếng, còn lấy là hắn là người câm, liền hướng Bạch Vũ dặn dò mấy câu, nói tuyên truyền có thể, không nên để cho người xảy ra chuyện liền đi. Buổi chiều không có lớp, Diệp Phong và Giang Vũ Hân bọn họ ngay tại siêu thị bận làm việc một buổi chiều. Siêu thị làm ăn quá tốt, buổi tối 6 giờ không tới, hàng tích trữ kém không nhiều liền bán hết sạch. Tốt lắm, các ngươi có thể cút. Diệp Phong tiện tay tháo ra Niết Bình huyệt đạo sau đó, đối với vậy hai đại hán nhàn nhạt nói. Đại hán nghe tiếng, vội vàng buông xuống giỏ hoa, đỡ nhau, liền lăn một vòng liền chuồn. Ngược lại là Niết Bình, vẫn là quỳ ở nơi đó một hơi một tí. Bình thiếu đây là quỳ viền. Diệp Phong cũng có chút buồn bực, đưa đầu ngón tay ra đâm một chút, hàng này giống như than bùn nát như nhau mềm mềm nghiêng ngã trên đất. Lại vừa thấy, nguyên lai hắn không biết khi nào liền ngất đi. Mới quỳ như thế một hồi liền té xỉu, thật phế tuổi à. Diệp Phong đề ra xem trước Niết Bình, cầm hắn ném tới Porsche nóc xe đợi lại, bày thành chữ to hình sau đó, giúp Bạch Vũ kéo theo cửa tiệm, sau đó đi tứ hợp viện. Lúc xế chiều Bạch Vũ nói, buổi tối phải thật tốt làm bữa cơm, khao bọn họ mấy cái. Nấu cơm thời điểm, Liêu Y Y nhận được phụ đạo viên thông báo, nói muốn mở ban sẽ, liền quyến luyến không thôi trở về trường học. Cùng Bạch Vũ làm xong cơm ăn sau đó, Diệp Phong liền mang theo Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cáo tử. Lúc sắp đi, Diệp Phong cố ý rơi ở phía sau mấy bước, và Bạch Vũ song song sau đó, Ôn Thanh nói, Bạch tỷ, ta biết ngươi thật ra thì không phải mềm tính tình người, đụng phải nữa ngày hôm nay như vậy sự việc, đừng chịu đựng, nên ra tay liền ra tay. Trời sập, ta trống. Một câu nói lối ra, Bạch Vũ nước mắt đổ rào rào được liền rơi xuống. Nàng đã không nhớ rõ, có nhiều ít năm chưa từng nghe qua có người đàn ông nói như vậy. Bạch tỷ, ta đi, ngày khác trở lại thăm ngươi. Thấy Bạch Vũ mắt nước mắt rớt xuống, Diệp Phong muốn cầm Bạch Vũ tay an ủi lôi câu, nhưng thấy cách đó không xa Giang Vũ Hân và Ôn Nhu đang nhìn chằm chằm hắn, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bây giờ, hắn thật cảm thấy có lúc phụ nữ bên người quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Nhất cử nhất động, đều bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm. Diệp Phong mặc dù đi xa, nhưng Bạch Vũ còn giống như là ngây dại như nhau, nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng. Mụ, Tiểu Phong ca đi à? Ngay tại lúc này, sau khi tan họp liền vội vàng chạy về Liêu Y Y hướng trong sân liếc nhìn, không thấy Diệp Phong sau đó, có chút mất mát nói. Ừ. Bạch Vũ vô ý thức gật đầu một cái, quay đầu thấy Liêu Y Y trong mắt tràn đầy thất lạc, hơn nữa chóp mũi và trán đều là tầng mồ hôi mịn, hiển nhiên là biết lái hoàn, liền nhất lưu hơi nhỏ chạy trở lại. Ý dù ý là thích lên ân nhân đi. Thấy một màn này, Bạch Vũ lòng không khỏi được chính là trầm xuống. Mụ, ngươi vành mắt làm sao đỏ đỏ. Mới vừa khóc. Cùng lúc đó, Liêu Y Y vậy phát hiện Bạch Vũ dị thường, dắt tay nàng nghi ngờ hỏi. Nào có, chính là nấu cơm thời điểm bị hành tây sạc được. Bạch Vũ liền vội vàng lắc đầu. Liêu Y Y nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Nàng buổi tối mặc dù không ăn cơm ở nhà, có thể lúc mua thức ăn nàng vẫn là ở. Nhớ thật giống như không có mua hành tây trở về. Đối với Bạch Vũ và Liêu Y Y thì hai mẹ con này tâm tư, Diệp Phong dĩ nhiên là không thể nào biết được, cầm Giang Vũ Hân và Ôn Nhu đưa về nhà trọ sau đó, hắn đi ngay nhà trọ trường học lầu tìm Hàn Hiểu Vân học thêm. Cửa gõ sau này, hắn liền thấy Hàn Hiểu Vân mặt đỏ bừng, rất có chút ngượng ngùng, tựa hồ không dám ngẩng đầu xem hắn. Diệp Phong biết, đây cũng là Hàn Hiểu Vân ở không cùng hắn tiếp xúc thân mật sau đó, ẩn nguyệt thể thế chấp lại khôi phục bình thường, nguyệt tín biến mất. Để cho Hàn Hiểu Vân lấy là kinh nguyệt lần này là thật rời đi. Hiểu Vân, ta muốn cùng ngươi nói chút sự việc. Do dự một chút, Diệp Phong cảm giác được mình nếu như một mực gạt Hàn Hiểu Vân, không cùng nàng quá mức thân mật nói, chỉ sợ sẽ làm cho tâm tư xưa nay mịn Hàn Hiểu Vân suy nghĩ nhiều, liền nắm tay nàng đi tới trên ghế salon, cầm ẩn nguyệt thể chất vấn đề nói ra. Lời nói lối ra, Hàn Hiểu Vân môi run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Nàng không dám tin tưởng, trên người mình lại có như vậy bệnh lạ. Không cách nào và người yêu quá thân mật, đây là một kiện biết bao thống khổ sự việc. Tin tưởng ta, ta sẽ đem hết khả năng chữa khỏi ngươi. Diệp Phong ôm sát Hàn Hiểu Vân, hướng nàng môi đỏ mọng nhẹ nhàng mổ một cái sau đó, cố ý nhạo báng thư giãn bầu không khí nói, dẫu sao cố nén, ta so ngươi thống khổ hơn. Hàn Hiểu Vân nghe vậy, ngượng ngùng đập Diệp Phong một quyền, sau đó chặt chặt rúc vào trong ngực hắn. Nàng tin tưởng bỏ mặc trên người nàng có cái gì bệnh, nhưng Diệp Phong nhất định sẽ giúp nàng chữa. Nghĩ vai một hồi, lấy ra một con cổ trùng giao cho Hàn Hiểu Vân hộ thân, lại bổ túc một chút tiếng Anh sau đó, Diệp Phong trở về nhà trọ. Lão đại, lần đầu tiên hẹn hò liền đêm không về ở, ngươi quá uy mãnh. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc liền màng bái nói. Đừng nghĩ bậy, ta tối hôm qua ở bên ngoài trường xử lý ít chuyện tình, cho nên liền không trở về. Diệp Phong bây giờ thật là sợ Quý Kế Hiểu miệng rộng, vội vàng chối, sau đó nghi ngờ hỏi, các ngươi lên chưa đi đâu vậy? Chúng ta đi thư viện đọc sách đi. Tô Nhạc nháy trước mắt, ý vị thâm trường nói. Diệp Phong không nói lắc đầu, Cảnh Thiên đi đọc sách hắn tin tưởng, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc sợ không phải đi đọc sách, mà là đi xem học tỷ niên muội. Diệp Phong, ngày hôm qua cái đó là ịt dễ ảm là thật sao? Ngươi thật cứu đám kia nhà trẻ đứa nhỏ. Ngay tại lúc này, từ thấy Diệp Phong vào nhà trọ bắt đầu, diễn cảm liền rất kỳ quái. Cảnh Thiên đột nhiên đặt câu hỏi. Cái gì là ịt dễ ảm? Cái gì nhà trẻ đứa nhỏ? Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc nghe vậy sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Cảnh Thiên và Diệp Phong, không rõ ràng lời này là ý gì. Thiện tay mà thôi. Cái này cũng không phải là cái gì người không nhận ra sự việc. Diệp Phong nhún nhún vai, liền thừa nhận. Thiện tay mà thôi. Cảnh Thiên trầm mặc. Tối hôm qua hắn bạn học trường cấp 3 cho hắn phát cái lời dễ ảm nối liền, nói có cái hắn ở đại học y khoa đồng nhân giáo hữu thần y biểu hiện thân thủ, chữa hết một đám thảo quyết minh chúng độc nhà trẻ đứa nhỏ. Mở ra lời dễ ảm sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, bạn học miệng trung thần y đi, bất ngờ chính là một mực để cho hắn có chút không phục Diệp Phong. Lão đại, ngươi quá xinh mánh. Thiên thiên nhất vật thang người sáng lập lại là ngươi. Cứu mười mấy nhà trẻ đứa nhỏ, lão đại, ta quyết định, từ nay về sau, ngươi chính là ta thần tượng. Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc nghe xong sự việc đi qua, lên nét tìm tòi sau một chút, vậy rung động nhìn Diệp Phong. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Diệp Phong rất xinh mánh, có thể vẫn là không có nghĩ đến hắn lại có thể xinh mánh đến nơi này dạng bước. Bây giờ nhìn lại, Triệu Nhật Hoa giáo sư ngày hôm qua ở trong lớp nói còn thật không phải là nói đùa. Thậm chí Cảnh Thiên trong lòng đều không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm, cảm thấy chờ ngày mai nắm rõ thành tích cuộc thi sau khi ra, mình có lẽ thật muốn nhận tên này làm lão đại. Chương 384, truyền kỳ trở lại trường. Một đêm yên lặng. Buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, dọc theo ngoài túc xá liền truyền tới từng cơn huyên náo tiếng. Thậm chí ở lầu túc xá bên ngoài, còn có từng trận nữ sinh tiếng thét chói tai. Sáng sớm đây là làm cái gì, chẳng lẽ có cái gì ngôi sao lớn tới chúng ta trường học sao? Huyên náo tiếng ồn ào được người ngủ không yên giấc, Quý Kế Hiểu từ trên giường leo xuống sau đó, mở cửa, mắt lim dim buồn ngủ hướng trong hành lang người hỏi, người anh em, các ngươi đây là làm gì hả, làm sao sáng sớm liền hò hét tầm ĩ? Ngươi không xem trường học diễn đàn sao? Ngày hôm nay truyền kỳ trở lại trường, mọi người muốn tự phát đi cửa trường học nên đón. Nghe phía bên ngoài tiếng thét chói tai không có, chính là những cái kia các cô em ở là sắp đến truyền kỳ hoan hô. Truyền kỳ chính là truyền kỳ. Mặc dù hắn bây giờ không có ở đây đồng nghiệp, có thể cùng nhân vẫn là có hắn người hái mộ. Nghe được Quý Kế Hiểu mà nói, cách vách nhà trọ người liền cảm khái muôn vàn một phen, sau đó xông lên Quý Kế Hiểu vắt vắt mắt, cân nhắc nói. Các ngươi nhà trọ cái đó người châu bò dậy rồi không? Không. Quý Kế Hiểu biết hàng này nói người châu bò là Diệp Phong, liền lắc đầu một cái, sau đó tò mò hỏi tới, truyền kỳ là ai hả? Chính là các ngươi nhà trọ cái đó người châu bò nói muốn dẫm ở dưới chân Miết Viễn. Cách vách nhà trọ người cười thân bí, gàn từng chữ một. Chơi ạ. Quý Kế Hiểu nghe tiếng, lập tức trở về đến nhà trọ, đánh chụp vẫn còn ở khò khò ngủ say Diệp Phong, một mặt kích động nói, lão đại, nghe phía bên ngoài động tĩnh sao. Chúng ta đồng nghiệp truyền kỳ Niếp Viễn ngày hôm nay phải về trường học. Niếp Viễn hồi đại học y khoa đồng nhân. Mắt lim dim buồn ngủ Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Niếp Viễn đột nhiên tới đồng nghiệp, đoán chừng là định tới cho hắn lão đệ ra mặt. Nhân tiện nghĩ biện pháp trả thù mình cướp đi Hàn Hiểu Vân thủ. Ngày hôm nay cũng không phải là chúng ta nắm rõ thành tích cuộc thi ra lỏ thời gian sao. Sát theo, một bên nghe được động tĩnh tỉnh lại Tô Nhạc nói. Hoa hạ như thế nhiều trường y khoa, nhưng chỉ có đại học y khoa đồng nhân nắm rõ thi độ khó cao nhất. Nếu như ta nhớ không lầm, trước nắm rõ thành tích cuộc thi điểm cao nhất người sáng tạo, chính là Niết Viễn. 99, chỉ sai rồi một đạo phán đoán đề. Đã sớm xuống giường, bưng sách thần học Cảnh Thiên quay đầu lại. Nhìn Diệp Phong nói, đây là bấm chút tới trường học thị uy, muốn dùng qua đi khai sáng ghi chép vậy biểu hiện mình năng lực à? Diệp Phong cười híp mắt sờ mũi một cái. Nếu như Niếp Viện thật là nghĩ như vậy, vậy hắn có thể bảo đảm, hàng này nhất định sẽ ngồi hướng tới, mất hứng mà về. Tin tức mới nhất, nhất tin tức lớn, Niếp Viện lần này tới trường học, không chỉ là hồi đến thăm các niên đệ niên muội, hơn nữa còn dự định ở chúng ta đại học y khoa đồng nhân chọn người, thu làm đệ tử, truyền thụ Niếp gia độc môn y thuật. Ngay tại lúc này, trên hành lang đột nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Sát theo, cả tòa trường học cũng giống như là động đất như nhau, ông minh tiếng bên tai không dứt. Rất hiển nhiên, Tất cả mọi người đều bị tin tức này kinh hãi. Niếp gia là cái gì? Đó là hoa hạ xưa nhất trung y thế gia một trong, bị dự là Hạnh Lâm thế gia. Nếu như ai có thể mượn cái này cơ hội, bái nhập Niếp gia môn hạ, bằng vào Niếp gia ở giới trung y mạnh mẽ lực hiệu triệu, địa vị và danh tiếng tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió, trở thành hoa hạ trung y giới nổi tiếng nhân tài mới nổi. Càng không cần phải nói, Niếp gia thần hỏa thập châm, vẫn là hoa hạ trung y bên trong vô cùng phong phú thanh danh ngân châm bí thuật, công hiệu không so tầm thường. Nếu như bái nhập Niếp Viễn môn hạ sau đó, có thể tập được thần hỏa thập châm một chiêu nửa thức, vậy thì có liền trở thành trung y đại sư có thể. Lão đại, chúng ta đi xem một chút đi. Quý Kế Hiểu đưa tay kéo một cái Diệp Phong, mặt đầy kỳ kỳ nói. Không có hứng thú. Diệp Phong tùy ý khoát tay. Một cái người đàn ông có gì để nhìn, còn không bằng ở bên trong chăn ngủ nhiều một lát. Lão đại, ngươi không phải nói phải đem hắn dẫm ở dưới chân sao. Có câu nói thật tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi đi ngay nhìn một chút mà. Quý Kế Hiểu khẩn cầu nhìn Diệp Phong. Hắn rất muốn xem, làm Diệp Phong và Niếp Viễn gặp nhau lúc, sẽ bùng nổ như thế nào tia lửa. Cũng tốt, đi ngay xem cái này Niếp Viễn kết quả là con chim gì dạng. Diệp Phong do dự một chút, quyết định đi theo Quý Kế Hiểu lại xem náo nhiệt. Đơn giản tẩy quét một chút sau đó, Diệp Phong liền cùng nhà trọ người ra cửa. Khi bọn hắn chạy tới cửa trường học lúc, phát hiện cửa đã là trận được nước chảy không lọt, dõi mắt nhìn lại, đông nghịt đều là đám người. Thậm chí còn có một ít nữ sinh, còn cầm lá cờ nhỏ, cùng với viết Niếp Viễn hai chữ hình quan bản. Cái này Niếp Viễn ở Đại học Y khoa Đồng Nhân nhân khí không thấp mà. Diệp Phong mặc dù không thoải mái Niếp Viễn, nhưng thấy một màn này, không thừa nhận cũng không được hàng này ở Đại học Y khoa Đồng Nhân đích sắc rất có thị trường. Đại bảo bối, ngươi làm sao cũng tới. Ngay tại lúc này, Ô Nhu và Giang Vũ Hân từ trong đám người chen tới, hiếu kỳ nói. Người khác không biết, nhưng các nàng biết Diệp Phong và Niếp gia quan hệ rất căng. Không nghĩ tới Diệp Phong sẽ tới. Tới đây xem. Diệp Phong tùy ý cười một tiếng, sau đó nghi ngờ nói, hai ngươi sẽ không cũng là cái đó Niếp Viễn người hái mộ chứ. Nhà trọ người muốn đi qua, ta và Ôn Nhu bị các nàng kéo tới tham gia náo nhiệt. Thật ra thì ta đối với cái đó Niếp Viễn không có hứng thú gì. Giang Vũ Hân thấp giải thích do nói. Diệp Phong nghe vậy, khoe miệng lộ ra lau nụ cười. Giang Vũ Hân chỉ dùng giải thích tại sao tới là được. Căn bản không cần thiết thêm đối với Niếp Viễn không có hứng thú câu kia. Sở dĩ tăng thêm những lời này, chỉ sợ là sợ hắn suy nghĩ nhiều ghen. Tới. Ngay tại lúc này, đám người đột nhiên huyên náo lên, không thiếu phụ nữ đều bắt đầu hét dầm lên. Sát theo, từ phía ngoài cửa trường chậm rãi lái tới một chiếc màu đen Audi A8, xe đến cửa trường học không ngừng, chỉ là giáng xuống cửa kiếng xe. Sau đó, một cái ăn mặc màu trắng đường trang, mày kiếm tinh mắt, nhìn như rất là anh tuấn người tuổi trẻ cười trốn chim hướng đám người vây vây tay. Chuyên kỳ đối với ta cười, ta muốn té xỉu. Truyền thuyết quả nhiên không sai, Niếp Viễn học trưởng không chỉ có y thuật lợi hại, hơn nữa người vậy so với kia chút vòng giải trí đẹp trai nhiều. Rất nhiều nữ sinh đã sắp điên cuồng, nếu không có bảo an ngăn, phỏng đoán đều phải nhảy cửa sổ chui vào trong xe. Cũng chính là hai con mắt một cái lỗ mũi, so đại bảo bối kém xa, còn như thế kích động sao. Không gặp qua đàn ông sao. Nhưng ngay vào lúc này, Ôn Nhu đột nhiên mặt coi thường khinh bỉ nói. Ôn Nhu thanh âm rất lớn, rất nhanh liền đưa tới không ít người vây xem, trong xe Niếp Viễn tựa hồ cũng nghe được, nụ cười trên mặt hơi cương, sau đó hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Ánh mắt quét qua, hắn nhất thời thấy được một người mặt coi thường thiếu nữ, mà ở bên cạnh cô gái, là một người gò má giống như đao đúa phòng thai gọt vậy anh Tuấn, toàn thân tràn đầy tự tin và ánh mặt trời thiếu niên. Là hắn chính là Diệp Phong. Bốn mắt giáp nhau. Niếp Viễn ánh mắt run lên. Các bạn học không nên gấp gáp, tất cả mọi người đi thao trường, tân sinh dựa theo đội ngũ đứng ngay ngắn. Trước do ta cho mọi người công bố lần này nắm rõ thi thành tích, sau đó do Niếp Viễn giáo hữu cho mọi người phát biểu. Nhưng vào lúc này, bên trong y học hệ chủ nhiệm Trịnh Thiên Hòa quơ tay, lớn tiếng nói. Thành tích rốt cuộc phải hiểu. Một lời rơi xuống, bên trong sân tất cả mọi người hoặc kích động, hoặc thấp thỏm. Nhưng Diệp Phong nụ cười trên mặt, như cũ tự tin thêm mạnh mẽ. Sau đó giơ tay lên hướng Niếp Viễn làm một động tác cắt thiết hầu. Trước hết từ nơi này trận nắm rõ thi bắt đầu, từng bước một đem ngươi dâm ở dưới chân. Chương 385, ta muốn phục thẩm. Đến khi tất cả đại học năm thứ nhất tân sinh hội tụ thao trường sau đó, đứng ngay ngắn đội ngũ sau đó, trên chủ tịch đài Trịnh Thiên Hòa liền bắt đầu lớn tiếng công bố thành tích. Quý Kế Hiểu, 30 điểm. Tô Nhạc, 35 điểm. Ôn Nhu, 40 điểm. Giang Vũ Hân, 60 phút. Mỗi công bố một cái thành tích, dọc theo sinh mạng mới trong đội ngũ liền vang lên một tiếng hét thảm, học sinh cũ đội ngũ chính là một hồi cười ầm lên. Có thể thi vào Đại học Y khoa Đồng Nhân, bất kể là cái nào, đều là ngày xưa thiên chi kiêu tử, có thể nói là người bên trong tinh anh. Nắm rõ thi thành tích, tuyệt đối là bọn họ đời này bắt được qua thấp nhất số điểm. Đang sợ để thi hung hăng ké một cái này đã trở thành đại học y khoa đồng nhân truyền thống. Những học sinh cũ kia cười ầm lên không phải những học sinh mới thành tích quá kém, mà là bởi vì ở nơi này chút tân sinh trên mình thấy được bọn họ ngày xưa bóng dáng. Tiếp theo, công bố lần này thi trước top 3. Đem đại đa số bạn học thành tích công bố sau đó, Trịnh Thiên Hòa khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra một tấm màu đỏ giấy phiến, lớn tiếng nói. Hạng 3, Cảnh Thiên, 80 điểm. Thành tích công bố, rất nhiều người nghiêng đầu hướng Cảnh Thiên nhìn lại, 1.000 tên tân sinh bên trong, hắn vẫn là cái đầu tiên bắt được ưu tú. Cảnh Thiên mặc dù có chút đắc ý, nhưng cũng có chút thất lạc. Gần đây đều là thi đệ nhất hắn, lần này lại có thể chỉ lấy thứ 3, hơn nữa Diệp Phong thành tích vậy không công bố. Hạng nhì, Mộ Dung Tiểu Ngư, 91 điểm. Ngay sau đó, Trịnh Thiên Hòa háng giọng một cái, mặt nở nụ cười hướng về phía dưới đài nói. Vâng! Một tiếng này lối ra, dưới đài ông Minh tiếng so trước đây lớn hơn. Bắt được 80 điểm, mò tới ưu tú bên, trong này có thể còn thành phần có vật khí. Nhưng mà có thể bắt được 91 điểm, đó chính là thật thực lực. Hơn nữa thành tích như vậy, đã đủ bước lên đại học y khoa đồng nhân khóa trước nắm rõ thi bên trong trước 50 mạnh hàng ngũ. Bởi vì mỗi một năm, có thể bắt được 9 phần 10 trở lên thành tích tân sinh, đỉnh hơn cũng chỉ có 1-2 mà thôi. Nhỏ nữ quỷ lại có thể lấy được rồi 91 điểm. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc chạm ở lớp 3 Mộ Dung Tiểu Ngư nhìn lại, đối phương bắt được 9 phần 10 trở lên thành tích, có thể nói là thật to ngoài hắn ý liệu. Thậm chí thông qua nắm rõ thi thành tích, cùng với hắn ở Mộ Dung Tiểu Ngư trên mình phát hiện kỳ lạ bệnh tình và phương pháp chữa trị, hắn hoài nghi Mộ Dung Tiểu Ngư là cái nào trung y thế gia truyền nhân. Hạng nhất. Ngay tại lúc này, trên chủ tịch đài Trịnh Thiên Hòa trên mặt lộ ra chút buồn bực và không biết làm sao, đem giấy đỏ phiến hướng túi một nhét, nói, Diệp Phong, 98 điểm. Vâng. Thao trường ngay tức thì sôi trào, vô luận là tân sinh, vẫn là học sinh cũ, ánh mắt ngay tức thì cũng đầu đến trong đám người Diệp Phong trên mình. Nếu như nói 91 điểm Mộ Dung Tiểu Ngư có thể bước lên khóa trước nắm rõ thi trước 50 tên, như vậy bắt được 98 điểm Diệp Phong, liền tuyệt đối có thể bước lên trước 5, thậm chí trước 3 nhóm. Chỉ thiếu 2 điểm, là có thể bắt được làm hết, như vậy khởi điểm là biết bao cao. Mà cái thành tích này xuất hiện, vậy làm bên trong sân những cái kêu bởi vì Diệp Phong ở tân sinh đại hội lên tiếng, còn đối với hắn tràn đầy oán khí học sinh cũ cửa, nhìn về phía hắn ánh mắt ít đi chút địch ý, nhiều chút rung động. Cái này đi cửa sau mới vào trường học người, thật giống như và bọn họ tưởng tượng có chút không giống, quân huấn đại hội tân sinh lên tiếng vậy tựa hồ vậy không hoàn toàn là cuồng vọng tự lớn, mà là thật có vốn để chảnh. Lại có thể thật lấy được rồi điểm cao nhất. Cảnh Thiên khiếp sợ mà vừa đành chịu, thành tích tuyên bố, hắn nhất định phải nhận Diệp Phong làm lão đại. 98 điểm. Nhưng Diệp Phong nhưng giống như là không nghe được chung quanh huyên náo tiếng, chân mày vặn thành một cái thật to vướng mắc. Diệp Phong bạn học, mặc dù nắm rõ thi ngươi cầm 98 điểm thành tích tốt, nhưng cũng không muốn kiêu ngạo tự mãn. Dẫu sao ngày hôm nay đang ngồi còn có so ngươi thành tích tốt hơn nữa còn là khai sáng nắm rõ thi thành tích tốt nhất ghi chép giáo hữu ở. Trịnh Thiên Hòa thấy Diệp Phong đối với chung quanh các bạn học chúc mừng tiếng phất lờ không để ý tới, nửa là nhạo báng, nửa là nghiêm túc nói. Nắm rõ thi thành tích không coi vào đâu, chỉ là xem mọi người khởi điểm như thế nào mà thôi. Chỉ muốn mọi người cố gắng, sau này y thuật, chưa chắc liền sẽ không bằng nắm rõ thi hạng hàng đầu bạn học. Nghiếp Viễn vậy cười ha hả đứng lên, cười mỉa nhìn Diệp Phong khinh bị nói. Trước ở trong xe thời điểm, hắn thấy được Diệp Phong hướng hắn cắt thiết hầu động tác. Mà bây giờ hắn đã dùng một phần kém sự thật, hướng Diệp Phong chứng minh, kết quả ai mới là bị cắt thiết hầu người. Diệp Phong bạn học, nghe được đi. Ngươi muốn hơn hướng Niếp Viện giáo hưu học tập loại này khiêm tốn tinh thần. Trịnh Thiên Hòa hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại một mặt lời nói thành khẩn dáng vẻ, đối với Diệp Phong dặn dò. Đây rốt cuộc là khen ngợi nắm rõ thi hạng nhất, vẫn là phê phán đại hội à? Giang Vũ Hân bĩu môi khinh thường, đối với Trịnh Thiên Hòa đạp Diệp Phong, nâng Niếp Viện cái này một bộ rất không ưa. Không chỉ là hắn, lớp 4 bạn học cũng có chút tức giận. Rõ ràng Diệp Phong là lần này nắm rõ thi hạng nhất. Có thể Trịnh Thiên Hòa nhưng làm thật tốt xem Diệp Phong là nắm rõ thi thứ nhất đếm ngược như nhau. Không nói gì tán thưởng, miễn cưỡng nói cũng được đi, vẫn còn đang chọn hắn tật xấu. Học tập. Ta có cái gì có thể hướng hắn học tập. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười ngẩng đầu, nhìn Trịnh Thiên Hòa cân nhắc nói, ta yêu cầu phục thẩm bài thi. Phục thẩm. Đám người nổ nồi, một mặt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn làm sao sẽ nói lên như thế cái yêu cầu. Diệp Phong bạn học. Ta rất có thể thông cảm ngươi bởi vì một phần kém, liền vô duyên ghi chép tâm tình. Nhưng ta xem phục thẩm thì không cần, các ngươi lớp 4 bài thi, là do ta tự mình nhóm đổi. Trên chủ tịch đài Trịnh Thiên Hòa mặt vậy ngay tức thì âm trầm xuống, yên lặng một lát sau, nhàn nhạt nói. Phục thẩm bài thi, ý nghĩa học sinh không tin chấm bài thi lão sư trình độ. Lớp 4 bài thi là Trịnh Thiên Hòa tự mình phê duyệt, vậy thì đồng nghĩa với Diệp Phong không tin hắn chấm bài thi tiêu chuẩn. Ta yêu cầu phục thẩm bài thi. Nhưng Diệp Phong giống như là không nghe được hắn mà nói, tiếp tục nhàn nhạt nói. Trịnh Thiên Hòa hô hấp dồn dập, Diệp Phong đây là rõ ràng muốn cùng hắn đối nghịch. Diệp Phong bạn học, ngươi đây là không tin tưởng ta trình độ. Hồi lâu sau đó, hắn ấy mắt lộ ra không vui, lạnh lùng nói. Nghĩ như thế nào là ngươi chuyện của mình, cùng ta không liên quan, ta chỉ yêu cầu phục thẩm bài thi. Diệp Phong bình tĩnh nói, ta chỉ là có chút tò mò, một bài thi làm hết, tại sao sẽ bị ngươi phê duyệt thành 98 điểm? Làm hết bài thi. Thao trường hoàn toàn lộn xộn, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Bọn họ thật là tò mò, tên này kết quả có cái gì sức, lại có thể cho rằng mình có thể cầm làm hết. Phải biết, hắn lúc ấy chỉ dùng nửa giờ liền đem bài thi làm xong. Cuồng ngông. Quá cuồng vọng. Trịnh Thiên Hòa vậy hoàn toàn bị Diệp Phong chọc giận, nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu sau, run đầu ngón tay nói với hắn, ta có thể phục thẩm ngươi bài thi, nhưng ta có một cái yêu cầu, nếu như phục thẩm không có lầm, ngươi lập tức lăn ra khỏi Đại học Y khoa Đồng Nhân. Chương 386, 100 điểm bài thi. Nếu như phục thẩm không có lầm, ngươi lập tức lăn ra khỏi Đại học Y khoa Đồng Nhân. Trên thao trường tĩnh mịch một phiến, tất cả mọi người đều nín thở. Ai nấy đều thấy được, Diệp Phong nói lên phục thẩm yêu cầu, để cho Trịnh Thiên Hòa thật sự nổi giận. Nếu không, thân là hệ chủ nhiệm, hắn tuyệt sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra như vậy. Niếp Viễn khỏe miệng vậy lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, hắn chọn cái này thời gian tới Đại học Y khoa Đồng Nhân, vì chính là dùng mình ghi chép đi nghiền ép Diệp Phong, lại không nghĩ rằng lại có thể thưởng thức được như vậy vừa ra kịch hay. Ta cho ngươi một lần thu hồi phục thẩm yêu cầu cơ hội. Trịnh Thiên Hòa tựa hồ vậy cảm giác được mình và một tên học sinh như thế tức giận có mất thân phận, do dự một chút sau đó, liền giả nhân giả nghĩa nói. Ta Diệp Phong nhất ngôn ký xuất, quyết không sửa đổi. Có thể Diệp Phong nụ cười trên mặt như cũ, nhàn nhạt nói, nhưng là, nếu như phục thẩm kết quả như thường, ta có thể rời đi Đại học Y khoa Đồng Nhân, nhưng nếu như phục thẩm kết quả là ngươi ra sai, vậy ngươi nguyện ý rời đi Đại học Y khoa Đồng Nhân sao? Một lời rơi xuống, Trịnh Thiên Hòa mặt biến thành xanh mét sắc. Hắn lấy là mình đã quá cho Diệp Phong cơ hội, có thể không nghĩ tới, hắn lại có thể như thế không tán thưởng. Giang Vũ Hân đưa tay kéo một cái Diệp Phong, hy vọng Diệp Phong có thể thu hồi lời nói mới rồi, không muốn lại yêu cầu phục thẩm. Bởi vì nắm rõ thi và những thứ khác thi như nhau, đều có tiêu chuẩn câu trả lời, Trịnh Thiên Hòa thân là trung y học hệ chủ nhiệm, không có khả năng sẽ phê duyệt sai bài thi. Coi như phục thẩm, thay đổi thành tích cơ hội chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn. Được. Chúng ta coi như tất cả bạn học mặt phục thẩm bài thi, để cho ngươi xem chính ngươi kết quả địa phương nào sai rồi. Trịnh Thiên Hòa hổn hển vung tay lên, hướng đài chủ tịch cạnh một người trẻ tuổi lao sư nháy mắt, để cho đối phương đi cầm bài thi lấy tới. Ngươi trừ đi 2 điểm, là nắm rõ thi cuối cùng vậy đạo căn theo ý án mở ra đơn thuốc đề mục. Đạo đề này mục đích vấn đề là, có cô gái Trần Mỗ, 63 tuổi, từng mắc cấp tính viêm dạ dày, điều chỉnh không làm, bệnh chuyển chậm chạp, hiện đại tiện tiết tả, ngày đứng hàng thứ 7, 8 lần. Eo lạnh dạ dày hẳn, đau bụng lực cấp, lòng rung động hụt hơi, thực sau thì đỉnh trệ bụng phình lên, hai sườn không thư. Bài thi lấy tới sau đó, Trịnh Thiên Hòa lập tức tìm ra Diệp Phong bài thi. Tay hắn chỉ ở bài thi cuối cùng một đề lên, trầm giọng nói, đạo đề này là yêu cầu học sinh viết ra chữa trị vị bệnh nhân này phương thuốc. Ta thừa nhận, ở tham gia thi tất cả tân sinh bên trong, chỉ có ngươi và Mộ Dung Tiểu Ngư bạn học viết cái này hai đạo đề, hơn nữa so với, toa thuốc của ngươi tựa hồ muốn so với nàng tốt hơn một chút. Nhưng tiếc là, ngươi mở ra cái này toa thuốc, lại có một cái sai lầm địa phương, cho nên Mộ Dung Tiểu Ngư cái này để bắt được một phần, ngươi lấy được rồi không điểm. Sai lầm địa phương. Diệp Phong nghe vậy, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn chân mày gạt gạt, nói, tiêu chuẩn câu trả lời là cái gì? Cái này y án, là ta tự mình chẩn đoán một người bệnh nhân. Tiêu chuẩn câu trả lời, chính là ta cho nàng mở ra phương thuốc. Dựa theo phân biệt chứng lập pháp, vị bệnh nhân này là thanh dương không thăng. Chọc khí ở trên cao, lên xuống thất thường, tỳ vị không cùng, eo lạnh thuộc thận dương hư. Dương hư dạ dày khí không cố từ mồ hôi ra, lưới loãng đài mỏng sáu mạch nặng yếu, đều là giả hàng giống, cố lấy ôn dương là pháp trị liệu. Mà ta lúc ấy cho thuốc mới là sinh long cốt 2 tiền, cây thương chuột than 1 tiền, con hầu tươi 2 tiền, huyết dư thán 1 tiền, bạch thông thảo nửa tiền, tiêu ý nhân 3 tiền, xào viễn trí 2 tiền, xuyên tiếp theo đoạn 1 tiền nữa. Bệnh nhân uống ta mở ra phương thuốc sau đó, uống thuốc 2 thuốc. Đại tiện chuyển đường, số lần đã giảm, phải đau cùng tình huống đều có rõ rệt giảm bớt. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Trịnh Thiên Hòa trong lòng hơn nữa nổi nóng. Lạnh lùng nói ra mình tiêu chuẩn câu trả lời sau đó, hắn lại khiêu khích nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, đối với so với ta phương thuốc, ngươi có thể có cái gì nói. Niếp Viễn trong lòng yên lặng tính toán Trịnh Thiên Hòa mở ra phương thuốc, khẽ gật đầu. Trịnh Thiên Hòa cái này toa thuốc, lấy ôn dương là pháp điều chỉnh bệnh nhân, chiếu cố bệnh nhân tuổi tác, quả thực là không thể có nhiều hay phương. Diệp Phong cười sờ mũi một cái, hỏi ngược lại, ngươi thật ta phải nói. Có cái gì liền nói. Trịnh Thiên Hòa lạnh lùng nói. Lang băm hại người. Diệp Phong cười một tiếng sau đó, đột nhiên nhàn nhạt xuống bốn chữ lời bình. Một câu nói lối ra, thao trường liền nổ nổi, tất cả mọi người theo sống thấy quỷ vậy nhìn Diệp Phong. Học sinh nói lão sư là lang băm, thế giới này chẳng lẽ điên đảo. Phịch. Trịnh Thiên Hòa vậy trùng trùng một quyền đập vào trên mặt bàn. Hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, chữa khỏi bệnh vô số người, còn chưa bao giờ bị người ta gọi là hô là lang băm. Loại này tức giận, để cho hắn đều có một loại hộp máu xung động. Không muốn lấy là ta là ở không bẩn thỉu. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, chậm rãi nói, ta hỏi ngươi một chuyện, cái đó ăn ngươi mở ra cái này thuốc bệnh nhân, hai thuốc sau đó, có phải hay không lại đi tìm ngươi, nói xuất hiện bụng bị lạnh tình huống. Giận dữ Trịnh Thiên Hòa sững sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, tên kia bệnh nhân đang uống hai thuốc thấy hiệu quả sau đó, thứ ba thuốc xuống bụng, đi ngay tìm hắn, nói bụng thật giống như bị lạnh, lại xuất hiện tiết tiêu chảy tình huống, để cho hắn lại mở một bộ phương thuốc. Cái này y án, là hắn ở rất nhiều năm trước gặp phải, căn bản không và người bất kỳ nói tới qua, cũng không có thu ghi vào hắn bất kỳ chứ tắc bên trong, hắn không biết Diệp Phong kết quả là làm sao biết bí ẩn như vậy sự việc. Nam du so người, lại được từ cấp tính viêm dạ dày tiến tới diễn hóa chậm chạp viêm dạ dày, tỳ dương không phân chấn, lâu tả không lửa, tỳ vị hư hẳn, ngươi lấy ấm bổ phương pháp tới trị liệu xác thực không tính là sai. Có thể ngươi có nghĩ tới không, cái tuổi này người, trừ hư hàn bên ngoài, còn có một loại tình huống, đó chính là tâm khí chưa đủ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại cứng cỏi nói, toa thuốc của ngươi, chỉ điều chỉnh liền nàng tỳ vị, nhưng không có chiếu cố đến lòng nàng khí. Tỳ vị điều hòa, nhưng tâm khí như cũ chưa đủ, nàng như thế nào có thể hết bệnh? Lại sao sẽ không xuất hiện bị lạnh tình huống? Ngắn gọn một câu nói, Trịnh Thiên Hòa hai tay run rẩy, trán đã đầy là đầm địa đầy mồ hôi. Hắn muốn phải phản bác Diệp Phong, có thể thân là bác sĩ hắn, nhưng rõ ràng, Diệp Phong đoạn văn này căn bản không thể nào phản bác, hắn của ban đầu, đích xác là chẩn đoán sai, quả thật sát tâm khí chưa đủ đưa tới triệu chứng, sai cho rằng liền là bụng bị lạnh. Nói cách khác, hắn chính là chính cống lang băm. Mà Diệp Phong ở câu trả lời bên trong mở ra vậy tấm toát thuốc, chính là ở điều chỉnh tỳ vị đồng thời, vậy bổ túc tâm khí. Trước chấm bài thi thời điểm, hắn cho rằng Diệp Phong là hơn này một lần hành động, thì cho không điểm. Có thể bây giờ nhìn lại, sai không phải Diệp Phong, mà là hắn. Diệp Phong là đúng, Trịnh Thiên Hòa là sai, tiêu chuẩn câu trả lời là sai. Thao trưởng tĩnh lặng một phiến, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Phong trên mình, thật lâu không cách nào lời nói. Chỉ dùng 30 phút đã làm xong liền một tấm bài thi, hơn nữa ở như vậy cấp bách trong thời gian, lại là đem bệnh nhân bệnh tình phân tích liền như vậy động triệt bước. Mà đây một đề không có sai, vậy thì đồng nghĩa với, Diệp Phong bắt được không phải 98 điểm, mà là 100 điểm. 30 phút, làm hết. Đây quả thực là một cái chính cống yêu nghiệt. Là ngươi sai rồi, vẫn là ta sai rồi. Diệp Phong cười một tiếng, nhìn Trịnh Thiên Hòa hỏi. Trịnh Thiên Hòa trước mắt tối sầm, rất ngồi xuống ghế. Sau hồi lâu, hắn như mộng nghệ bàn, lẩm bẩm nói, sai rồi, ta sai rồi. Sai không phải ngươi, mà là ngươi ý nghĩ. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Giang Vũ Hân trên mặt, trầm giọng nói, ta hy vọng mọi người nhớ một chuyện, bài thi có lẽ có tiêu chuẩn câu trả lời, có đơn giản đúng sai. Nhưng là, trung y vĩnh viễn không có tuyệt đối, vĩnh viễn không có gì tiêu chuẩn câu trả lời. Tất cả phương thuốc, tất cả dược vật phối ngũ, đều phải giữ tình huống cụ thể của bệnh nhân tới an bài. Sai một ly, liền mậu chi ngàn dặm. Chương 387, Niếp Viễn trả thù. Sai một ly, mậu chi ngàn dặm. Trên thao trường tĩnh lặng một phiến, bất kể là tân sinh, hay là lớn hai đại học năm thứ ba năm thứ tư đại học, cùng với chuẩn bị đi bệnh viện thực tập năm thứ năm đại học học sinh cũ cửa, đều trầm mặc. Lặng lặng nhìn Diệp Phong, ngay kỹ câu này đơn giản nhưng lại ý vị sâu xa nói. Đúng như Diệp Phong nói, trung y không giống với những thứ khác, hết thể đều là lấy tình huống cụ thể của bệnh nhân lên đường, không có gì tiêu chuẩn câu trả lời. Nếu như sai rồi một chỗ, hoặc là thiếu cân nhắc một trường hợp, vậy trở ngại bệnh nhân bệnh tình, thậm chí sẽ xảy ra án mạng. Tất cả hết thảy đều phải chân đạp mặt đất, từ bệnh nhân tình huống thực tế lên đường, cho không được một chút lơ là và khinh thường, không thể có may mắn tâm lý, cầm trong sách vở thứ học được, đi trên người bệnh nhân sinh rời cứng rắn bộ. Nói hay. Hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng khen ngợi đồng thời, vỗ tay. Bắng, bắng, bắng. Theo bọn hắn tiếng vỗ tay vang lên, trên thao trường những người khác vậy không tự chủ được vỗ tay, trong chốc lát, tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Xem ra mình thật muốn nhận cái này làm lão đại. Nhưng cái này cái lão đại, nhận được không an. Liên liên cảnh thiên, vậy giống vậy chụp nổi lên bàn tay. Hơn nữa giờ phút này hắn nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, vậy hoàn toàn mất hết địch ý, chỉ còn lại có sâu đậm kính ý. Thời khắc này hắn, bị Diệp Phong biểu hiện và cái này lời nói sâu đậm thuyết phục. Làm hết, cái này thật giống như là một cái mới ghi chép đi. Tiếng vỗ tay vang lên đồng thời, cũng có người nghĩ tới Diệp Phong làm hết thành tích xuất hiện, đổi mới nhiều lần nắm rõ thi thành tích ghi chép, trở thành đại học y khoa đồng nhân mới nắm rõ thành tích cuộc thi điểm cao nhất ghi chép người sáng tạo. Sát theo, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào ngồi ở đài chủ tịch Trịnh Thiên Hòa trên mình. Bọn họ rất muốn xem, Trịnh Thiên Hòa phải chăng sẽ thực hiện đánh cuộc, rời đi đại học y khoa đồng nhân. Dưới con mắt mọi người, Trịnh Thiên Hòa đôi môi run rẩy, muốn nói chuyện, có thể một chữ cũng không nói được miệng. Hắn vốn là định cho phách lối của ngông, dám nghi ngờ hắn Diệp Phong thật tốt học một khóa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng sự thật nhưng chứng minh, không phải Diệp Phong phách lối, mà là hắn quá bình thường. Nhưng mặc dù thua, có thể hắn thật không muốn rời đi đại học y khoa đồng nhân. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật sự là không ném nổi đổi ý mặt mũi. Các bạn học nói không sai, cái này đích xác là một cái mới ghi chép. Ngay tại lúc này, dọc theo đám người phía sau, đột nhiên chuyển tới một dàn mua tiếng trầm thấp. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hiệu trưởng Đồ Thương Thương không biết lúc nào tới đến thao trường. Bất quá cùng lần trước quân huấn động viên đại hội lúc thấy nàng lúc không cùng, bây giờ Đồ Thương Thương nhìn như tựa hồ già rất nhiều, khỏe mắt thật giống như lại thêm chút nếp nhăn, hơn nữa tinh thần cũng không lớn tốt, giống như gặp cái gì vấn đề khó khăn như nhau. Không chỉ là nàng, kéo nàng cánh tay Đồ Tình vậy giống vậy một bức ngủ chưa đủ dáng vẻ, thậm chí nàng trên cánh tay, thật giống như còn bị thứ gì quào chảy, cuốn băng vải. Đồ hiệu trưởng thấy Đồ Thương Thương, Trịnh Thiên Hỏa cùng Niếp Viễn vội vàng đứng lên, cung kính nói. Bất kể là bất kỳ tâm cao khí ngạo người, đều phải đối với vị này một tay chống lên trung ý nửa bầu trời, để cho thế giới rốt cuộc có thể nhìn thẳng trung ý lão nhân ra biểu đạt đầy đủ kính ý. Mới vừa rồi ta nghe được lời của ngươi. Đồ Thương Thương hướng bọn họ cười gật đầu một cái, sau đó do Đồ Tình nâng đi tới Diệp Phong trước mặt, nhìn hắn cặp mắt vui mừng nói, ngươi nói rất có lý, sai một ly, sai ngàn dặm, trung ý không có tiêu chuẩn câu trả lời. Cái này đích xác là lời vàng ngọc. Diệp Phong cười hắc hắc cười, sờ một cái lỗ mũi. Mặc dù hắn da mặt đủ dày, khá vậy bị lao nhân ra này khen được có chút ngượng ngùng. Bất quá ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng vậy chớ quên tôn sư trọng đạo đạo lý. Vô luận nói như thế nào, ngươi đều là đại học y khoa đồng nhân học sinh, Trịnh chủ nhiệm đều là ngươi lão sư. Lão sư sai rồi, ngươi có thể ôn hòa nhã nhặn chỉ bảo đi ra, dẫu sao người không thánh hiền, ai có thể không sai lầm. Nhưng mà ngươi cũng không thể đi và lao sư đánh cuộc, nói một ít bị tức nói. Đồ Thương Thương nói tiếp. Nghe nàng mà nói, Trịnh Thiên Hòa đầu cũng sắp không dơ nổi. Đồ Thương Thương nói sơ nghe, tựa hồ là ở phê phán Diệp Phong không biết tôn sư trọng đạo. Nhưng mà, cẩn thận thưởng thức, lại có thể nghe được nàng là ở trách cứ Trịnh Thiên Hòa không có cho người chi tính, liền học sinh chỉ ra sai lầm cũng không chịu tiếp nhận. Diệp Phong cười cười, không lên tiếng, hắn nghe được Đồ Thương Thương ý trong lời nói là ý gì. Lao Trịnh. Sai rồi chính là sai rồi, chúng ta làm trưởng bối, làm sao có thể phụng bồi vãn bối ẩu tả. Ngươi hướng Diệp Phong nói lời xin lỗi, tuyên bố hắn thành tích chân thực, chuyện này cứ như vậy hết đi qua đi. Ngay sau đó, Đồ Thương Thương đối với trên chủ tịch đài Trịnh Thiên Hòa nói. Trịnh Thiên Hòa mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết đây là Đồ Thương Thương cho hắn nấc thang, hơn nữa cũng đích xác là hắn làm sai, chỉ có thể nắm lỗ mũi hướng Diệp Phong nói xin lỗi. Diệp Phong bạn học, thật xin lỗi, ta nghĩ sai rồi, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi lần này thi thành tích chân thực là làm hết 100 điểm, vậy sáng lập đại học y khoa đồng nhân nhiều lần nắm rõ thi thành tích tốt nhất. Ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Diệp Phong gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Trịnh Thiên Hòa không có sức than thở, hắn lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Tốt lắm, chuyện này đến đây kết thúc. Cầm Diệp Phong bạn học thành tích ghi chép tại án, ngày mai khắc đến vinh dự trên bia. Đồ Thương Thương cười gật đầu, sau đó nhìn Niếp Viễn cười nói, Niếp Viễn bạn học, chính mắt thấy ngươi ghi chép bị niên đệ công phá. Cảm giác thế nào? Ghi chép chính là cho người phá, chúc mừng lá niên đệ. Không quá ta khai sáng ghi chép, cũng không chỉ cái này, còn có rất nhiều. Mặc dù Niếp Viễn khó chịu được giống như là nuốt con ruồi như nhau, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vậy không có biện pháp đại phát lôi đình, chỉ có thể mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười. Yên tâm, ta sẽ từng bước toàn bộ công phá. Diệp Phong lạnh lùng cười một tiếng, trầm giọng nói. Niếp Viễn khỏe mắt hơi có quắc một cái. Nếu như là đang sợ để thi thành tích cuối cùng ra lò trước nghe được Diệp Phong những lời này, hắn chỉ sẽ đem hắn làm cười nhạo. Nhưng bây giờ, hắn từ Diệp Phong cái này tịch thoại bên trong cảm nhận được một loại uy hiếp. Bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không, cũng phải thừa nhận, Diệp Phong đích xác là so hắn cái đó không chịu thua kém đệ đệ mạnh ra quá nhiều, hơn nữa có và hắn làm đối thủ tư cách. Niếp Viễn, ta mới vừa nghe được ngươi nói muốn chọn một người thành tựu các ngươi Niếp gia y thuật truyền nhân, không biết ngươi muốn chọn ai? Đồ Thương Thương hỏi. Ta nghĩ xong. Niếp Viễn nghe vậy, khoe miệng lộ ra lau một cái danh mánh nụ cười, sâu đậm nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, ánh mắt rơi vào trong đám người thuần thuần đáng yêu Giang Vũ Hân trên mình, gàn từng chữ một, ta hy vọng Giang Vũ Hân bạn học bái tại môn hạ ta, trở thành Niếp gia y thuật truyền nhân. Giang Vũ Hân? Thế nào lại là nàng? Tất cả mọi người không rõ cho nên như vậy nhìn Giang Vũ Hân, không thể hiểu vì sao Niếp Viễn sẽ xem trọng cái này chỉ thi 6 hết sức nữ sinh. Diệp Phong ở nghe nói như vậy ngay tức thì, đáy mắt hiện ra vẻ âm lãnh, đoán được Niếp Viễn chân thực ý đồ. Tiểu gia tử trong tay hắn đoạt đi Hàn Hiểu Vân, hắn bây giờ sẽ tới chọn Giang Vũ Hân làm đồ đệ. Tên này rõ ràng là tới báo thù à? Bất quá, hàng này không khỏi quá ngây thơ rồi, Giang Vũ Hân làm sao có thể mặc hắn bày vải. Chương 388, cười đến rụng răng. Giang Vũ Hân bạn học, nếu như ngươi chịu đồng ý, ta có thể thu ngươi là Niếp gia đệ tử thân truyền, truyền thụ ngươi thần hỏa thập châm. Ngay tại lúc này, trên chủ tịch đài Niếp Viễn nhìn Giang Vũ Hân, dùng tràn đầy đầu độc giọng tiếp tục nói. Đệ tử thân truyền, thần hỏa thập châm. Đám người xôi trào, không ít người nhìn về phía Giang Vũ Hân ánh mắt, cũng sắp phun ra nổi tiếng. Đệ tử thân truyền, là so đệ tử cao hơn nhất đẳng tồn tại, ý nghĩa có thể thừa kế sư phụ toàn bộ y thuật truyền thừa. Mà Niếp Viễn lại là nói, chỉ cần Giang Vũ Hân nguyện ý, còn có thể cầm thần hỏa thập châm cái này Niếp ra đệ đáy dương tuyệt kỹ truyền thụ cho nàng. Có thể nói, chỉ cần Giang Vũ Hân gật đầu, liền nhất định sẽ trở thành là thanh danh vang lên trung y tân sinh đời lực lượng, thậm chí là tương lai trung y đại sư. Nghe đám người tiếng ồn ào, Niếp Viễn trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng đậm, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vậy tràn đầy khiêu khích. Từ Niếp Bình trong miệng, hắn biết Diệp Phong và Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân đây đối với tỷ muội quan hệ không minh bạch, rất có chút mập mờ. Nếu Diệp Phong dám cướp hắn Hàn Hiểu Vân, vậy hắn liền dám cướp Giang Vũ Hân. Hơn nữa liền hắn từ trước đến giờ, nếu Giang Vũ Hân dự thi đại học y khoa đồng nhân, như vậy thì nhất định là đối với trung y cảm thấy rất hứng thú. Mà bất kỳ thích trung y người, cũng không chống đỡ nổi thần hỏa thập châm cám dỗ. Hắn tin tưởng, chỉ cần những lời này nói ra, Giang Vũ Hân nhất định sẽ không chút do dự lập tức đồng ý. Vũ Hân, mau trả lời cần phải hắn, đây chính là thần hỏa thập châm à, người khác muốn học cũng không học được. Lập tức, Giang Vũ Hân nhà trọ mấy người nữ sinh liền bắt đầu khuyến khích. Giang Vũ Hân bạn học, ngươi cân nhắc được thế nào? Cùng lúc đó, Niếp Viễn cũng cười lại lần nữa đặt câu hỏi. Ta tại sao muốn bái ngươi làm thầy, ngươi rất giỏi làm sao? Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân bĩu môi, rất là coi thường, còn có chút mà buồn bực nói. Nàng biết Diệp Phong và Niếp Viễn không hợp nhau, rõ ràng hơn Niếp Viễn hiện đang chọn nàng làm đồ đệ, chính là vì chán ghét Diệp Phong. Nàng thật vất vả mới đúng Diệp Phong biểu lộ cõi lòng, nếu là bởi vì Niếp Viễn mà nói, để cho Diệp Phong không vui, vậy thì phiền toái. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu gia góc tường phòng thủ kiên cố, là ngươi thanh kia gỉ cái quốc có thể đào sao. Mà trong thao trường đám người cũng thay đổi được liễu diễu đứng lên, cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Vũ Hân. Không ai nghĩ tới, Giang Vũ Hân lại có thể như thế đơn giản dứt khoát liền cự tuyệt Niếp Viễn, thậm chí còn đối với hắn đưa ra nghi ngờ. Niếp Viễn vậy sững sốt một chút, lòng tin tràn đầy hắn, giống vậy không nghĩ tới Giang Vũ Hân lại sẽ từ chối hắn. Hắn rất muốn trả lời một câu ta đích sắc rất giỏi lắm, nhưng suy nghĩ một chút nói như vậy, có chút quá làm ra vẻ, hơn nữa quá không có nói phục lực, cười một tiếng sau đó, liền nói, ta mặc dù không quá thần kỳ, nhưng vậy coi là làm ra chút thành tích. Từ đại học y khoa đồng nhân sau khi tốt nghiệp, ta một mực ở chủ đạo gia tộc đối với phục phương huyết nhân xâm tích hoàn nghiên cứu hạng mục, nhất là gần đây, lại là đem phục phương huyết nhân xâm tích hoàn đưa ra liền FGA chứng nhận, đã thông qua kỳ 2 thí nghiệm, nếu như thứ 3 kỳ thí nghiệm thành công, phục phương đan nhân xâm tích hoàn đem sẽ trở thành là hoa hạ loại thứ nhất thông qua FGA nhận chứng thuốc đông y sản phẩm. FGA chứng nhận. Cái này ngắn gọn một câu nói lối ra, trên thao trường tất cả mọi người đều không nhịn được đổ rút ra hơi lạnh liền liền. Liên liên đồ thương thương, cũng không nhịn được kinh ngạc hướng Niếp Viễn nhìn mấy lần. FGA là nước Mỹ thực phẩm thuốc men giám sát quản lý cục gọi tắt. Mà FGA chứng nhận là thế giới thực phẩm, thuốc men cao nhất kiểm tra tiêu chuẩn. Rất nhiều quốc tế nhà máy hiệu buôn cũng lấy theo đuổi lấy được FGA chứng nhận, tới thành tiểu sản phẩm phẩm chất bảo đảm và vinh dự cao nhất. Mặc dù Hoa Hạ Trung Y truyền thừa lâu đời, nhưng đến nay vẫn không có một loại thuốc đông y sản phẩm thông qua FDA chứng nhận. Nếu như Niếp Viện theo như lời là thật, Phục Phương Huyết Nhân Sâm Tích Hoàn có thể bắt được FDA nhận chứng nói, nhất định sẽ trở thành là Hoa Hạ giới Trung Y một kiện thịnh sự, đem sẽ hướng toàn thế giới biểu diễn thuốc đông y mị lực đặc biệt. Mà cùng đến lúc đó, Niếp Viễn cũng đem sẽ trở thành là kế đồ Thương Thương sau đó, giới Trung Y vị trí thứ 2 nhân vật tài tử. Không biết điểm này hơi nhỏ thành tích, ở Vũ Hân bạn học xem ra, có tính hay không giỏi lắm. Niếp Viễn đối với hiện trường bầu không khí rất hài lòng, mặc dù hết khả năng làm bộ như vân đạm phong khinh, nhưng vẫn là mặt đầy đắc ý. Bất quá là thông qua kỳ 2 thí nghiệm, thứ 3 kỳ còn không có kết quả mà thôi, đây coi là cái gì không dậy nổi. Theo ta biết, có rất nhiều trình báo FDA sản phẩm, đều là ở thứ 3 kỳ thí nghiệm sát vũ mà về. Giang Vũ Hân khinh thường lắc đầu một cái, nói tiếp, hơn nữa đây cũng không phải là một mình ngươi năng lực, mà là Niếp ra toàn bộ người công lao. Vẫn là nói một chút chính ngươi y thuật đi, thần hỏa thập châm ngươi nắm giữ nhiều ít. Giang Vũ Hân trong lời nói khinh thường, để cho Niếp Viễn trong lòng không khỏi một hồi nổi giận. Nhưng hắn cũng biết, Giang Vũ Hân đúng là nói không sai, FDA trước 2 hạng kiểm tra dễ dàng thông qua, hạng thứ 3 thí nghiệm mới là khó khăn nhất. Đã qua vậy từng có thuốc đông y sản phẩm thông qua trước 2 hạng thí nghiệm, nhưng cuối cùng nhưng ở hạng thứ 3 thí nghiệm lên hạng gãy kích trầm xa. Ta đã nắm giữ thần hỏa thập châm trước tam châm. Cười một tiếng sau đó, Niếp Viễn cao giọng đáp. Mới thứ tam châm, ta còn lấy là ngươi giỏi bao nhiêu, 10 kim toàn bộ đều biết đây. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, rêu rêu nói, mới biết tam châm liền muốn tìm người làm đồ đệ, thật là cầm người cười đến rụng răng. Ta xem ngươi vẫn là đừng muốn những thứ này có không có. Nhanh lên cho mình tìm một sư phụ tốt, phải nghĩ thế nào mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh 10 kim đi. Nếu như ngươi không tìm được lời của sư phụ, ta biết cái ý thuật tốt, có thể giới thiệu cho ngươi. Nghe nói như vậy, Niếp Viễn mặt biến thành đáy nổi sắc. Nhất là cười đến rụng răng vậy 4 chữ, càng làm cho hắn trong lòng nộ diễm cao tăng. Thần hỏa thập châm vô cùng phức tạp, lấy hắn tuổi tác có thể thi triển trước tam châm, thì đã sáng lập Niếp ra ghi chép. Nhưng bây giờ đến Giang Vũ Hân trong miệng, nghe nhưng là như vậy không đáng giá một đề ra. Thậm chí Giang Vũ Hân còn ngược lại nói cấp cho hắn giới thiệu cái sư phụ, coi như là dùng lớn đầu ngón chân muốn, hắn cũng có thể nghĩ ra được, Giang Vũ Hân cấp cho hắn giới thiệu người, nhất định là Diệp Phong. Cái này làm cho hắn tức giận, nhưng lại không có sức. Hắn nguyên lấy là chỉ cần mình vừa mở miệng, Giang Vũ Hân liền sẽ lập tức cam chi như di đồng ý bái sư. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này bé gái lại có thể chặn lại phần này cám dỗ, thậm chí còn khinh bỉ nhìn hắn một trận. Không tán thưởng. Sắc mặt âm trầm hồi lâu sau đó, Niếp Viễn mặc dù hết sức gáp chế tức giận trong lòng, nhưng vẫn là âm lanh nói. Ở hắn xem ra, dám cự tuyệt mình yêu cầu Giang Vũ Hân, đích xác là không tán thưởng. Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng, Niếp Viễn nói thật sự là khó nghe. Mình còn không có 3 lạng 2, một trai tử bất mãn nửa trai tử đi lang thang, liền đi ra thu học trò, bị người cự tuyệt, liền nói người khác là không tán thưởng, Niếp gia thật không hổ là hạnh lâm chi sĩ à. Diệp Phong biết, đến tự đứng ra thời điểm, đi tắp trước miệng, cười ha hả nói. Ta khuyên ngươi một câu, phán xét người khác trước, tốt nhất trước cân nhắc một chút mình tiêu chuẩn. Không bản lãnh còn ra tới chứa, vậy thật thì phải để cho người cười đến rụng răng. Chương 389, sau lưng dài hát mau. Hạnh lâm chi sỉ. Niếp Viễn sắc mặt đổi được khó coi tới cực điểm. Ban đầu hắn dùng uy hiếp không cho Hàn lao ra tử trị liệu phương pháp, tới mưu đồ đạt được Hàn Hiểu Vân, đích xác là rất không vinh dự. Ta có hay không tiêu chuẩn, không phải ngươi cái này tịch tịch hạng người vô danh có thể phán xét. Cười lạnh một tiếng sau đó, Niếp Viễn khinh thường nói, chờ ngươi có thể lấy ra tới một khoản xem Phục Phương Huyết Nhân Sâm Tích Hoàn như vậy có thể thông qua FDA nhận chứng thuốc đông y sản phẩm lúc, lại nói chuyện với ta đi. Chắc chắc, còn không có thông qua chứng nhận, liền một hớp một cái thông qua chứng nhận. Khoác lác không bao thuế, tiểu gia thật là mở mắt. Diệp Phong nghiền ngẫm sờ mũi một cái, sau đó rêu rêu nói, không quá ta thật thật là tò mò, ngươi kết quả là có hơn tự ti, nghiên cứu ra được thuốc men, có thể hay không chữa bệnh. Không cần hiệu quả trị liệu nói chuyện, nhưng muốn lên cột trước người ngoại quốc đi cho một chứng nhận. Tiểu gia không thích nhất cầu người, mở mắt của ngươi ra nhìn, tiểu gia sau này là làm sao để cho FDA xin ta đi nhận chứng. Để cho FDA xin thông qua chứng nhận. Niếp Viễn sững sốt một chút, sau đó ngửa đầu điên cuồng cười to, khinh bỉ nói, vậy ta sẽ chờ, xem ngươi lúc nào có thể làm được, 10 năm, 100 năm, vẫn là 10.000 năm. Hắn nghe nói qua thằng nhóc này rất cuồng ngông, nhưng không nghĩ tới. Tên này đã là của ngông cũng không bên. Cho tới bây giờ chỉ có nhà máy xin FDA thông qua chứng nhận, còn chưa từng xuất hiện qua để cho FDA xin đi làm nhận chứng dược vật sản phẩm. Tốt lắm, Đại học Y khoa đồng nhân tinh thần là đoàn kết bản thân, giáo hữu và bạn học bây giờ muốn ở chung hòa thuận, Niếp Viễn và Diệp Phong hai vị bạn học đối với tự thân có yêu cầu cao, đây đối với tự thân các người, đối với đại học y khoa đồng nhân, đối với trung y giới mà nói cũng là chuyện tốt. Ngay tại lúc này, không muốn kích hóa mâu thuẫn Đổ Thương Thương đi ra đánh câu giảng hòa. Nếu Giang Vũ Hân bạn học cự tuyệt ngươi yêu cầu, vậy ngươi cũng không muốn làm người khác khó chịu, chuyện này coi như xong đi. Đổ Thương Thương là trung y giới ngôi sao sáng cấp nhân vật khác, hắn mở miệng, Niếp Viễn tự nhiên không cách nào nói gì nữa. Nhưng hắn trong lòng, ổ vậy đoàn lượt nhưng là càng ngày càng đậm. Nhưng ở Đổ Thương Thương mặt, hắn cũng không tốt biểu lộ cái gì, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một lát sau, liền vội vã rời đi. Lúc tới sóng người phun trào, đi lúc hoàng hốt, có thể nói là ngồi hướng tới, mất hứng mà về. Như thế nào, ta giúp ngươi giết cái đó Niếp Viễn uy phong, ngươi phải thế nào đáp ơn ta? Thấy Niếp Viễn sau khi rời đi, Giang Vũ Hân kéo một cái Diệp Phong, cười híp mắt nói. Nói cảm ơn không khỏi quá khách khí. Diệp Phong cười trêu ghẹo nói, không bằng ta lấy thân báo đáp như thế nào. Giang Vũ Hân liếc hắn một mắt, người không đứng đắn. Bất quá lời mặc dù như thế nói, có thể khỏe miệng của nàng nhưng là sắp vểnh lên đến thai hơi. Lam Linh Nhi mỗi ngày lấy hướng Diệp Phong lấy thân báo đáp là mục tiêu, nhưng bây giờ, Diệp Phong lại nói phải hướng nàng lấy thân báo đáp. Mặc dù chỉ là làm cho đùa, có thể nàng cảm giác được mình vẫn thắng Lam Linh Nhi một đầu. Diệp Phong, ngươi tới một chút. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị sẽ cùng Giang Vũ Hân mở mấy câu đùa giỡn lúc, Đồ Tình đột nhiên hướng hắn vây vây tay. Nữ rắn giết không phải là biết mình khuya ngày hôm trước đêm không về ở sự việc, chuẩn bị tìm cha chứ. Nghe được Đồ Tình mà nói, Diệp Phong trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là đi tới. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Giang Vũ Hân xông lên Diệp Phong cười một tiếng, sau đó liền kéo Ôn Nhu chạy. Cái này tối thứ 6 cử hành đón chào bạn mới dạ hội, mỗi một cấp đều phải ra một cái tiết mục. Ngươi là lớp 4 tiểu đội trưởng, cũng là ủy viên tuyên truyền, nhớ và các bạn học thương lượng một chút, lấy ra một cái tiết mục. Đồ Tình nói. Diệp Phong nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Ca hát tiết mục quá nhiều, ngươi có còn hay không cái gì khác đặc biệt dài? Đồ Tình hỏi tiếp. Đặc biệt dài. Diệp Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt hướng hai chân gian nhìn xuống, dựa theo tối hôm qua Giang Y Tuyết nói, hắn phương diện kia đặc biệt dài. Bất quá nếu là ở dạ hội trưng bày nói, chỉ sợ sẽ làm cho những nam sinh khác lấy làm xấu hổ. Từ đây không dám lấy người đàn ông tự cho mình là. Các bạn học chọn ngươi làm việc giải, là tin được ngươi. Ngươi không muốn luôn là ôm được qua lại qua tâm lý, muốn yêu cầu nghiêm khắc mình. Đồ Tình tựa hồ rất mệt mỏi, không phát hiện Diệp Phong dị thường, còn lấy là hắn lại chuẩn bị lười biếng không tham gia, liền cau mày nói. Đàn cổ có tính hay không? Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Đồ Tình không nghĩ tới Diệp Phong lại còn sẽ cái này, kinh ngạc nhìn hắn một mắt sau đó, hỏi, trình độ như thế nào? Cấp ấy. Không thi đậu cấp, trình độ vậy đi, đó là có thể đánh phải nhường muội tử không tự chủ được hôn ta một cái. Diệp Phong suy nghĩ một chút ngày đó chụp quảng cáo lúc một mặt si mê Lưu Phỉ Phỉ, đã đi xuống một cái tự nhận là đúng trọng tâm kết luận. Thiết! Ngươi cứ nổ đi. Đồ Tình vậy xem qua Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ vậy thì quảng cáo, biết bài cá ca hát chê rất thêm hay. Bất quá nàng cảm thấy vậy hẳn là chỉ là quảng cáo hiệu quả, chân chính khệ đàn người cũng không phải là Diệp Phong, mà là người khác. Cái gì gọi là khoác lác à? Diệp Phong có chút khó chịu, muốn hướng về phía Đồ Tình đàn một khúc, trực tiếp cầm nàng đánh đến trong ngực mình tới, để cho nàng biết lợi hại. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá đàn cổ quá nhàm chán, ngươi tốt nhất lại tìm một người phối hợp ngươi diễn xuất. Nhưng Đồ Tình chưa cho Diệp Phong phản bác cơ hội, lời nói xong sau đó, nghiêng đầu liền chuẩn bị rời đi. Nữ rắn giết làm sao như thế vội vàng à? Dựa theo nàng trước sau như một tác phong, không phải nên lại gây khó khăn sao? Gặp Đồ Tình ngày hôm nay lại có thể tốt như vậy nói chuyện, Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc, nhún nhún vai liền chuẩn bị rút lui. Vừa mới chuẩn bị xoay người, Diệp Phong nhưng thấy Đồ Tình màu trắng áo thun chỗ sau lưng, có cây quyển khúc màu đen mau mau. Trắng áo thun, hắc mau mau, thoạt nhìn là như vậy gai mắt. Quá không cẩn thận, làm sao có thể cầm loại này mau mau dính trên người đâu. Căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần, Diệp Phong giơ tay lên liền hướng cây kia hắc mau mau nặn đi. Nhưng hắn động tác biên độ có chút lớn. Tay không chỉ có nắm được hắc mau mau, còn nắm được hắc mau mau phía dưới đồ lót đai. Đai đột nhiên kéo căng, chợt xiết một chút trước ngực tiểu rất, đau được Đồ Tình không nhịn được bưng kín ngực. Ngươi làm gì? Lại vừa quay đầu lại, thấy Diệp Phong đang nắm mình sau lưng, Đồ Tình trợn to mắt, căm tức nhìn Diệp Phong nói. Rõ ràng là học lôi Phong làm xong chuyện, có thể nghe nàng giọng điệu này, tại sao dường như là cầm mình làm tên háo sắc đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phong ủy khuất tay buông lỏng một chút. Lách cách. Buông tay ra. Bị kéo xiết đai trùng trùng quất Đồ Tình sau lưng một chút. Mới cho hắn tốt một chút sắc mặt, lại có thể liền dẫm lên mặt mũi, kéo đồ lót đai liền còn. Lần này, để cho Đồ Tình càng cảm thấy được Diệp Phong là cố ý. Đồ đạo viên, cái gì đó, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta là xem ngươi trên y phục dính đồ bẩn, muốn giúp ngươi. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong lời nói xong, Đồ Tình liền hung thần ác sát trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói, đồ lưu manh, ngươi lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nói cho ngươi, đêm hôm đó nợ chúng ta còn không có coi là đây. Tình tình, làm gì chứ? Mau tới đây. Ngay tại lúc này, xa xa Đồ Thương Thương đột nhiên đối với Đồ Tình nói. Chờ ta trong tay chuyện rút xong, sẽ cùng ngươi tính sổ. Nghe được Đồ Thương Thương thúc giục, Đồ Tình hung tợn đoan Diệp Phong một mắt, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi tới. À, làm sao liền luôn là không thức hảo nhân tâm đâu. Lần trước giúp không nàng làm cá liệu. Diệp Phong thở dài, túi đầu hướng trong tay mau mau nhìn. À, là vứt bỏ tốt đây, vẫn là để lại nghiên cứu một chút cấu tạo đâu. Đây là một đáng sâu tư vấn đề. Lưu lại nghiên cứu nói, không khỏi có chút biến thái, nhưng nếu là không lưu nói, sau này ngay cả một cái lại cơ hội cũng bị mất. Chủ nhân vĩ đại, nguyên lai ngươi còn có loại này yêu thích, thiếu nữ thể phát, mau để cho ta ngửi một cái. Ngay tại lúc này, xấu xí lao đột nhiên từ nhẫn dược vương bên trong chui ra cái nho nhỏ đầu, sau đó không cùng Diệp Phong ngăn lại, liền một mặt say mê nằm ở hắc mao lên sâu ngửi một cái, nhưng một hớp đi xuống, hắn say mê ngũ quan lập tức nhíu thành một đoàn. Hừ hừ hừ, ói ói, chửi thêm một tiếng, cái này mùi gì thế à, hôi hám, và lông khỉ như nhau, tuyệt đối không phải nàng. Chương 390, ngươi ngồi con cóc liền. Ói ói, xấu xí lao đầu lưới rũ, tay không ngừng khu cổ họng, giống như là muốn đem đầu lưỡi từ trong bụng kéo ra. Hôi hám lông khỉ. Cho Hàn Hiểu Vân làm cá liệu, và ở Niếp Thanh Vu nhà trọ kiểm tra hắc bạch song sắt lúc, tựa hồ vậy không ngửi được gì mùi là lạ à. Diệp Phong nghi ngờ nâng lên tay, cầm hắc ma bỏ vào chóp mũi văn một cái. Ói. Một hơi hút vào bụng, Diệp Phong thiếu chút nữa không giống xấu xí lao na dạ ói. Vậy lông đen mùi vị lớn đến không bên, vừa tanh vừa thẹn thùng, không giống như là trên người mọc ra, ngược lại giống như dã thú trên người. Ngươi không cảm giác được mình như vậy rất biến thái, rất chán ghét sao? Còn không có cùng Diệp Phong cầm thở hổn hển quân, bên người đột nhiên truyền tới một lạnh như băng chê thanh âm. Theo tiếng nghiêng đầu vừa thấy, Mộ Dung Tiểu Ngư không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người, đang một mặt xem biến thái diễn cảm, khinh bỉ nhìn hắn. Bất quá khá tốt chính là, Mộ Dung Tiểu Ngư đứng ở bên cạnh, không thấy từ nhẫn dược vương bên trong chui ra đầu xấu xí lão. Nếu không ngươi vậy ngửi một cái. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, quyết định dụng sự thực tới còn mình một cái trong sạch. Biến thái. Mộ Dung Tiểu Ngư nhanh chóng lui về phía sau hai bước, hơn nữa khinh bỉ nhìn Diệp Phong. Ở nàng nhìn lại, Diệp Phong tuyệt đối là một vô sỉ hạ lưu siêu cấp đại biến thái. Lén lén lút lút kéo Đồ Tình đồ lót đai cũng được đi, kéo xong, lại còn đi văn xé đồ lót đai cái tay kia mùi vị. Cái này cũng được đi, hắn bị mình bắt cái tránh sau đó, lại còn có mặt để cho mình đi ngửi một cái mùi vị đó. Một người kết quả là phải đổi trạng thái đến cái gì bước, mới có thể không biết xấu hổ như vậy đến làm chuyện xấu còn một mặt thản nhiên bước. Nếu như không phải là cảm thấy không đánh lại Diệp Phong mà nói, nàng thật rất muốn cầm tên biến thái này hung hãn đánh cho một trận. Tiểu gia từ lang băm trong tay cứu mạng ngươi, ngươi còn mắng tiểu gia là biến thái, ngươi cái này nữ quỷ đủ không có lương tâm à. Diệp Phong bất đắc dĩ buông tay một cái. Đêm hôm đó quả nhiên chính là ngươi. Nữ quỷ hai chữ vừa ra miệng, Mộ Dung Tiểu Ngư hoài nghi trong lòng nhất thời được chứng thực, cắn răng nghiến lợi nói. Là ta thì thế nào? Cả buổi tối không quá dễ đi bộ, cần phải đi tiểu gia trong ngực chui vào, trên mình còn lạnh như băng, ngươi không phải nữ quỷ, chẳng lẽ còn có thể là ta? Diệp Phong nháy mắt mau, cũng không có chống chế, ánh mắt kẻ gian linh lợi xông lên Mộ Dung Tiểu Ngư trên dưới ba đường quan sát một phen. Mộ Dung Tiểu Ngư tức giận trợn to mắt, hô xích thở hổn hển. Diệp Phong ánh mắt thật là tà ác, để cho nàng cảm thấy thật là giống như là lại trở về bị tên này lấy tay trên người sờ loạn đêm đó. Nổi giận tổn hại sức khỏe, ngươi tốt nhất vẫn là đừng rất tức giận như vậy, nếu không khí máu sôi trào, xông lên hư đầu ngươi bên trong vậy mấy cây kim, tiểu ra là cứu ngươi đâu, hay là không cứu ngươi đâu. Diệp Phong sờ cằm một cái, cân nhắc nói. Ngươi! Mộ Dung Tiểu Ngư ngây ngẩn, đều quên lại đi khinh bỉ Diệp Phong, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Cõi đời này có chuyện gì có thể lừa gạt được tiểu ra con mắt tinh tường? Cố làm ra vẻ. Mộ Dung Tiểu Ngư một bên trong lòng thầm mắng Diệp Phong làm ra vẻ, một bên trong lòng suy nghĩ phập phồng không chừng. Ngày đó Diệp Phong cứu nàng, nàng lấy là Diệp Phong chỉ là nhìn thấu đau bụng kinh, lại không nghĩ rằng Diệp Phong lại có thể liền thân thể mình bên trong có ngân châm kích thích huyệt đạo, mới bảo vệ được mạng nhỏ sự việc đều biết. Cái này làm cho nàng hơn nữa xác định, cái này đẻ mình một đầu, lấy làm hết cầm nắm rõ thi hạng nhất người, lai lịch sợ rằng phải so mình còn thân bí, truyền thừa y thuật có thể vậy so với mình không kém. Nếu như ra biết chuyện này, nhất định sẽ đối với tên này cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ gì vậy? Có phải hay không muốn đem giúp ngươi chữa bệnh người giới thiệu cho ta nhận thức một chút? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, bất quá nếu là lao già khẳng cũng được đi, tiểu gia chỉ đối với đàn bà có hứng thú, hơn nữa còn là cô gái trẻ tuổi. Không biết xấu hổ. Mộ Dung Tiểu Ngư bị Diệp Phong phát hiện chân tướng sự việc chấn trụ, khinh bỉ nhìn Diệp Phong một câu sau đó, nói, ta tới là phải hướng ngươi khiêu chiến. Lớp 3 ở đón chào bạn mới dạ hội biểu diễn tiết mục, là do ta tới chuẩn bị. Đến lúc đó ta ở ngươi trước mặt diễn xuất, ngươi liền làm tốt ta biểu diễn hoàn sau đó, ngươi bị người xuýt xuống đài chuẩn bị đi. Ngươi muốn biểu diễn cái gì? Thời quần áo nữ quỷ vũ? Vẫn là nữ quỷ ống thép đong đưa? Diệp Phong hứng thú, hiếu kỳ nói. Căn cứ đêm hôm đó lục lọi đến tình huống tới xem, Mộ Dung Tiểu Ngư vẫn rất có liệu, nếu là biểu diễn cái này hai tiết mục, nhất định rất có xem chút. Cái này chết biến thái trong đầu kết quả chứa là cái gì? Làm sao có thể bị ổi như vậy? Mặc dù không ngừng cảnh cáo mình không muốn tức giận, có thể Mộ Dung Tiểu Ngư vẫn bị Diệp Phong khí được phổi cũng sắp nổ. Phúc! Khí hơn tổn hại sức khỏe, tự nhiên muốn khơi thông đi ra ngoài, Mộ Dung Tiểu Ngư đang thẹn quá thành giận trước, cái mông sau đột nhiên không chịu thua kém vang lên một tiếng. Diệp Phong nghe tiếng liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó nghiền ngẫm nhìn Mộ Dung Tiểu Ngư. Tại sao có thể như vậy? Bụng tại sao như thế không chịu thua kém? Mộ Dung Tiểu Ngư mặt, cổ và bên thai đều đỏ được xem bị lửa nướng như nhau, chỉ hận mình điểm tâm tại sao tham miệng ăn khoai lang đỏ nướng, mới để cho cái này chết biến thái thấy được mất mặt nhất một màn. Chuyện này ngươi không cho nói đi ra ngoài. Hồi lâu sau đó, Mộ Dung Tiểu Ngư mặt đỏ bừng nắm nhỏ quyền, thấp giọng nói. Chuyện gì? Diệp Phong giả vờ mê mang không hiểu hỏi ngược lại. Mộ Dung Tiểu Ngư làm sao có thể không biết Diệp Phong đang đùa nàng, khí được dậm chân nói, chính là. Dù sao chính ngươi rõ ràng. À, ngươi nói là ngươi ngồi con cóc chuyện này à? Con cóc. Mộ Dung Tiểu Ngư quả đấm lập tức siết chặt, rất muốn đi lên đánh tơi bời Diệp Phong dừng lại, nhưng sợ tên nảy lớn tiếng trên giường, cắn răng nói, ngươi. Ngươi còn nói. Nói một chút thế nào? Tiểu nữ quỷ, ta cảm thấy lòng ngươi trạng thái rất không bình thường. Ngươi ăn ngũ cốc hoa màu, đánh giấm rất bình thường mà. Diệp Phong một mặt trịnh trọng lắc đầu một cái, sau đó thành khẩn nói, hơn nữa chúng ta là học trung y đi hề. Mọi việc đều phải từ trong y học góc độ tới xem. Dám là thân thể con người trọc khí, có dám không bông, kìm nén xấu xa tim, không dám qua chen trúc, rèn luyện thân thể. Mộ Dung Tiểu Ngư há to miệng, sửng sốt hồi lâu, cứng rắn là không nghĩ ra được một câu phản bác Diệp Phong nói. Trời à, đất à, cõi đời này tại sao có thể có loại này không bình thường biến thái nam. Xấu hổ dưới, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó chạy mất dạng. Theo tiểu ra chơi, chơi chết ngươi. Nhìn Mộ Dung Tiểu Ngư chạy xa bóng người, Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, hài hước cười một tiếng. Chuông reo. Ngay tại lúc này, hắn túi điện thoại di động đột nhiên văng lên, móc ra vừa thấy, là Lưu Phỉ Phỉ điện thoại. Lần trước sờ căng đan bạn trai sự việc sau khi ra, Lưu Phỉ Phỉ từng và hắn gọi điện thoại. Bất quá, lúc ấy và hắn người nói chuyện không phải Lưu Phỉ Phỉ, mà là Tuyết Di. Hơn nữa Tuyết Di còn tức giận luôn mãi hướng hắn nhấn mạnh, để cho hắn không muốn ở trước mặt truyền thông nói bậy nói bạn. Hắn hoài nghi là Tuyết Di thấy được khuya ngày hôm trước là ít dễ ảm, lại nghe đã có ký giả kêu hắn là Lưu Phỉ Phỉ sờ căng đan bạn trai, cho nên mới lại dùng Lưu Phỉ Phỉ điện thoại di động gọi điện thoại tới. Bất quá mọi việc cũng không nhất định, vạn nhất thật là Lưu Phỉ Phỉ cái này mình ở vòng giải trí sờ căng đan bạn gái đánh tới đâu. Sau khi do dự một chút, Diệp Phong vẫn là nhấn nút trả lời, điện thoại tiếp thông, bên kia liền chuyển tới một cười hì hì thanh âm, điện thoại vang lên ước chừng 7 tiếng mới tiếp. Ngươi cái này sở căng đan bạn trai đối với bạn gái rất không phụ trách cả. Chương 391, lão sư có đúng mực.